Hệ thống rất trừu tượng may mà ta cũng thế. Chương 424 tới chương 432. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Cậu nói đi, thầy già gân chẳng phải nói hành lang bên ngoài phòng học là khu vực được phân chia cho mỗi lớp mà không cần xin phép, có thể tự do sắp xếp ư? Hay là chúng ta phá hỏng hành lang, rồi thu phí qua đường đi? Hoặc là, chúng ta có thể đi các lớp khác mà thu phí ức chế. Phàm là ai dám không nộp phí ức chế đó, chúng ta sẽ ấm ức chạy đến lớp họ mà gào khóc, lăn lộn om sòm, khiến họ không làm ăn được gì hết. Thế thì danh dự và thể diện của chúng ta để đâu? Đừng quan tâm mấy cái thứ có không đó làm gì. Đây là phong cách của nửa lớp phía dưới, những người phi nhân loại, thân hình ngồi thẳng tắp, dính chặt vào ghế. Bề ngoài thì giả vờ như đang thảo luận với nhau theo kiểu con người, nhưng thực chất là vểnh tay nghe lén, bỏ qua cuộc trò chuyện của nửa lớp phía trên. Mà nghe trộm những lời làm nhảm phi nhân loại của đám nam sinh bàn cuối, thần sắc tư thái. Đây là phong cách của Hoàng Nghi và Chu Giai Na, những người chuyên hóng chuyện thiên hạ. Cúi đầu nhìn mặt bàn, nghe tiếng cười đùa rộn rã từ nhóm bạn thân phía sau, nhưng lại không nghe rõ. Thế là vò đầu bứt tai, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu liếc nhìn thầy Tiết Kiên với vẻ mặt không cảm xúc, rồi lại cúi đầu, nghiến răng ken két nhưng lại tự thương tự cảm. Vương Trạch, em có ý tưởng gì không? Thầy Tiết Kiên liếc nhìn ai đó đang đứng ngồi không yên bên cạnh, hỏi. Có ạ thầy, có, em muốn đổi chỗ ngồi. Ai đó lộ ra nụ cười nịnh bợ. Được thôi, vậy em lên ngồi bục giảng đi, tôi ngồi chỗ của em. Thằng nhóc này đã nói nhiều lần rồi, thầy Tiết Kiên cảm thấy mình đủ độ lượng để thông cảm, nên gật đầu. Ai không phải thầy ơi, thôi mẹ kiếp, chỗ giữ cửa thần thánh. Đây là phong cách của Vương Trạch, người chán sống. Thảo luận kiểu này chắc chắn sẽ không ra kết quả. Thầy Tiết Kiên cũng không định nói rằng tiết sinh hoạt lớp này sẽ phải thảo luận ra kết quả ngay. Cuối cùng, khi gần tan học, thầy vẫn giao nhiệm vụ cho Trần Vũ Doanh, Trác Vĩnh Phi và vài cán bộ lớp khác, để họ tự tìm cơ hội tổng hợp ý kiến của lớp, rồi đưa ra phương án thực hiện cuối cùng. Lòng tốt nói, thầy hy vọng các em có thể chủ động, đây là hoạt động của các em, đương nhiên các em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, thầy sẽ không can thiệp. IQ thấp nói, đừng có làm phiền tao. Buổi trưa, Lâm Lập và Trần Thiên Minh cùng nhau trở về phòng học. Để tăng cơ hội vào bán kết cuộc thi, Trần Thiên Minh tuần này buổi trưa đều định đến phòng học. Ăn cơm vội vàng, khi vào phòng học, Trần Vũ Doanh vẫn chưa về. Lâm Lập liền trở về chỗ của mình, ngồi chơi một lúc. Bạn học, chào bạn, bạn là lớp 10/4 phải không? Đây hình như là phiếu ăn của bạn học lớp bạn. Một nam sinh xuất hiện ở cửa sau, cầm một phiếu ăn trên tay, nói với Trần Thiên Minh. Được, bạn đưa tôi đi. Trần Thiên Minh nhận lấy phiếu ăn rồi đáp lời. Trạch Vũ à, chờ nam sinh kia khuất bóng, Lâm Lập cười hỏi. Chưa còn ai nữa, này, bắt lấy. Lâm Lập ở gần chỗ Tần Trạch Vũ, nên Trần Thiên Minh trực tiếp ném phiếu ăn qua. Thế mà vẫn còn kiên trì sao? Trạch Vũ Haki tiếp được phiếu ăn, Lâm Lập lắc đầu. Đúng vậy, cái thằng Trạch Vũ này, khuyên thế nào cũng không nghe. Trần Thiên Minh gật đầu, cười có chút bất đắc dĩ, con người trong thời kỳ động tình vẫn là quá điên cuồng. Cậu thì có tư cách gì mà nói lời này? Trạch Vũ động tình thì chỉ ném phiếu ăn thôi, cậu động tình xong thì ép mình làm toán, lại còn là toán thi đấu, cậu còn điên rồ hơn. Xảo xảo của tôi thì khác. Thôi đi, cười mắng Trần Thiên Minh vài câu, Lâm Lập đặt phiếu ăn vào ngăn bàn Tần Trạch Vũ, nở một nụ cười, rồi lại nhìn Trần Thiên Minh. Thiên Minh ơi, sao thế? Vì Trạch Vũ không có ở đây, vậy người vừa nhặt được phiếu ăn đó, cậu ta vẫn là nam sinh sao? Cậu ta dĩ nhiên là Trần Thiên Minh đang đầy vẻ nghi hoặc chuẩn bị trả lời. Giây sau, lời nói ngừng lại, lập tức lộ ra một nụ cười hiểu ý. Ồ, cậu ta có thể là nữ sinh. Lâm Lập, chiều nay chúng ta đừng nói qua lố, đừng nói mấy từ như đẹp như tiên nữ. Trạch Vũ sẽ thấy giả tạo, hai ta cứ nói là một bạn nữ rất xinh đẹp, và khi trả phiếu ăn, cô ấy đã nhầm cậu là Trạch Vũ. Còn cảm thán rằng tên Tần Trạch Vũ thật là hay quá chừng tương đương sau đó, giọng cô ấy cũng rất cuốn hút. Tính cách dựa theo những gì chúng ta tiếp xúc ngắn ngủi thì là một bạn nữ rất dịu dàng, lại còn rất hoạt ngôn, nhìn Lâm Lập với vẻ mặt ngày càng tà ác. Nói lời quyết tâm muốn hại người đến chết. Trần Thiên Minh im lặng, khóe miệng khẽ giật giật. Má ơi, quá chi tiết, quá hoàn hảo, nếu Lâm Lập mà dùng trí thông minh hại bạn bè này để nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trái đất đã sớm đạt nền văn minh cấp 6. Thậm chí có thể ném quần lót vào mặt người ngoài hành tinh chiều ca rồi. Đồ xúc sinh thật mà. Lâm Lập, cậu lại định hại ai nữa đây? Đinh Tư Hàm và Trần Vũ Doanh xuất hiện lúc này ở cửa chính phòng học. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lập, Đinh Tư Hàm khinh thường lắc đầu, ghét bỏ lên tiếng hỏi. Chuyện người lớn, con nít đừng xen vào, Lâm Lập lắc lắc ngón trỏ sang hai bên, rồi hất cằm, Đinh Tư Hàm, giữa trưa sao cậu cũng đến phòng học thế? Chẳng lẽ không phải như lời tôi nói trước đó, Đinh Tư Hàm và Khúc Uyển Thu muốn thay phiên nhau dùng Lam Ngân triền nhiễu với Vũ Doanh, để tôi không còn không gian riêng tư nữa sao? Thế thì tệ lắm, tôi sẽ phải dùng đường môn ám khí, tiễn phiền thần để đối phó hai người đó. Tôi lại thừa thãi rồi đúng không? Đinh Tư Hàm cười lạnh một tiếng. Sao lại thế được? Cậu không biết đấy chứ. Thật ra khi hẹn hò với ban trưởng, tôi cũng thường nhắc đến cậu đấy. Khen tôi hay mắng tôi? Thì cậu đừng hỏi. Được rồi, buổi trưa Tư Hàm đến để bàn về chuyện hội chợ một lần. Nhìn hai người lại cãi nhau, Trần Vũ Doanh ngược lại cười giải thích. Nhìn Lâm Lập thở dài một hơi với vẻ mặt chẳng buồn diễn nữa, Đinh Tư Hàm càng cười lạnh hơn. Đồ nghịch tử, cô kéo Trần Vũ Doanh đi mà chẳng buồn quay về chỗ ngồi, từng bước nặng nề đi đến bên cạnh Lâm Lập, lập tức vênh váo ôm Trần Vũ Doanh, Doanh đã đồng ý rồi. Cuối tuần này mà định đi chơi, nhất định sẽ dẫn tôi đi chơi, còn phần cậu có muốn chơi cùng chúng tôi không ha ha, tùy. Cậu, thích, nhìn Đinh Tư Hàm đắc ý như tiểu nhân, Lâm Lập khẽ cười một tiếng, nhìn Trần Vũ Doanh. Ban trưởng, em có thấy Đinh Tư Hàm giống như con của hai chúng ta không? Trần Vũ Doanh hơi nghi hoặc. Đinh Tư Hàm với Thủ Doanh thì có gì phi? Sao cái tên đó lại tự động chạy vào đầu mình? Toàn tại Lâm Lập, ghét Lâm Lập, Trần Vũ Doanh rất hài lòng với sự nghiêm cẩn của mình. Lâm Lập thì cười rồi bắt đầu giải thích, chúng ta định đi hưởng thế giới hai người, mãi mới thuyết phục được bà ngoại giúp trông trẻ một ngày. Kết quả, lúc đang hưởng thế giới hai người, đứa trẻ vẫn cố liên lạc với chúng ta. Tương đương ba mẹ bao giờ về tương đương, Hàm Hàm nhớ ba mẹ quá hu hu tương đương, Hàm Hàm muốn ở cùng ba mẹ tương đương một mình buồn lắm tương đương. Đợi đến khi chúng ta hưởng xong thế giới hai người trở về, ôi thôi, càng tệ hơn. Bởi vì đã trải nghiệm khoảng thời gian không có ba mẹ, lần này Đinh Đinh hoàn toàn có hội chứng nhớ nhà, chết sống không chịu tách rời ba mẹ, lần sau đừng bỏ Hàm Hàm lại được không? Lâm Lập mô tả một cách lố bịch nhưng sinh động như thật. Nếu có người hỏi tại sao Lâm Lập nói chi quàng cho bà ngoại, mà không quàng cho ông nội, bà nội và ông ngoại, à. Ông nội đã ở trên trời, bà nội bận rộn làm việc cả tháng không chắc về nhà một lần, ông ngoại còn chưa biết mình là ông ngoại, biết rồi thì dẫn cháu gái đi chơi là chuyện nhỏ. Chỉ sợ tiện thể đeo dao tiễn luôn con rể lên đường. Vẫn là quàng cho bà ngoại đi, không phải, Hàm Hàm là cái tên cậu được gọi à, Đinh Tư Hàm lên giọng, cậu nói cái gì thế? Ai mà hú hét nhớ nhung cậu nhưng mắng đi mắng lại, Đinh Tư Hàm lại tự mình không kìm được mà bật cười, rồi lập tức ảo não dậm chân, trời ơi. Cậu đừng nói, cậu đúng là đừng nói. Mình dường như cũng thật có cái vị trí này. Hai người này hẹn hò, đến cuối tuần, oán khí của mình còn lớn hơn cả Khúc Huyền Thu và Bạch Bất Phàm, ai, quả nhiên không nên có con sớm như vậy. Lâm Lập như không nghe thấy lời phản đối của Đinh Tư Hàm, phối hợp lắc đầu thở dài, vẻ mặt đầy tang thương và ung dung, được thôi. Tuần này đành ở nhà với con gái vậy. Đinh Tư Hàm hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Sau đó, vẻ mặt cô đã bình ổn, mở miệng nói, Lâm Lập. Sao thế, con gái bảo bối? Tôi nhận ra rồi, cậu cảm thấy tôi rất thừa thãi. Lâm Lập, tôi chẳng phải đã nói hết ra rồi sao, còn phải nhìn à, Đinh Tư Hàm, cậu nhiều lời thế sao? Đinh Tư Hàm, thiên phú gây hấn của Lâm Lập đúng là đã phun điểm rồi. Chất độc khiêu khích đối với anh ta cũng tan chảy khi vừa vào miệng, nhìn Lâm Lập với vẻ mặt ngây thơ như chỉ đang trần thuật sự thật này, Đinh Tư Hàm hít một hơi thật sâu. Gượng cười một cách hiền lành, tôi muốn nói là, thật ra cậu muốn tôi không quấn lấy Doanh, cho hai người không gian riêng, thì cũng được thôi, có cách đấy. Ồ, nói kỹ hơn đi, chị Đinh, chỉ cho em một con đường sáng. Mắt Lâm Lập sáng rực lên, giúp tôi tìm người yêu, để tôi cũng được yêu đương, Đinh Tư Hàm dứt khoát đưa ra câu trả lời. Lập tức có chút mong đợi nhìn Lâm Lập, như vậy tôi cũng muốn được hưởng thế giới hai người, đừng nói là làm phiền hai cậu, không chừng còn thấy hai cậu phiền ấy chứ. Như vậy chẳng phải cậu tốt mà tôi cũng tốt sao? Tốt biết bao nhiêu, Đinh Tư Hàm ban đầu chẳng có ý nghĩ gì về chuyện yêu đương. Nhưng ở chung lâu với Trần Vũ Doanh đang trong thời kỳ yêu đương, mỗi ngày chứng kiến hai người công khai ám muội. Cộng thêm Lâm Lập lại là người hoàn toàn không giấu tình cảm thích khoe khoang một chút, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút kỳ vọng. Lớp 10 trên 4 sở dĩ xuất hiện hiện tượng truyền nhân động tình thì Lâm Lập là người đứng đầu bảng. Lâm Lập nghe vậy, bỗng nhiên trợn tròn mắt, như thể được khai sáng, tay phải nắm lại đấm vào lòng bàn tay trái cái bộp, Anh lập tức đi đi lại lại trong không gian chật hẹp ở hàng ghế sau, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn giữa Đinh Tư Hàm và Trần Vũ Doanh. Càng đi càng nhanh, mắt cũng càng lúc càng sáng. Chợt, trên mặt anh nở một nụ cười rạng rỡ, chúng ta vẫn nên bàn chuyện cuối tuần này mọi người cùng nhau đi đâu chơi đi. Đinh Tư Hàm, Trần Vũ Doanh, ha ha ha ha ha. Trần Thiên Minh bên cạnh cười phá lên, nhận thấy ba người nhìn sang, anh ta lập tức sụ mặt, quay đầu nhìn ra hành lang ngoài phòng học. Để lại cho ba người chỉ là gáy của mình và giọng điệu biện bạch, xin lỗi, bài toán này hơi buồn cười, không nhịn được. Trần Thiên Minh thậm chí còn nghĩ rằng Lâm Lập sẽ giới thiệu Tần Trạch Vũ cho Đinh Tư Hàm. Nhưng không ngờ, Lâm Lập còn đáng gờm hơn anh ta tưởng. Đinh Tư Hàm không còn nhìn Trần Thiên Minh nữa, nhưng cũng phản ứng lại, nụ cười lạnh như xác chết bạch bất phàm đã chết ba ngày, từng bước một tiến đến, Lâm Lập, cậu có ý gì hả? Cái gì mà vừa nãy còn thà chết chứ không chịu khuất phục, không muốn tôi ảnh hưởng anh ta và Trần Vũ Doanh. Nhưng sau khi tôi đưa ra phương án giúp tôi yêu đương, thì lại đột nhiên kiên định cảm thấy mang theo tôi cũng chẳng sao hết. Hà, trong đầu Đinh Tư Hàm đã hiện ra hình ảnh Đinh Tư Hàm, có đó không? Lâm Lập, có, trừ việc dù tôi và Doanh đi chơi, thì tôi đều có mặt. Đinh Tư Hàm, tôi muốn yêu đương, giới thiệu cho tôi một đối tượng. Lâm Lập, đi đâu chơi? Đối mặt với sự chất vấn, Lâm Lập không nói gì, chỉ mỉm cười chạy trốn quanh phòng học, tránh né sự truy sát, chờ Đinh Tư Hàm đuổi mệt. Lâm Lập mới chạy về bên Trần Vũ Doanh, đứng sau lưng cô. Cười nói với Đinh Tư Hàm, không phải tôi không giúp cậu, mà là cậu bảo tôi giúp cậu tìm người yêu, đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Gần mực thì đen, gần đen thì dạng, câu này cậu chưa nghe bao giờ sao? Những người tôi quen toàn là loại gì đâu, có được thứ gì tốt đâu. Nếu tôi có thể giải quyết vấn đề động tình của người khác, thì Trạch Vũ đã chẳng đến nỗi giờ vẫn còn ôm cây đợi thỏ. Thiên Minh cũng chẳng đến nỗi giờ vẫn còn làm chó liếm bị người ta xoay như trong chóng. Đinh Tư Hàm còn chưa kịp phản ứng, Trần Thiên Minh đã bất mãn quay đầu nhìn Lâm Lập. Lâm Lập, tôi đã nói với cậu không chỉ một lần rồi, tôi không hề bị xảo xảo xoay như trong chóng. Xoay vòng chỉ là sở thích cá nhân của tôi có tính toán riêng của mình. Tôi càng không phải chó liếm, tôi chỉ là thích lè lưỡi ra ngoài mà cười hà hơi, không hiểu thì đừng có nói lung tung được không? Lâm Lập giơ ngón cái về phía Trần Thiên Minh. Nói thật, Trần Thiên Minh có thể tự nhiên nói ra những lời này, đúng là chứng tỏ bản thân cậu ta vẫn còn khá tỉnh táo. Lâm Lập cảm thấy thật sự không cần lo lắng Thiên Minh làm chó liếm sẽ gây ra tổn thất lớn đến mức nào. Cái tên này đoán chừng cũng đang thích thú, cùng Diêu Xảo Xảo lấy giá trị cảm xúc từ nhau. Thấy không, ngay cả cái loại hàng này, Lâm Lập chỉ vào Trần Thiên Minh, rồi buông tay với Đinh Tư Hàm, trong số những người tôi quen, cậu ta cũng đã tính là được rồi. Mấy thằng con trai khác tôi chẳng buồn nói đến, đứa nào đứa nấy còn chẳng bằng con rắn đâu, ít nhất con rắn còn khiến mấy đứa con gái phải la hét. Trần Thiên Minh lại bật cười thành tiếng. Cái phần tính công kích này mình nằm trong vùng tính xong, cảm giác cũng có chút oai. Đinh Đinh, tôi từ chối yêu cầu này của cậu, không phải vì cậu không tốt, mà là vì tôi không làm được. Bọn họ không xứng với cậu đâu. Đinh Tư Hàm, người vốn dĩ chẳng thật sự tức giận, nghe được lời đánh giá cao độ này, sắc mặt dịu đi đôi chút, hài lòng gật đầu, được thôi, cậu đã nói vậy thì tôi thông cảm được. Dù sao thì tôi cũng thật sự ưu tú mà. Đúng vậy, Lâm Lập vỗ tay cái bốp, nắm lấy vai Trần Vũ Doanh, chúc phúc Đinh Tư Hàm. Đinh Tư Hàm, với điều kiện của cậu, căn bản không cần tôi giúp đâu. Tin tôi đi, tương lai chắc chắn sẽ có một chàng trai khiến cậu hài lòng, người khoác kim giáp chiến y, cưỡi mây ngũ sắc, tay nâng một bó hoa tươi, bước đến trước mặt cậu. Ôn tồn và chân thành nói, xin lỗi, tránh ra chút, dì ơi dì chắn đường rồi. Đinh Tư Hàm, cứ tưởng Lâm Lập đang nhận thua với mình, hóa ra là đang cho mình uống thuốc độc à, Vũ Doanh. Tránh ra, hôm nay tôi muốn biến em thành quả phụ. Dì, tôi bảo dì đấy, dì. Hàm Haki ứng kích, được tương đương, Trần Vũ Doanh cười phối hợp dịch sang nửa bước. Ai, bảo bối sao lại vô tình thế, Thiên Minh, cứu tôi. Không thì tôi sẽ biến Diêu Xảo Xảo thành quả phụ đấy. Lâm Lập chạy về phía Trần Thiên Minh. Tôi chết cô ấy sẽ thủ tiết cho tôi sao? Hắc hắc tương đương, hắc hắc tương đương, nếu thật có ngày đó, bài điếu văn cúng tổ tiên đừng quên cáo ông đây, tôi đi chết đây. Trần Thiên Minh né tránh Lâm Lập, đồng thời lộ ra bong bóng hồng phấn. Lâm Lập, ai cái thằng khốn này? Buổi chiều, được rồi, tan học. Vừa dứt lời tan học, giáo viên chủ nhiệm liền dẫn một học sinh nào đó đã hối lộ mình bằng sandwich rời khỏi phòng học. Hù Bạch bất phàm ngả lưng ra sau ghế, thở dài một hơi nhẹ nhõm, gãi đầu, đau đầu cảm thán, môn toán này đúng là muốn chết. Mỗi lần giảng đến đề khó, gần một nửa thời gian trong đầu tôi đều nghĩ cái quái gì thế này, nói cái gì mà chẳng hiểu gì cả, bực ghê. Thế là tốt lắm rồi, Chu Bảo Vi bên cạnh nghe thấy lời than phiền, cũng nhìn sang, ít nhất cậu còn có hơn nửa thời gian có thể nghe hiểu. Tôi thì hoàn toàn không được. Tôi đề nghị đưa môn toán vào danh sách các môn tự chọn để kiểm tra. Bạch Bất Phàm nghe vậy, nở một nụ cười thê lương, quay đầu đối mặt với Chu Bảo Vi, ai nói với cậu là hơn nửa thời gian còn lại tôi nghe hiểu. Suốt khoảng thời gian đó, trong đầu tôi nghĩ toàn là cái quái gì nữa thế này, hoàn toàn không hiểu gì cả. Chu Bảo Vi, ai dạy Bạch Bất Phàm cách phân chia kiểu này thế? Nhưng Bảo Vi rất vui mừng, đúng rồi, đây mới là Bạch Bất Phàm mà cô quen thuộc chứ. Nếu cậu ta mà thật sự nghe hiểu thì mới lạ, cô suýt nữa đã tưởng cậu ta bị Lâm Lập làm hư hoàn toàn rồi. Nói chuyện xong với Bất Phàm, Chu Bảo Vi nhìn sang phía bên kia, chỗ bạn cùng bàn của mình. Cô gái nhỏ xinh đẹp dịu dàng và hoạt ngôn cô ấy thế mà. Lại cảm thấy tên tôi hay nhưng tôi lại ngay cả cô ấy tên gì cũng không biết. Tần Trạch Vũ thất thần, ánh mắt trống rỗng, đến bây giờ vẫn còn lẩm bẩm như nói mê. Chu Bảo Vi lắc đầu với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Không hiểu nổi, yêu đương rốt cuộc có gì hay, tìm bạn gái xong không chừng còn dành ăn với mình, nghĩ đến đã thấy hạ cấp rồi. Lâm Lập bước đến, vỗ vai Tần Trạch Vũ, ánh mắt đồng tình, thở dài, hơi áy náy nói, ai, Trạch Vũ, đừng thế nữa, tôi lừa cậu đấy. Cô gái buổi trưa đó thật ra tôi đã phóng đại rồi. Thôi, thật ra cô ấy là nam, là tôi bịa ra thân phận để trêu cậu thôi. Cậu đừng có mà tơ tưởng nữa, không sao đâu, còn có lần sau mà. Lâm Lập cậu đừng có mà an ủi tôi nữa. Trời đất, cô gái nhỏ xinh đẹp dịu dàng và hoạt ngôn của tôi. Tại sao hữu duyên vô phận chứ? Buổi trưa sau cậu không giúp tôi xin luôn cách liên lạc của cô ấy. Tần Trạch Vũ nghe vậy lại càng thêm bi thương, uể oải nói. Dương Bang Kiệt nghe thấy Trần Thiên Minh bên cạnh đột nhiên bật cười, kỳ quái nhìn sang, sao thế? Không có gì, Trần Thiên Minh nghiêng đầu nhìn ra hành lang phòng học, xin lỗi, bài toán này hơi buồn cười, không nhịn được. Trời đất ơi! Lấy lui làm tiến, Lâm Lập đúng là đồ xúc sinh mà. Không đợi Lâm Lập tiếp tục tâm sự với Tần Trạch Vũ, thầy Tiết Kiên trên bục giảng đã giải quyết xong vấn đề, kẹp bài thi, rồi thẳng tiến về phía dãy bàn cuối, ánh mắt khóa chặt Lâm Lập. Thưa thầy có chuyện gì à? Chưa mốt, thợ điện sẽ đến bảo trì và nâng cấp, thầy Tiết Kiên đi thẳng vào vấn đề, bên đó để tranh thủ thời gian, kế hoạch là cúp điện khởi công sau tan học 5 phút. Em tính sao? Ăn cơm xong xuôi rồi tìm thầy. Thầy sẽ dẫn em tới à, em có thể đi ngay sau giờ học, bữa trưa em có thể giải quyết sớm. Lâm Lập suy nghĩ một lát, đáp, tham gia càng sớm thì khả năng hệ thống phán định nhiệm vụ thành công càng lớn. Với lại, ai biết thầy Tiết Kiên bữa trưa này sẽ ăn bao lâu, đến lúc đó chờ cũng phiền. Em không định hôm đó ăn lẩu tự sôi trong lớp đấy chứ. Sắc mặt thầy Tiết Kiên đột nhiên biến sắc, bất an và cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Lập, đừng có mà mơ. Chu Bảo Vi vốn không có hứng thú. Cũng giống Hoàng Nghi và Chu Giai Na, vểnh tay nghe lén. Không phải, Lâm Lập có chút bất đắc dĩ xua tay. Sao thầy Tiết Kiên lại có thành kiến với mình lớn đến thế? Em chỉ định mua vài cái sandwich hay bánh mì ăn sớm trong lớp thôi. Phu, ăn mấy thứ này trong lớp thì tạm được. Được rồi, vậy trưa thứ tư em cứ đợi trong phòng học, tan học thầy sẽ dẫn em tới. Em chào thầy ạ, thầy Tiết Kiên cũng chẳng muốn nói thêm, khoát tay chào tạm biệt. Nên đi lớp 10/5 để làm người giáo viên bình thường. Chờ thầy Tiết Kiên rời đi, các nam sinh tự nhiên tò mò hỏi Lâm Lập trưa mai định làm gì. Sau khi biết được câu trả lời, dù hơi ngạc nhiên vì Lâm Lập lại sốt sắng tham gia chuyện này, nhưng họ cũng mất hứng thú, không hỏi thêm nữa. Bạch Bất Phàm ngược lại rất kích động. Có Lâm Lập ở đó, cậu ta liền sẵn lòng đi đây chính là sợi dây ràng buộc sau 259 lời yêu cậu đó mà. Nhưng đáng tiếc, ngày mai thầy Tiết Kiên có mặt. Bạch Bất Phàm biết rõ thầy già gân chắc chắn sẽ đánh ghen uyên ương, nên chỉ đành tiếc nuối từ bỏ. Trưa thứ tư, tan học, vừa dứt lời tan học, giáo viên chủ nhiệm liền dẫn một học sinh nào đó đã hối lộ mình bằng sandwich, rời khỏi phòng học. Lâm Lập không nhanh không chậm đứng dậy, đi đến cửa phòng học. Không đợi bao lâu, bóng thầy Tiết Kiên liền xuất hiện ở cuối hành lang. Hai người, một trước một sau, đi về phía phòng điện. Lối đi nhỏ dẫn đến phòng điện đã được căng dây ranh giới dễ thấy. Dựng biển công trình điện lực, cấm vào. Đương nhiên, hiện tại điện trong khu nhà học vẫn chưa bị cắt, công việc đương nhiên cũng chưa chính thức bắt đầu. Lâm Lập thấy một người trung niên và một người trẻ tuổi mặc đồng phục thợ điện, giờ phút này đang đứng chờ bên ngoài. Chú ý thấy Lâm Lập và thầy Tiết Kiên đến, họ liền quay mặt về phía hai người. Thầy Tiết, đến gần, người thợ điện trung niên liền gọi. Trên đồng phục dán thẻ tên Trịnh Hoành, một người khác trẻ hơn, giống như là học việc, thẻ tên là Lưu Phong. Trên người Trịnh Hoành mùi thuốc lá khá nồng, đoán chừng là người nghiện thuốc. Lưu Phong thì đỡ hơn, thợ Trịnh, thầy Tiết Kiên cũng gật đầu đáp lại, ánh mắt Trịnh Hoành lập tức rơi vào người Lâm Lập. Theo ánh mắt đó, thầy Tiết Kiên cũng nhìn về phía Lâm Lập, rồi gật đầu giới thiệu, thợ Trịnh, vị này chính là Lâm Lập mà tôi đã nói với anh trước đó. Trường học đồng ý cho em ấy đến quan sát học hỏi, tiện thể giúp phụ một tay. Lâm Lập, vị này là thợ Trịnh Hoành, người phụ trách bảo trì lần này, còn đây là trợ thủ của anh ấy, Lưu Phong. Chào thợ Trịnh, chào thợ Lưu. Lâm Lập lễ phép gật đầu chào hỏi. Đừng, tôi chỉ là học việc thôi, cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, cứ gọi tên tôi là được. Lưu Phong vội vàng khoát tay. Chào cậu, Trịnh Hoành cười nói, đúng là học sinh giỏi nhất khối có khác, lễ phép. Đứa trẻ ngoan. Nghe lời đánh giá này, khóe miệng thầy Tiết Kiên khẽ giật một cái rất nhỏ, khó mà nhận ra. Thở dài, thầy Tiết Kiên vẫn mang theo tinh thần trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, nhìn Lâm Lập dặn dò kỹ càng, Lâm Lập, ở đây, mọi hành động phải nghe theo chỉ huy của thợ Trịnh. Anh ấy bảo làm gì thì làm đó, đồ không cho động thì một ngón tay cũng đừng chạm vào. Nhiệm vụ của em chỉ là học tập quan sát, trợ giúp. Tuyệt đối phải đặt việc bảo vệ an toàn cho hai vị thợ điện lên hàng đầu. Biết không? Biết ạ, Lâm Lập thành thật gật đầu. Trịnh Hoành, Lưu Phong, ai cũng phải khoan đã. Vừa nãy mình có nghe lầm không? Cái gì mà đặt an toàn của hai chúng tôi lên hàng đầu? Tưởng thầy Tiết Kiên chỉ nói nhầm, Trịnh Hoành gãi đầu, nhưng lập tức lại gật đầu một cái, đáp lời. Lâm Lập, lời thầy Tiết nói là đúng đấy. Công việc thợ điện ở đâu cũng vậy, an toàn tuyệt đối là yếu tố số một. Mọi thứ đều phải theo đúng quy trình mới được. Điện cao thế nguy hiểm thì tôi nghĩ không cần nói nhiều, dù thợ điện có lão luyện đến mấy cũng có thể mất mạng trong chớp mắt. Lát nữa cậu nhất định phải nghe lời tôi và Tiểu Lưu. Trong tình huống chưa được phép, không được chạm vào bất kỳ công tác nguồn điện, đường dây hay thiết bị nào. Và tuyệt đối phải làm tốt công tác cách ly bảo hộ. Nếu không thể tuân thủ, vì lý do an toàn, tôi cũng sẽ không nể nang gì, sẽ nói rõ với giáo viên trường, rồi đuổi cậu ra ngoài. Lâm Lập nghe vậy, vẻ mặt lộ vẻ mong đợi. Kiên định gật đầu, thợ Trịnh yên tâm, em rất rõ ràng, em cũng đã chuẩn bị đầy đủ mới đến. Nói xong, Lâm Lập liền thò tay vào túi. Trịnh Hoành vốn nghĩ Lâm Lập sẽ móc ra găng tay cách điện hoặc dụng cụ bảo hộ nào đó. Nhưng ông bỗng nhíu mày, hơi ngạc nhiên bởi vì ông thấy Lâm Lập móc ra là một cái lọ nhỏ. Cái gì đây? Cái lọ này giống như lọ thuốc, Trịnh Hoành hỏi, trong nghi hoặc xen lẫn chút tò mò. Thuốc hạ huyết áp, Lâm Lập thản nhiên đáp, ô... Hóa ra là hàng hà, Trịnh Hoành, Lưu Phong. Hàng cái gì? Trịnh Hoành khi mở miệng lại, không ngừng nâng cao âm lượng, suýt nữa vỡ giọng, thuốc hạ huyết áp đấy à? Thở Trịnh, Lâm Lập vẻ mặt đương nhiên. Lập tức lo lắng Trịnh Hoành nghĩ nhiều, vội vàng giải thích, đương nhiên, ý em mang thuốc này không phải là không tin tưởng chú. Không phải nói có chú ở đây thì ai chúng ta còn bị điện giật đâu. Mà là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra thôi. Nhớ mà có tai nạn gì không phải do con người gây ra, có ai bị điện cao thế giật, thì cũng không đến nỗi luống cuống tay chân, vẫn còn có thể cứu vãn được. Trịnh Hoành, mẹ kiếp, mình xoắn suýt là chuyện cậu có tin tưởng mình hay không sao? Mẹ kiếp, trường trung học Nam Tăng không phải là trường công lập tốt nhất Nam Tăng sao? Vị này thật sự là học sinh giỏi nhất khối của trường này, chứ không phải học sinh dở nhất khối đó chứ. Cái tên thủ khoa này được đạo đến à? Thầy Tiết giờ phút này đầu óc Trịnh Hoành một mớ hỗn độn, vô thức nhìn về phía thầy Tiết kiên định cầu cứu. Nhưng mà, lời nói đến nửa chừng thì im bặt. Bởi vì, thầy Tiết Kiên vừa nãy còn đứng cạnh Lâm Lập, giờ phút này đã không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Cốc cốc cốc, trong hành lang truyền đến, chỉ có tiếng bước chân thầy Tiết Kiên đi xa. Thầy Tiết, Trịnh Hoành hơi ngạc nhiên, thoáng nâng giọng, nói với bóng lưng thầy Tiết Kiên. Mà thầy Tiết Kiên nghe thấy tiếng Trịnh Hoành gọi. Tốc độ đi bộ vốn dĩ khá bình thản, lập tức tăng vọt. Cốc cốc cốc, trong hành lang truyền đến, chỉ có tiếng chạy bộ xa dần của thầy Tiết Kiên. Cuối cùng, thầy Tiết Kiên biến mất khỏi tầm mắt ba người. Trịnh Hoành, Lưu Phong, ai không phải sao lại chạy mất rồi. Trịnh Hoành khó khăn lắm mới chuyển ánh mắt về phía Lâm Lập. Nhận thấy ánh mắt, Lâm Lập vốn cũng đang nhìn theo thầy Tiết Kiên, quay đầu đối mặt Trịnh Hoành, giơ cái lọ thuốc nhỏ trong tay, lắc lắc bên mặt. Lộ ra nụ cười thanh tịnh mà thuần lương, hả? Thợ Trịnh, chú có muốn dùng một viên không? Trịnh Hoành gật đầu, có thể. Mắt Lâm Lập sáng rực, vội vàng mở nắp lọ chuẩn bị lấy thuốc. Còn Lưu Phong thì vẻ mặt chấn kinh nhìn đại sư phụ của mình. Trịnh Hoành mặt không biểu cảm, nhận thấy ánh mắt của đồ đệ, bình tĩnh trả lời, tôi bị huyết áp cao. Lưu Phong giật mình, chẳng lẽ Lâm Lập đã dự đoán được cảnh này, nên mới mang theo thuốc hạ huyết áp. Thấy Lâm Lập còn thật sự lấy ra hai viên thuốc đưa cho mình, Trịnh Hoành cầm thuốc trong tay, chắc chắn không thể ăn, xoa nắn hồi lâu, rồi đột nhiên lắc đầu, cười thoải mái. Ông vỗ vai Lâm Lập, này cậu bé, cậu giỏi lắm. Cậu sinh ra là để làm thợ điện, hợp hơn Tiểu Lưu nhiều. Điện áp 220V mà không giật chết 250, cậu còn trâu hơn cả điện áp. Cậu bé, cậu vô địch. Lâm Lập, trời ơi, vậy thì tôi ngầu quá rồi. Cảm ơn à, được Trịnh Hoành đánh giá cao như thế, Lâm Lập thậm chí có chút ngượng ngùng gãi đầu. Hại nha, cái này nổ hơi quá rồi, mình cũng đâu có ngầu đến thế đâu, hắc hắc. Nhưng có lẽ Trịnh Hoành không thể nghĩ ra rằng, Lâm Lập thật sự chẳng coi trọng gì điện xoay chiều 220V. Thanh chính ngự lôi pháp là thuật pháp đầu tiên Lâm Lập tiếp xúc, lại là loại mà Sơn Thanh đạo nhân am hiểu nhất. Đối với việc tu hành lôi pháp, Lâm Lập chưa bao giờ lười biếng. Mặc dù hiện tại Lâm Lập vẫn chưa thử trực tiếp kết nối cơ thể với lưới điện quốc gia, nhưng không làm vậy không phải vì sợ mình gặp chuyện, mà là lo lắng gây ra chập mạch, sập cầu dao hay những tình huống phiền phức khác. Còn các loại thí nghiệm dòng điện lớn đi vào cơ thể thì Lâm Lập cũng làm không ít rồi. Hiện tại anh chơi đùa quẩn lôi tử cũng nhẹ nhàng thoải mái như chơi đùa quả óc chó văn hóa vậy. Cho dù điện áp trong vòng điện này có thật sự đánh Lâm Lập một lần, nhiều lắm thì cũng chỉ là một chút nhói nhẹ, tuyệt đối không đến mức như Ngô Kinh. Mà nghe Lâm Lập còn nói cảm ơn, Trịnh Hoành và Lưu Phong đều triệt để cứng đơ mặt. Cái thằng cha này đúng là đồ ngốc hả? Lâm Lập cậu thật sự là học sinh giỏi nhất khối 10 của trường trung học Nam Tăng sao? Giọng Trịnh Hoành mang theo sự không chắc chắn nồng đậm, thậm chí có chút bất an. Thiên chân vạn sắc à? Lâm Lập tự tin vỗ ngực, ưỡn thẳng lưng, thật ra em bắt đầu đi học khá muộn. Trước đó cũng vì tai nạn mà tạm nghỉ học một năm, giờ cũng tròn 18 tuổi rồi. Mấy bạn khối 10 khác phần lớn 16, thậm chí chỉ 15 thôi. Vậy em chẳng phải là thủ khoa lớn tuổi nhất khối, hàng thật giá thật không có gì phải tranh cãi sao? Trịnh Hoành, Lưu Phong, khoan đã, thầy Tiết và hiệu trưởng Vương, hai vị đâu có nói là thằng nhóc này là thủ khoa khối đâu. Đột nhiên hiểu ra tại sao thầy Tiết Kiên lại yêu cầu Lâm Lập phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho mình và đồ đệ, Trịnh Hoành hơi e ngại lùi lại một bước, đồng thời lấy điện thoại ra. Chuẩn bị liên hệ nhân viên nhà trường. Lâm Lập lúc này mới cười, nhét lọ thuốc hạ huyết áp trở lại túi áo, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng vô hại, thợ Trịnh, anh Lưu, chỉ đùa một chút thôi. Em học hành đàng hoàng cũng là thủ khoa khối mà, vừa rồi chỉ là muốn pha trò một chút với hai chú thôi. Thầy già gân thầy Tiết cũng quen em thế này rồi, nên vừa thấy em phát bệnh thì mới không quay đầu lại mà chạy trước đó. Hai chú có thể yên tâm, em là con người, em là con người mà. Thấy Lâm Lập đột nhiên chững chạc đàng hoàng nói chuyện như người bình thường, Trịnh Hoành và Lưu Phong nhìn nhau, đều thấy sự nửa tin nửa ngờ trong mắt đối phương. Nhưng nói thật, thật khó mà tin một người là con người sau khi nghe họ nhấn mạnh rằng mình là con người. Tôi tin cậu, nhưng, Lâm Lập, khi công việc thực sự bắt đầu, không được phép có bất kỳ trò đùa nào đâu. Trịnh Hoành miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẻ mặt nghiêm túc. Em hiểu à? Lâm Lập gật đầu, nghiêm túc hứa. Em sẽ chỉ tham gia vào những phần em có thể, chỉ cần đừng để em suốt quá trình chỉ đứng nhìn là được. Những việc thực sự cần người chuyên nghiệp làm, em sẽ không động vào dù chỉ nửa điểm. Được, thế cũng tốt. Trịnh Hoành lúc này mới cảm thấy nỗi lo trong lòng vơi đi một nửa. Vậy bây giờ chúng ta vào trong bắt đầu làm việc chứ? Lâm Lập hỏi, vẻ mặt kích động, chưa đến giờ cắt điện đâu, còn thiếu chút nữa. Bắt đầu bây giờ không chừng lại gây thêm phiền phức cho mấy thầy cô ở phòng làm việc đấy. Trịnh Hoành nhìn giờ trên điện thoại, lắc đầu. Lập tức tặc lưỡi, nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh, tôi đi vào nhà vệ sinh một lát. Nhìn ông ta vừa đi vừa vô thức thò tay vào túi tìm bao thuốc lá, kết hợp với mùi khói vừa nãy, Lâm Lập và Lưu Phong đều lòng dạ biết rõ đây là do cơn nghiện thuốc hành hạ. Chờ Trịnh Hoành rời đi, bên ngoài phòng điện chỉ còn lại Lâm Lập và Lưu Phong, sư phụ nghiện thuốc nặng lắm, không nhịn được đâu, Lưu Phong bất đắc dĩ cười cười, giải thích với Lâm Lập. Rồi chợt nhớ ra gì đó, Lâm Lập, nếu cậu đã 18 tuổi rồi, cứ gọi thẳng tên tôi là được. Thật ra tôi cũng mới 18 thôi, không chừng cậu còn lớn tuổi hơn tôi đấy. Em vừa tròn 18 không lâu, sinh nhật em cuối tháng 10. Lâm Lập nói đến đây thì nhìn về phía Lưu Phong, trong mắt mang theo ý hỏi. Vậy thì tôi vẫn lớn hơn cậu vài tháng. Tôi sinh tháng 3, vậy em vẫn gọi anh là anh đi, cách nhau nửa năm lận mà. Tùy cậu, Lưu Phong cũng không xoắn xuýt, chỉ là tìm chủ đề nói chuyện thôi. Ánh mắt anh lại liếc về phía túi đựng thuốc mà Lâm Lập vừa thò tay vào, tò mò hỏi, Lâm Lập, cậu thật sự bị cao huyết áp sao? Mặc dù cao huyết áp phần lớn xuất hiện ở người già, trung niên, nhưng ở người trẻ tuổi cũng không phải hiếm gặp. Không có à, Lâm Lập thản nhiên đáp, bạn học cậu có, hay là người nhà cậu có? Cũng không có, vậy sao cậu lại mang thuốc này bên người? Lưu Phong nghe vậy càng thêm hiếu kỳ, chờ Lâm Lập một lần nữa lấy thuốc ra, phát hiện lọ thuốc này thật sự là còn nguyên mới tinh. Vẻ mặt anh ta có chút kỳ lạ, rồi đưa ra một suy đoán, chẳng lẽ đây là cậu vì muốn tạo bất ngờ cho tôi và sư phụ mà đặc biệt đi mua sao? Lâm Lập giơ ngón cái lên, anh nhìn người thật chuẩn. Lưu Phong, thật sự là vậy sao? Cậu cũng chịu chi thật đấy, lọ này chắc phải tốn khá tiền chứ. Chỉ để làm cái đạo cụ pha trò thôi sao? Lưu Phong tặc lưỡi, có chút giở khóc giở cười. Nhìn vẻ mặt Lưu Phong, Lâm Lập cười cười. Nếu Bảo Vy ở đây, cô ấy sẽ biết lớn tiếng nói cho Lưu Phong, chào anh, cậu ta chịu chi lắm đấy. Dù sao chuyện thuốc bổ dạ dày mua nhầm thành thuốc tăng cường sinh lý vẫn còn rõ ràng trước mắt. Mà nói đến, viên sildenafil chua lè mà mình mua trước đó cuối cùng lại rơi vào tay Vương Trạch, không biết kết cục thế nào rồi. Nếu có dùng, Lâm Lập hy vọng Vương Trạch đã dùng nó cho bạn cùng phòng, chứ không phải cho tiền oánh. Không có ác ý gì đâu, Lâm Lập đơn thuần cảm thấy anh em có thể sống tốt, nhưng không thể sống tốt hơn mình. Tuy nhiên, lần này cũng không phải như lần với Bảo Vy, chuyên môn đi mua thuốc hạ huyết áp về, mà chỉ là tiện tay thôi. Lưu Phong tuyệt đối không đoán được trong hồ lô của Lâm Lập rốt cuộc có gì. Bởi vì cái gì thuốc cũng có cả, đồng thời cũng không chỉ có thuốc, có thể gọi là siêu thị bách hóa mini. Hồ lô dưỡng kiếm cách lửa trong tay Lâm Lập, ngoài việc hàng ngày dùng để dưỡng vô hình kiếm, công dụng quan trọng nhất chính là một không gian trữ vật cỡ lớn. Hiện tại bên trong chứa rất nhiều vật tư phong phú, đồ ăn, vật dụng hàng ngày, thậm chí một ít quần áo, cái gì cũng có. Thuốc men tự nhiên cũng ở trong đó. Những loại thuốc trị bệnh phổ biến trên thị trường và thuốc cho bệnh cấp tính không cần đơn, Lâm Lập đều chuẩn bị lặt vặt một ít để đề phòng bất trắc. Lọ thuốc hạ huyết áp này chính là được cất trong hồ lô. Lâm Lập nghĩ hôm nay có thể pha trò, liền tiện tay lấy ra trưng bày một chút, chiều lại cất về. Nhưng điều này đương nhiên không tiện giải thích với Lưu Phong, nên đối mặt với câu hỏi của Lưu Phong, Lâm Lập chỉ hời hợt nói, không đáng bao nhiêu, khoảng 30 tệ thôi. Đổi lấy một niềm vui, tôi cảm thấy vẫn rất đáng. Lâm Lập nhà cậu, chắc giàu lắm nhỉ? Lưu Phong nghe vậy, nhìn Lâm Lập, sự thân thiết không còn, cảm giác giữa anh ta và Lâm Lập đã có một bức tường dày đáng buồn. Gia đình bình thường thôi, Lâm Lập khoát tay, chỉ là bản thân tôi có chút ít cách kiếm tiền tiêu vặt, nên tiêu cũng khá thoải mái. Đường nào thế? Mắt Lưu Phong sáng lên, dướn người lại gần hạ giọng, mang theo mong đợi, có thể dẫn anh theo không? Thật sự thiếu tiền quá, học việc tuy có lương, nhưng thực tình cũng chẳng cao là bao. Chỉ đủ chi tiêu cơ bản hàng ngày khoảng 80-90%, miễn cưỡng sống tạm mà thôi, Lâm Lập thấy ánh mắt chân thành của Lưu Phong, do dự một chút. Liền dướn người lại, hạ giọng. Chỉ lối cho anh ta, anh Lưu, thượng đế ban cho con người hai quả thận, hai lá phổi, nhưng con người chỉ cần một quả là có thể sống. Anh nói xem, tại sao lại như vậy? Lưu Phong, thấy Lưu Phong dường như vẫn chưa lĩnh hội được tinh túy, Lâm Lập đành phải tiếp tục điểm chỉ. Anh Lưu, anh hãy nhớ, xe chở tiền của cảnh sát vũ trang phát súng đầu tiên đều là đạn giấy. Anh Lưu, anh lại nhớ, tiền nhàn rỗi mà mọi người không dùng đến đều nhét vào ngân hàng. Tôi thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Anh Lưu, anh còn phải nhớ, cái mông không chỉ dùng để thải phân, nơi thúi thúi cũng có thể đổi lấy tiền thơm thơm. Anh Lưu, cuối cùng anh hãy nhớ một điều lớn, 8 giờ tối núi Ngọc Tuyền thay quân được rồi, anh, tôi chỉ có thể chỉ đến đây thôi, còn lại anh tự mình mà ngộ. Lâm Lập nói xong, liền có chút hồi hộp nhìn quanh bốn phía, như thể lo lắng bị người nghe lén. Lưu Phong, dường như có thứ gì đang quạt gió, à... Là khóe miệng mình đang run rẩy. Lâm Lập, rốt cuộc cái thằng cậu đang tỏ vẻ thành thật và cảnh giác cái quái gì vậy? Trong mấy phương pháp này, trừ cái mông ra, các phương pháp kiếm tiền khác căn bản không phải con người có thể sử dụng được. Xong việc sau có khi bị băm thành thịt băm mất. Thôi thôi, Lưu Phong triệt để nhận rõ hiện thực, hiểu rõ thêm về sự tồn tại của Lâm Lập, thở dài một hơi, ngượng ngùng khoát tay. Vừa lúc thấy Trịnh Hoành từ nhà vệ sinh trở về, anh ta chọn cách đánh trống lảng, sư phụ về rồi. Em chuẩn bị làm việc đây. Trịnh Hoành đến gần, liền tìm trong túi sách mình mang đến, lôi ra một bộ găng tay cách điện dự phòng cùng một cây sào cách điện đưa cho Lâm Lập, cầm lấy đi, an toàn là trên hết. Cảm ơn thợ Trịnh, Lâm Lập nhận lấy rồi đeo vào, đồng thời có chút tò mò hỏi, nhưng mà thợ Trịnh, công việc này đại khái cần bao nhiêu thời gian, một buổi trưa có đủ để làm xong không? Một buổi trưa chắc chắn không đủ đâu, đồ đạc còn chưa mang đến hết mà, Trịnh Hoành lắc đầu, hôm nay chỉ là lau chùi bụi bẩn, kiểm tra tất cả thiết bị. Xác định danh sách những thiết bị cũ kỹ hoặc hỏng cần thay đổi. Sau đó tôi về chuẩn bị theo danh sách, ngày hôm sau lại đến thay mới, lắp đặt. Nếu ít đồ cần thay thì hai buổi trưa là xong, nếu nhiều thì chắc hai ba buổi trưa gì đó. Tuần này chắc cũng giải quyết xong. Lâm Lập, sau đó cậu cũng muốn đi theo không? Em hiểu à? Lâm Lập gật đầu, vâng, đến khi nào bảo trì xong xuôi thì em sẽ đến hết. Trịnh Hoành cũng không nói gì thêm. Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, ông dẫn đầu đi vào phòng điện, Tiểu Lưu, đi theo. Lâm Lập, cậu cứ ở cổng trước, có thể nhìn, nhưng đừng vào vội. Vâng, sư phụ, vâng, chỉ thấy Trịnh Hoành tìm thấy cầu giao tổng của phòng điện, rồi chuẩn bị cắt điện. Còn Lưu Phong thì cầm sào cách điện đứng một bên, giơ cao, nhìn dáng vẻ như chuẩn bị giật người. Trịnh Hoành vừa mở tủ điện ra, vừa thuận miệng giải thích cho Lâm Lập đang đứng nhìn ở cửa, mặc dù cơ bản sẽ không xảy ra tai nạn, tôi cũng đã làm biện pháp bảo hộ rồi. Nhưng để phòng vạn nhất, nếu tôi xuất hiện triệu chứng bị điện giật, Tiểu Lưu sẽ dùng sào cách điện để tách tôi ra. Thì ra là vậy, Lâm Lập gật đầu, thợ Trịnh, em cũng muốn kéo em cũng muốn giúp chú một tay, thật ra có thể thấy Trịnh Hoành vẫn là người không tệ. Bởi vì Lâm Lập nghe nói ý thức an toàn của thợ điện lão luyện tăng lên theo từng năm, thường thì năm đầu dùng tay trực tiếp thao tác, năm thứ hai dùng gậy gỗ. Năm thứ ba thì để trợ thủ thao tác, mà Trịnh Hoành thì vẫn tự mình làm, thật đáng nể. Cái này thì không cần đâu, Trịnh Hoành đã kéo cầu giao tổng xuống. Khu nhà họp đã cắt điện hoàn toàn, tiếng dòng điện vù vù trong phòng điện cũng hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên Trịnh Hoành vẫn chưa cho Lâm Lập vào, mà cầm bút thử điện bắt đầu xác nhận tất cả đường dây đã cắt điện, đảm bảo không còn điện tích tồn đọng. Lâm Lập có chút hiếu kỳ, nếu lúc này mà lén lút dùng thanh chính ngự lôi pháp giật điện Trịnh Hoành một lần, khiến Trịnh Hoành giật nảy lên, liệu Lưu Phong có điên cuồng quất ông ấy không? Lâm Lập cũng chỉ nghĩ vậy thôi, trường hợp này không quá thích hợp để đùa kiểu đó. Nếu vị trí của Trịnh Hoành bây giờ là Bạch Bất Phàm thì hay rồi. Khi đó Lâm Lập sẽ chẳng chút do dự nào. Trịnh Hoành cầm bút thử điện, cẩn thận mất khoảng 10 phút để xác nhận tất cả đường dây đã cắt điện hoàn toàn và không còn điện tích tồn đọng. Sau đó, ông mới vẫy Lâm Lập, được rồi, vào đi. Vâng, thợ Trịnh, có thể làm gì à? Lâm Lập lập tức tiến lên, vào túi của tôi lấy cái máy hút bụi nhỏ màu vàng, cả chổi lông, vải khô và đèn pin nữa. Trịnh Hoành chỉ vào túi dụng cụ, cậu phụ trách lau chùi bên trong và bên ngoài tủ điện, cả các thanh cái, linh kiện cách điện này nữa. Lau chùi xong một khu vực, thì kiểm tra đầu tiếp tuyến, ốc vít, điểm kết nối xem có lỏng không. Rồi nhìn xem có linh kiện nào bị rỉ sét, biến chất hay nứt không, có thì lập tức nói cho tôi để ghi lại. Yên tâm, đừng lo lắng cậu làm không tốt, vì những gì cậu kiểm tra, tôi và Tiểu Lưu sẽ còn phúc tra lại một lần, giúp cậu chỉnh sửa cho. Vâng ạ, Tiểu Lưu, cậu đi sắp xếp lại đường dây trong tủ này một chút đi. Chỗ này hơi lộn xộn, chắc là do lần sửa chữa trước đó làm. Trịnh Hoành lập tức chỉ huy Lưu Phong. Vâng sư phụ, Lưu Phong đáp lời rồi đi làm việc. Còn Lâm Lập thấy Trịnh Hoành cởi găng tay cao su ra đi ra ngoài, liền tò mò hỏi, thợ Trịnh, chú đi làm gì thế? Đi nhà vệ sinh, Trịnh Hoành cười nói. Lâm Lập ban đầu hiểu ý định gật đầu, nhưng giây sau, sắc mặt anh hơi biến, hét lớn một tiếng, dừng lại. Trịnh Hoành và Lưu Phong đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía anh. Lâm Lập sở dĩ có hành động này, tự nhiên là vì hệ thống. Hút tiêu giao tán, tuy là việc riêng, là lựa chọn cá nhân, vốn không liên quan gì đến giới tu hành. Nhưng vì nó làm tổn hại tu hành, cản trở nhiệm vụ, đúng là không khôn ngoan. Huống chi, tông môn thanh quy cấm tiệt vật này, tự nhiên phải ngăn chặn. Nhiệm vụ kích hoạt, nhiệm vụ 3, ngăn cản vị tu sĩ này hút tiêu giao tán trong lúc làm nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ, cải thiện thể chất, tốc độ hấp thu linh khí tăng 100%, tiền hệ thống 50. Một nhiệm vụ rất dễ hiểu, tiêu giao tán có thể đối ứng với thứ gì, tự nhiên chỉ có thể là thuốc lá. Hệ thống muốn anh ngăn cản Trịnh Hoành hút thuốc trong lúc làm việc. Sao thế Lâm Lập? Thấy Lâm Lập lại không nói gì, Trịnh Hoành nhíu mày hỏi. Thợ Trịnh, chú định đi hút thuốc đúng không? Lâm Lập trực tiếp vạch trần. Trịnh Hoành nghe vậy lông mày nhướng lên, hai tay sờ sờ bên. Ốc trời, thị lực 5,0, thế thì cái mông của Lâm Lập có thể đi làm phi công rồi. Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Trịnh Hoành vội vã lắc đầu, xua đi những suy nghĩ quái đản đó. Rồi anh nheo mắt nhìn chằm chằm phần dưới của Lâm Lập, định xuyên qua cái quần bò để nhìn tới mông cậu ta. Dù đúng là vừa nãy Lâm Lập cứ quay mông về phía mình, nhưng làm gì đến mức ấy chứ? Thấy Trịnh Hoành cứ mãi nghi ngờ nhìn chằm chằm mông Lâm Lập, Lưu Phong bên cạnh đã không nhịn được bật cười thành tiếng. Lâm Lập cũng hơi khó xử, thật sự tin à? Tất nhiên là cậu dùng thần thức để dò xét rồi. Nhìn Trịnh Hoành vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Lâm Lập thở dài, sư phó Trịnh, cố gắng nhịn nốt buổi trưa đi. Cố gắng lên, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa thôi. Tan học rời khỏi trường rồi, ngài muốn hút 50 điếu một lúc, hút như súng Gatling ấy, tôi cũng không cấm ngài được. Chứ hút thuốc rốt cuộc có gì hay ho đâu, ngài cũng không muốn sau này bị con gái mình gọi là ông bố khói thuốc mịt mù đúng không? Trịnh Hoành biết và cũng hiểu ý Lâm Lập. Nhưng làm sao anh ấy bây giờ phổi thực sự ngứa ngáy, nên đối mặt với lời khuyên can của Lâm Lập, anh gần như dùng giọng khẩn cầu, Lâm Lập, một điếu thôi. Thật sự là một điếu thôi. Tôi hứa, hút xong điếu này, buổi trưa sẽ không đụng đến điếu thứ hai nữa đâu. Thật xin lỗi, sư phó Trịnh, chuyện này hôm nay tôi thực sự không thể nhượng bộ. Với nhiệm vụ đặt ra, Lâm Lập tỏ thái độ kiên quyết. Với lại, cũng đâu phải bảo ngài cai thuốc. Chỉ nhịn một buổi trưa thôi, chắc không phải chuyện gì quá khó khăn đâu nhỉ. Bình thường ngài đi tàu cao tốc hay máy bay thì sao? Máy bay thì tôi chưa đi bao giờ, còn tàu cao tốc thì lúc dừng ở trạm trung chuyển có thể xuống là một điếu mà Trịnh Hoành yếu ớt nói. Lâm Lập vẫn lắc đầu, nhưng không đợi Trịnh Hoành mở miệng lần nữa, liền đề nghị, sư phó Trịnh, hay là thế này, tôi đi tìm chút đồ ăn thay thế cho ngài nhé. Trong miệng có đồ để nhai, có thể sẽ không còn nghĩ đến chuyện hút thuốc nữa. Cái này có phiền cậu quá không? Trịnh Hoành hơi khó xử gãi đầu, dường như cảm thấy không ổn lắm, đồng thời vẫn thèm thuốc hơn, với lại, ở đây cậu đi đâu mà kiếm đồ ăn? Không sao, không phiền đâu, dễ kiếm ấy mà. Lâm Lập lắc đầu, đứng dậy đi về phía Trịnh Hoành, tôi đi lấy ngay, 1-2 phút là về liền. Nhưng ngài phải giao thuốc cho tôi trước đã, không thì tôi sợ ngài nhân lúc tôi không có ở đây, lén lút hút. Mặc dù trong lòng trăm phần không tình nguyện, Trịnh Hoành cuối cùng vẫn đành phải móc bao thuốc lá và bật lửa ra, trao cho Lâm Lập như nộp tang vật cấm. Trường học đúng là trường học, vào đây lại có cảm giác như học sinh, đúng là muốn chết mà. Hai người nhìn theo Lâm Lập nhanh chân rời khỏi phòng điện, biến mất ở đầu cầu thang. Chưa đầy một phút sau, Lâm Lập đã chạy nhanh trở lại, trên tay cầm một túi nhựa. Sư phó Trịnh, đây có thịt bò khô cứng, kẹo cao su, hạt dẻ, sô-cô-la và cả kẹo bạc hà nữa. Ngài cứ thử hết xem cái nào có thể giúp ngài kiềm chế cơn thèm thuốc nhé. Tới gần sau, Lâm Lập vừa phô bày đồ trong túi vừa giới thiệu. Trịnh Hoành, Lưu Phong. Ấy, khoan đã, hình như có gì đó hơi sai sai thì phải. Tuy nhiên, sau hơn nửa giờ ngắn ngủi ở cùng, Trịnh Hoành đã đánh giá được rằng đây đơn thuần là Lâm Lập lại nói năng kỳ quặc. Thế là chỉ vào gói bột màu xanh nhạt trong túi, tò mò hỏi, cái kẹo bạc hà này là gì vậy? Bạc hà phấn đó, Lâm Lập giải thích. Mùi vị thêm mát, kích thích và phê lắm. Nếm một chút là thấy toàn thân lạnh toát ngay, tôi nghĩ chắc có thể kiềm chế cơn nghiện. Vất vả cho cậu, Trịnh Hoành thở dài, cầm lấy một cây thịt bò khô nhét vào miệng nhai, giọng mang vẻ áy náy, cũng làm phiền cậu rồi. Là tôi làm phiền sư phó Trịnh mới phải, Lâm Lập cười nói, rồi nhìn sang Lưu Phong cười bảo, anh Lưu, anh cũng lấy một ít ăn đi. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tiếp tục làm việc thôi, trong miệng có đồ ăn. Cảm giác ngứa phổi quả thực đã bị kiềm lại không ít, nhưng Trịnh Hoành vẫn thúc giục, lãng phí không ít thời gian rồi. Ba người một lần nữa chuyên tâm vào công việc. Lâm Lập, thịt bò khô nhãn hiệu gì mà ngon vậy, về tôi phải mua ít mới được. Miếng thịt bò khô trong miệng gần như đã nhai hết, Lưu Phong hơi có vẻ chưa thỏa mãn, quay đầu hỏi Lâm Lập. Lâm Lập không quay đầu lại, ném cái túi về phía Lưu Phong, bảo anh ta tự lấy miếng thứ hai, đồng thời nói, không phải mua đâu. Ô, tự làm hà? Thảo nào hương vị ngon thế? Cũng không phải, Lâm Lập nói với giọng bình thản, nhặt thôi. À, nhặt, nhặt ở đâu? Trên đường dây ấy, anh Lưu thấy ngon thì lần sau tôi nhặt thêm cho anh. Mấy thứ chưa được kiểm định thì đầy giấy, còn loại này chắc vẫn hơi hiếm, phải chờ thêm một thời gian nữa mới thu hoạch lớn được. Trịnh Hoành, Lưu Phong, mặc dù biết Lâm Lập đang đùa, nhưng hai người không hiểu sao lại thấy miếng thịt bò khô trong miệng trở nên hơi hôi hôi. Đây không phải thịt bò khô ngon. Đây là món thịt bò khô ngon nhất tính từ lúc có phân tới giờ, Lưu Phong không nói chuyện với Lâm Lập, mà quay đầu nhìn Trịnh Hoành, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn thành thật mở miệng, sư phó, ngài cai thuốc đi, thật lòng mà nói. Giờ tôi thấy thuốc lá chẳng có gì hay ho để mà hút cả. Trịnh Hoành khóe miệng hơi giật, vì Lâm Lập còn dễ hút hơn đúng không? Ốc trời, sư phó còn đoán được ý mình, Lưu Phong rất vui mừng gật đầu, xem ra không chỉ mình cảm thấy như vậy. Thảo nào thầy Tiết chạy nhanh thế, là tôi thì tôi cũng chạy. Thôi, Lưu Phong, nhanh lên, thời gian là sinh mệnh, thời gian là vàng bạc, mau dán lại hết mấy cái nhãn này trên đường dây điện đi. Thấy Lưu Phong vẫn đang nhìn mình, Trịnh Hoành hơi bất mãn ném một tấm nhãn hiệu bên cạnh cho Lưu Phong, thúc giục. Mặc dù mùi thịt bò khô trong miệng làm dịu cơn thèm thuốc của Trịnh Hoành, nhưng cuối cùng cũng không thể thay thế được, Trịnh Hoành vẫn muốn làm một điếu thuốc. Dạ biết, sư phó. Lưu Phong rụt cổ lại, thời gian nghỉ trưa lặng lẽ trôi qua. Trong thời gian còn lại, ba người đều nghiêm túc làm việc, lúc làm việc Lâm Lập không gây ra trò gì quái đản. Hoàn toàn tuân theo chỉ thị của Trịnh Hoành, chỉ là từ góc độ nhiệm vụ hệ thống, cậu nói thêm vài câu liên quan đến lo lắng về sâu bệnh, khiến Trịnh Hoành phải lo lắng thêm về điều này. Trịnh Hoành cũng không hút thêm điếu thuốc nào nữa. Khi muốn hút, anh ta đặt bạc hà phấn lên kẽ ngón cái và ngón trỏ, rồi bịt một bên mũi, dùng bên mũi còn lại hít vào. Vẫn là cái này sảng khoái, đùa thôi, Trịnh Hoành không còn hút thuốc, đơn thuần là vì bao thuốc của anh ta bị Lâm Lập tịch thu xong vẫn chưa trả lại, nên dù có rời khỏi tầm mắt Lâm Lập cũng vô ích, chỉ đành hết hy vọng. Bồ câu trắng giáo đường sẽ không hôn quả đen tương đương điện thoại di động trong túi Trịnh Hoành reo lên, không phải điện thoại, mà là đồng hồ báo thức. Hút điếu thuốc to đùng, lão bát sẽ không đói bụng về nhà đâu tương đương Lâm Lập không nhịn được hát theo. Cảm ơn Lâm Lập, Trịnh Hoành quyết định về sẽ đổi chuông báo thức ngay lập tức. Tắt đồng hồ báo thức nhắc nhở thời gian, Trịnh Hoành đứng dậy so sánh danh sách vật liệu trước mặt, làm kiểm tra cuối cùng, được rồi, các linh kiện và thiết bị cần thay thế đã xác định hết. Còn việc dọn dẹp chưa hoàn thành, mai tiếp tục cũng được, kiểm tra không có gì sai sót. Trịnh Hoành nhìn Lâm Lập, cậu ra đứng ở cửa đi, mình cần khôi phục nguồn điện. Tốt, Lâm Lập gật đầu, đồng thời lập tức đi tới cổng. Cậu vất vả rồi. Không vất vả đâu, không có tôi có khi sư phó Trịnh và anh Lưu còn làm việc hiệu quả hơn ấy chứ. Lâm Lập khách sáo nói. Chết tiệt, Trịnh Hoành không phủ nhận điều đó. Với sự trợ giúp của Lưu Phong, theo một tiếng cạch, đồng hồ điện cách đó không xa sáng lên điểm sáng màu đỏ. Nhiệm vụ 3 đã hoàn thành. Bạn đã nhận được phần thưởng, cải thiện thể chất, tốc độ hấp thụ linh khí tăng 100%, tiền hệ thống 50. Chuyện hôm nay, ta biết rõ ở những nơi cấm thuốc tiêu dao có rất nhiều người lơ là, nhưng không quy củ thì không thành khuôn phép. Thuốc tiêu dao có hại cho tu sĩ quanh mình, không thể dung túng mà cần phải chấn chỉnh nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể lơ là. Nhiệm vụ phát động, nhiệm vụ 4. Trực tiếp khuyên can 100 lần những tu sĩ vẫn chọn hút thuốc tiêu dao ở nơi cấm hút thuốc tiêu dao. Phần thưởng nhiệm vụ, cải thiện thể chất, tốc độ hấp thụ linh khí tăng 300%, đan dược ngẫu nhiên 1, tiền hệ thống 100. Nhiệm vụ 3 vừa kết thúc, nhiệm vụ mới đã nối tiếp không có kẽ hở, xem ra là nhiệm vụ chuỗi. Nhiệm vụ này cũng không có phần thưởng danh hiệu, vậy chắc chắn còn có nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng nghĩ những thứ này tạm thời không cần thiết, chỉ riêng nhiệm vụ này mà nói. Yêu cầu rất dễ hiểu, khuyên can 100 lần những người hút thuốc ở nơi cấm hút thuốc là được. Chỉ cần khuyên là được ư, vậy nếu bắt được một người mà khuyên 100 lần trong vòng 1 phút thì có tính không? Nhưng nói chung cũng không phải nhiệm vụ quá khó, cho dù không thể lướt số liệu nhanh, tìm chút thời gian hẳn là cũng có thể hoàn thành. Xong rồi, Trịnh Hoành và Lưu Phong thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi phòng điện. Trước khi khóa cửa, Trịnh Hoành hỏi Lâm Lập và Lưu Phong, đồ đạc đã mang xuống hết chưa? Cánh cửa này mà khóa lại rồi, muốn mở ra lần nữa thì phải liên hệ người của trường các cậu đấy. Đợi hai người đều lắc đầu, Trịnh Hoành mới đóng cửa lại. Sau đó Trịnh Hoành đầy mong đợi nhìn Lâm Lập đương nhiên biết Trịnh Hoành muốn gì, từ trong túi lấy ra bao thuốc và bật lửa, trả lại Trịnh Hoành. Nhưng đồng thời cũng căn dặn, trả lại ngài đây, nhưng sư phó Trịnh, trong sân trường vẫn không được hút thuốc. Ngài muốn hút thì phải ra ngoài cổng trường mới được. Tôi biết rồi, Lâm Lập, Trịnh Hoành chắc chắn gật đầu. Nhận lấy điếu thuốc xong cười nói với Lâm Lập, cậu có thể về lớp học rồi. Tôi còn phải cùng Tiểu Lưu qua phòng hậu cần của trường các cậu để đối chiếu danh sách và bảng giá. Trưa nay làm phiền cậu rồi. Vâng, thế thì sư phó Trịnh, anh Lưu, hẹn gặp lại trưa mai nhé. Phần này không liên quan đến nhiệm vụ đại trận của tông môn mình, Lâm Lập liền gật đầu, cáo biệt rồi đi về phía cầu thang, bóng dáng biến mất ở khúc quanh. Đi thôi sư phó, qua phòng hậu cần. Lưu Phong nói với Trịnh Hoành. Để tối đi, tôi qua nhà vệ sinh làm một điếu thuốc trước đã, chịu không nổi rồi. Trịnh Hoành khoát tay, đập đập bao thuốc trong tay, ngậm một điếu vào miệng. Nhưng anh không dám công khai hút ngay, mà ném lại Lưu Phong rồi nhanh chân bước về phía nhà vệ sinh. Lưu Phong thấy vậy, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Người sống đúng là vì một điếu thuốc mà tương đương Trịnh Hoành huýt sáu giai điệu nhỏ rồi bước vào nhà vệ sinh nam tối om. Cái nhà vệ sinh này không hiểu sao, bật điện mà đèn vẫn không sáng. Nhưng Trịnh Hoành không để ý, vào cửa, cạch một tiếng, anh bật lửa. Ngọn lửa không chỉ soi sáng điếu thuốc mà còn chiếu rõ khuôn mặt giả tạo tươi cười của Lâm Lập. À, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Bây giờ là giữa trưa, thực ra dù không bật đèn vẫn có ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Nhưng Lâm Lập đã trốn sẵn ở bên cạnh nhà vệ sinh, và khi Trịnh Hoành bật lửa, cậu ta đột nhiên bước ra đứng trước mặt anh, quá bất ngờ. Anh ta không chỉ đánh rơi cả thuốc lá lẫn bật lửa xuống đất, mà còn lảo đảo mấy bước suýt ngã, rồi dựa vào bức tường ốp gạch men bên ngoài nhà vệ sinh, hét lên một tiếng kinh hãi. Thấy rõ người trước mắt là ai, Trịnh Hoành run rẩy đưa tay chỉ Lâm Lập, Lâm Lập. Lâm Lập lắc đầu, tôi không phải Lâm Lập. Tôi là oan hồn chết vì sặc khói thuốc lá hai tay trong nhà vệ sinh của trường. Trịnh Hoành, mẹ kiếp, chết tiệt, thôi đi, cậu làm tôi sợ chết khiếp. Trịnh Hoành vẫn còn sợ hãi, nhưng ngay lập tức càng thêm nghi hoặc, Lâm Lập, cậu không phải lên lầu rồi sao? Lâm Lập cũng không tiếp tục giả thần giả quỷ, chỉ hơi đắc ý khoe khoang, tôi đoán trước là ngài sẽ không để tâm lời khuyên của tôi, nên đã không lên lầu. Thay vào đó, tôi đi một vòng bên ngoài, nhảy cửa sổ vào nhà vệ sinh và ngồi xổm đợi ngài. Ha ha, bắt được rồi nhé. Trịnh Hoành hiện tại thậm chí không thể diễn tả bằng lời cảm xúc trong lòng mình. Vẫn là câu nói đó, cái con người này mà là học sinh giỏi nhất khối sao? Không đúng, Trịnh Hoành hiện tại cảm thấy câu nói này sai lầm quá lớn, hẳn là cái dấu chấm hỏi di động này mà là học sinh giỏi nhất khối sao? Sư phó Trịnh, trong trường học không được hút thuốc, đây là quy định. Xin ngài thông cảm, Lâm Lập thấy Trịnh Hoành không nói gì, lại thành thật mở miệng. Biết rồi, thật sự không hút. Trịnh Hoành bình tĩnh lại, nhặt bật lửa và thuốc lá dưới đất lên, kiểm tra thấy không bẩn, rồi dùng ngón tay xoa xoa phần đầu điếu thuốc, cất lại vào túi, phất tay nói. Lâm Lập khẽ nhíu mày, suy tư một lát rồi nhìn Trịnh Hoành, nghiêm túc hơn nói, sư phó Trịnh, tôi vẫn hơi không tin ngài. Nếu ngài thực sự không nhịn được, có thể ra ngoài cổng trường hút một điếu, rồi hãy qua phòng hậu cần. Nhưng tuyệt đối không được hút trong trường. Tôi định đi theo ngài đến phòng hậu cần, giám sát ngài suốt chặng đường. Trịnh Hoành trợn mắt há hốc mồm. Anh ta bỗng nhiên có chút tin rằng, có lẽ kiếp trước Lâm Lập thật sự chết vì sặc khói thuốc lá hai tay trong nhà vệ sinh. Lâm Lập đứng ở cổng tầng 1, nhìn theo thầy trò Trịnh Hoành và Lưu Phong đi ra khỏi trường. Hai người đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu nhìn một chút, Lâm Lập thì mỗi lần đều tươi cười vẫy tay chào. Trực tiếp khuyên can 100 lần những tu sĩ vẫn chọn hút thuốc tiêu dao ở nơi cấm hút thuốc tiêu dao. Tiến độ nhiệm vụ đã thành một. Cũng không phải là lúc Trịnh Hoành trong nhà vệ sinh khoát tay nói không hút mà biến thành một. Lý do lúc đó Lâm Lập nhíu mày, chính là vì tiến độ nhiệm vụ lúc đó vẫn là. Thời điểm tiến độ tăng lên là khi cậu thể hiện quyết tâm của mình, Trịnh Hoành có chút uể oải, rồi giờ khóc giờ cười nói vậy anh ta sẽ ra cổng trường làm một điếu. Xem ra yêu cầu nhiệm vụ là cần phải khuyên can thành công mới được. Nếu người bị khuyên can chỉ miệng đồng ý, nhưng lòng không để tâm, hệ thống sẽ không ghi nhận. Đồng thời, sau khi tiến độ tăng lên, những lần khuyên can tiếp theo của mình cũng không thể tính gộp số liệu. Điều này làm tăng độ khó hoàn thành nhiệm vụ lên một chút. Lâm Lập thầm ghi nhớ trong lòng. Phòng hậu cần, được rồi sư phó Trịnh, quy trình là như vậy, ngài chỉ cần ký tên vào đây, ngày mai mang theo các linh kiện thay thế trong danh sách đến thay là được. Cô giáo phòng hậu cần đưa hai tờ xác nhận cho Trịnh Hoành rồi nói. Được, Trịnh Hoành dứt khoát ký xong chữ, thế này là xong rồi chứ. Ừ, đúng vậy, cô giáo phòng hậu cần cất một bản phiếu vào hồ sơ, gật đầu, ngài cứ liên hệ tôi khi đến vào ngày mai, tôi sẽ mở cửa sớm cho ngài. Được, xác định không còn chuyện gì khác, Trịnh Hoành và Lưu Phong rời khỏi phòng hậu cần. Đi thôi, về công ty, cất biên nhận đã gấp lại vào túi sách, Trịnh Hoành nói với Lưu Phong. Chờ một chút sư phó, tôi đi nhà vệ sinh đã. Lưu Phong giơ tay nói, tôi cũng đi trước vậy. Mình cũng hơi mắc tiểu, phổi cũng đúng lúc có chút ngứa. Trịnh Hoành gật đầu, đi theo Lưu Phong cùng nhau về phía nhà vệ sinh. Tới gần nhà vệ sinh, Trịnh Hoành đột nhiên dừng bước. Sao vậy, sư phó? Lưu Phong nghi hoặc hỏi. Trịnh Hoành bất an và cảnh giác nhìn về phía cửa nhà vệ sinh nam. Yết hầu anh ta khẽ nhấp nhô, vẻ mặt căng thẳng liếc nhìn Lưu Phong, rồi bĩu môi ra hiệu về phía nhà vệ sinh. Lưu Phong, cậu vào xem Lâm Lập có ở trong đó không? Lưu Phong, thấy vẻ mặt Trịnh Hoành có chút tái nhợt, Lưu Phong, người vừa nghe kể về những trò của Lâm Lập, đã cúi đầu, cố nín cười đến nỗi mặt đỏ gay. Cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng là đây. Đến mức mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương luôn sao? Có cần thiết phải thế không? Nhưng để giữ thể diện cho Trịnh Hoành, Lưu Phong vẫn ngừng cười nhẹ gật đầu, biết rồi, sư phó, tôi vào xem thử. Lưu Phong nhanh chân bước về phía nhà vệ sinh, không nhịn được vừa cười vừa lắc đầu, sư phó cứ thoải chết tiệt Lâm Lập mẹ kiếp sao cậu thật sự ở đây vậy? Khi bóng dáng Lưu Phong biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, chỉ nghe trong nhà vệ sinh truyền đến một tiếng kêu kinh hãi của Lưu Phong. Chưa đầy 2,5 giây sau, anh ta đã lảo đảo và hoảng hốt chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Thở hổn hển dựa vào bức tường ốp gạch men, vẫn còn hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa nhà vệ sinh. Lâm Lập sư phó Lâm Lập thật sự ở đó. Cộp cộp, Lâm Lập, vẫn mang nụ cười giả tạo, chậm rãi bước ra, nhìn Lưu Phong và Trịnh Hoành, hơi ngượng ngùng vì bị phát hiện, gãi gãi đầu, này tương đương Trịnh Hoành trầm mặc hồi lâu. Sau đó anh thoải mái cười, giơ tay lên, này tương đương mẹ kiếp, trực tiếp khuyên can 100 lần những tu sĩ vẫn chọn hút thuốc tiêu dao ở nơi cấm hút thuốc tiêu dao. Đi về phía lớp học, Lâm Lập nhìn bảng hệ thống với số liệu thay đổi, tiếp tục tổng kết kinh nghiệm trong lòng, 100 lần không nhất thiết phải là 100 người khác nhau. Cùng một người có thể lặp lại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhưng tạm thời không rõ cần cách bao lâu, hoặc điều kiện gì mới có thể tính là nhắc nhở lặp lại. Cũng không cần đối phương có hành vi hút thuốc rõ ràng thì lời khuyên mới được ghi nhận, chỉ cần trong lòng có ý định này và chuẩn bị thực hiện là được. Có được kết luận sau là vì khi mình làm Lưu Phong sợ hãi, và lúc đối mặt với Trịnh Hoành, tiến độ nhiệm vụ lúc đó đã thành. Vài giây sau, Trịnh Hoành mới mỉm cười khoát tay, Lâm Lập, tôi không định hút, đơn thuần là đến đi nhà vệ sinh thôi. Bất luận là trước hay sau khi tiến độ tăng, Trịnh Hoành hoàn toàn không hề lấy thuốc lá hay bật lửa ra. Có hai điều kiện mới này, độ khó hoàn thành nhiệm vụ lại giảm xuống. Lâm Lập suy tư một chút, trong lòng đã có chút mạch suy nghĩ, quyết định tối nay hoặc tối mai sau khi tan học sẽ đi thực tiễn thử nghiệm. Lâm Lập không định hoàn thành nhiệm vụ này trong trường học, nhiệm vụ này yêu cầu trực tiếp, nếu không có yêu cầu này. Bảo Vương Trạch hoặc Đỗ Hàn Tư giúp mình truyền đạt lời lẽ nghiêm khắc đến mấy học sinh hút thuốc, có lẽ cũng có thể tính vài số liệu. Nhưng cần trực tiếp, như vậy chắc chắn không được. Mà Lâm Lập đâu thể cứ mãi dình học sinh trong nhà vệ sinh trường, hoặc dình thầy Kiên vào giờ ra chơi. Được thôi, về sau dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, có thể thì có thể, nhưng cũng đâu thể cứ bắt mỗi một mình thầy Kiên để kéo dài đến 98 lần nhiệm vụ được. Cũng không phải lương tâm phát hiện không nỡ đối xử với thầy Kiên như vậy, tiện tay thì làm, chủ yếu vẫn là cách này quá chậm. Đã nhiệm vụ không giới hạn trong trường học, vậy tốt nhất vẫn là bắt đầu từ khu vực cấm hút thuốc ngoài trường. Chiều tan học, có thể ra ngoài chuẩn bị một vài thứ. Đương nhiên, những ngày bình thường trong trường cũng có thể chú ý một chút, tiện tay thì làm thôi. Bất chi bất giác đã đến cửa lớp 4, Lâm Lập đẩy cửa ra, Surima, hoàng đế của các ngươi đã trở lại rồi. Trong lớp học không có tiếng đáp lại, ánh mắt Trần Thiên Minh đầy vẻ thằng ngốc nào lại đến đây vậy. Về phần Vương Việt Chí, ban đầu định ngẩng đầu, nhưng nghe thấy tiếng thì lại thôi. Ai? Hôm trước Lâm Lập giải thích với dãy sau vì sao thầy Tiết tìm cậu ta, Vương Việt Chí nghe rõ ràng, lúc đó cậu ta đã ý thức được trưa nay Lâm Lập sẽ không ở lớp học. Thế là cậu ta cho rằng, hôm nay sẽ là một buổi trưa tươi đẹp ít nhất không khó chịu đúng không? Dù sao không còn phải lúc nào cũng chịu đựng, lắng nghe, và vô thức chú ý đến cặp tình nhân nhỏ ngọt ngào ở phía sau bên trái nữa. Thậm chí, mình có thể trải qua một thế giới hai người bình yên nhưng khởi đầu vô cùng mỹ diệu v, cuối cùng cũng toại nguyện. Cùng Trần Thiên Minh trải qua, thế là tôi khinh thường tên liếm cầu đó. Về phần Trần Vũ Doanh, vốn dĩ gần như ổn định đến lớp vào buổi trưa, hôm nay cô ấy lại nghỉ làm. Mặc dù buổi trưa đúng là không có cặp tình nhân nhỏ nào. Nhưng, mẹ nó, còn khó chịu hơn nữa chưa QAQ. Sau buổi cơm tối, tại lớp học, làm gì thế Bảo Vi, cậu đang làm trò gì vậy? Lâm Lập vừa cùng Bạch Bất Phàm đi vào lớp học. Liền cau mày nhìn về phía Chu Bảo Vi. Vừa nãy ở hành lang nghe tiếng gào thét của Bảo Vi, hai người giật mình còn tưởng thầy Tiết không chờ được Tết đã muốn giết Bảo Vi. Nếu thầy Tiết mà mở tiệc rồi không gọi bọn tôi thì bọn tôi giận thật đấy. Phần câu hỏi dễ gỡ điểm của tôi đâu mất rồi. Chu Bảo Vi cầm trong tay một tờ bài kiểm tra có vẻ vừa phát xong, giờ phút này đang buồn bực và uất ức. Nói rõ hơn xem nào. Niềm vui của mình được xây dựng trên nỗi khổ của huynh đệ, nên Lâm Lập và Bạch Bất Phàm lập tức hai mắt sáng rực. Tôi Chu Bảo Vi nhìn bài kiểm tra của mình. Tự mình cũng hơi không kìm được mà nhắm mắt thở dài, nói với vẻ chán nản, bài kiểm tra lịch sử lần này không phải có câu hỏi bổ sung lấy điểm là Đức tấn công Ba Lan sao? Đúng vậy, sao thế? Chu Bảo Vi, tôi không biết lúc làm bài mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Tóm lại, tôi lại viết thành Đức tấn công Berlin tốc hành, thậm chí kiểm tra mấy lần rồi mà vẫn không thấy có vấn đề gì. Lâm Lập, Bạch Bất Phàm. Lâm Lập ha hả cười một tiếng, cảm giác cậu là kiểu người sẽ viết Mỹ tấn công Trân Châu Cảng ấy. Bạch Bất Phàm ha hả cười một tiếng, cảm giác cậu là kiểu người sẽ viết trong một quốc gia lớn đang phát triển, nên Mỹ là quốc gia đang phát triển của Mỹ ấy. Chu Bảo Vi nghe thấy hai người châm chọc khiêu khích những lời ngớ ngẩn đó, triệt để không kìm được, đặt bài kiểm tra lên mặt mình, cười rũ rượi, đợi cơn cười qua đi. Chu Bảo Vi mới cùng chiếc ghế lùi ra phía sau, chân ghế lơ lửng đung đưa, hướng về phía Lâm Lập và Bạch Bất Phàm cười mắng, người ta không thể tưởng tượng được những chuyện bên ngoài. Tôi nghiêm trọng nghi ngờ hai cái đáp án này là do các cậu đã từng viết ra rồi đấy. Ai cũng biết, ngồi hàng cuối mà lên mặt như thế, là đang tìm chết. Lâm Lập và Bạch Bất Phàm ăn ý nhanh chân tiến lên, mỗi người một bên nắm chặt thành ghế giật mạnh một cái. Á, đồ chó chết. Chiếc ghế vốn đang lơ lửng bỗng nghiêng kịch liệt, Chu Bảo Vi vội vàng hai tay níu chặt mép bàn, mặt cắt không còn giọt máu, hồn vía lên mây. Các cậu muốn gây ra động đất à? Tần Trạch Vũ bên cạnh kịp phản ứng, kinh hãi chất vấn hai người, các cậu có bao giờ nghĩ xem, nếu hai cậu không đỡ Bảo Vi, để cậu ấy ngã xuống đất, thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Hậu quả động đất gây ra, các cậu có gánh nổi không? Lâm Lập, Bạch Bất Phàm, thật xin lỗi. Ok, Chu Bảo Vi vốn định đánh Lâm Lập và Bạch Bất Phàm, giờ hỏa lực chuyển sang người bạn cùng bàn. Lâm Lập và Bạch Bất Phàm trở về chỗ của mình, cầm bài kiểm tra lịch sử trên bàn lên xem. Bất Phàm, bài kiểm tra của tôi thầy giáo có phải là chưa chấm không vậy? Sao lại không có một vết bút đỏ nào thế? Cậu thì có rất nhiều vết bút đỏ, tôi thật ghen tị quá, xem hết cả hai mặt của bài kiểm tra. Lâm Lập trơ mắt nhìn bài của Bạch Bất Phàm. Ngưỡng mộ nói, đồ súc vật. Bạch Bất Phàm không kìm được, chỉ vào mũi Lâm Lập mà cười mắng, đúng là ghê tởm mà, để loại người như cậu đạt thành tích tốt thế này, đúng là ông trời không có mắt. Kỳ kiểm tra tháng không cao quý như kỳ thi giữa kỳ hay cuối kỳ. Mặc dù phần trắc nghiệm vẫn do máy chấm, nhưng chỉ vì tiện lợi, nếu là các câu hỏi tự luận, việc quét hình rồi tải lên máy tính, rồi để giáo viên chấm trên màn hình bằng chuột thì đúng là vẽ vời thêm chuyện. Nên các giáo viên vẫn trực tiếp chấm trên bài kiểm tra. Lâm Lập nghe vậy nhún vai nói, ai bảo ông trời không có mắt chứ? Tôi nghe nói ông trời thưởng phạt phân minh lắm, ông ấy nổi giận với kẻ ác, còn mời người tốt ăn lẩu bò. Tần Trạch Vũ đang dựa vào Chu Bảo Vi, vành tai quay đầu, lẩu bò gì cơ? Kịp phản ứng Lâm Lập rốt cuộc đang nói lời ngớ ngẩn gì, Bạch Bất Phàm run lập cập, lạnh sống lưng. Chu Bảo Vi hai mắt sáng rực, mùa đông là phải ăn lẩu. Tôi cũng muốn ăn. Chu Bảo Vi, sao không ai thèm để ý đến tôi vậy? Lâm Lập và Bạch Bất Phàm hai người đầu cũng không quay lại, Chu Bảo Vi bị cô Lập hơi khó chịu. So ra thì vẫn là Trạch Vũ đối với mình tốt, mọi chuyện đều có đáp lại mỗi khi nắm đấm của tôi đấm vào người cậu ấy đều lập tức đáp lại bằng một tiếng kêu đau ái. Cả đám chơi đùa một lúc, gần đến giờ tự học buổi tối bắt đầu, thầy Tiết Kiên đi vào lớp, dán bảng điểm lên cột thông báo của lớp, giọng điệu bình thản, điểm và xếp hạng kỳ kiểm tra tháng đây. Bạn nào quan tâm thì tự đến xem. Vương Trạch, lần này tôi đứng thứ mấy khối? Khoảng cách quá xa, lần này Lâm Lập không chen lên được, bèn gọi về phía Vương Trạch đã ghé vào đó. Đừng có nói nhảm. Vương Trạch chỉ quay lưng lại, giơ ngón giữa về phía sau, cười mắng. Nói nhảm gì chứ? Thế tôi đứng thứ mấy hả? Tôi thật sự tò mò đấy. Thấy Vương Trạch không chịu nói, xem ra vẫn phải dựa vào chính mình, thế là Lâm Lập đứng dậy đi về phía cột thông báo. Thứ nhất thôi. Vương Trạch hơi buồn cười quay đầu, nhìn Lâm Lập, hài lòng rồi chứ. Này, Lâm Lập, loại anh đại như cậu thật sự nên ra bến tàu làm việc ấy, ở đó hàng hóa chất đống, hợp với cậu hơn. Trong mắt Vương Trạch, những gì Lâm Lập đang làm, đều là để một lần nữa mượn miệng cậu ta, khoe khoang thành tích học sinh giỏi nhất khối với mọi người. Thứ nhất, học sinh giỏi nhất khối, nhưng Lâm Lập biết mình không phải, nghe vậy lập tức sửng sốt. Đặc biệt là khi thoáng thấy khóe miệng thầy Kiên trên bục rạng nở một nụ cười đầy ẩn ý, cậu ta biến sắc mặt, nhanh chóng bước về phía cột thông báo. Đến, xem xét, tên của mình quả nhiên đứng đầu bảng, xếp hạng khối ghi rõ một. chất lượng học sinh của trường Nam Tang không đến nỗi mà để người đứng thứ hai bị cách đến 60 điểm rồi vẫn không lên được thứ nhất. Ánh mắt Lâm Lập mãnh liệt nhìn về phía thầy Kiên trên bục giảng, thưa thầy, em muốn xem điểm cụ thể từng môn. Thầy Tiết Kiên vừa vặn cắm một chiếc USB vào máy chiếu, mở bảng biểu tài liệu ra, trên mặt mang nụ cười như có như không, tự mà xem đi. Môn toán 150 điểm, từ bảng biểu mở file lớp 4 ra, nhìn thấy cột điểm môn toán của mình chói mắt 150, đồng tử Lâm Lập chợt co rút. Chợt, ánh mắt Lâm Lập sợ hãi nhìn về phía thầy Tiết Kiên bên cạnh, đối diện với nụ cười đầy ẩn ý của thầy, không khỏi run rẩy, thưa thầy cái 150 điểm này là sao à, có nội gián. Có màn đen, phía sau cái 150 điểm này có quá nhiều bẩn thỉu. Em không thể chấp nhận, em muốn báo cáo lên Lâm Lập. Cậu đừng có quá đáng, một giọng nói phẫn nộ truyền đến. Nhưng chủ nhân của giọng nói này không phải thầy Tiết Kiên, mà là Vương Việt Chí lúc này đang đứng đối diện Lâm Lập, nhìn xuống bảng điểm trên bục giảng. Hà, cảm xúc đang dồn nén của Lâm Lập bị ngắt ngang khiến cậu ta hơi lúng túng. Thế là cậu ta nghi hoặc nhìn sang Vương Việt Chí, không hiểu sao cậu bạn lại đột nhiên bênh vực thầy Kiên. Cái 150 điểm này là kết quả cố gắng của tôi. Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi gian lận? Cậu nghĩ chỉ mỗi mình cậu mới có thể đạt 150 điểm sao? Vương Việt Chí trừng mắt nhìn Lâm Lập, nắm tay nói lớn. Vương Việt Chí thực sự hơi tức giận, thậm chí hốc mắt còn hơi đỏ hoe, như thể sắp rơi lệ vậy. Buổi trưa cùng Trần Thiên Minh trải qua thế giới hai người đã đủ phiền rồi. À, Lâm Lập lại sửng sốt một chút, sau đó lướt qua màn hình máy tính, ồ, hình như biết nguyên nhân rồi. Trần Vũ Doanh lần này môn toán chắc là sai sót ở đâu đó, chỉ được 145. Nhưng Vương Việt Chí lần này lại đạt 150 điểm tuyệt đối. Là người duy nhất trong lớp ngoài mình đạt điểm tuyệt đối. Chắc cậu ta cho rằng những chất vấn của mình vừa nãy đều là đang ám chỉ với thầy Tiết Kiên rằng cái 150 điểm của cậu ta có vấn đề, muốn báo cáo lên. Nghĩ thông suốt rồi, Lâm Lập gãi đầu, Việt Chí, tôi không hề chất vấn cậu, tôi chất vấn là thành tích của tôi ấy. Cái 150 điểm của tôi chắc chắn có vấn đề, phía sau nhất định có kẻ gian đang quấy phá. Vương Việt Chí, lão đại, cậu nói tiếng Việt đấy hả? Vậy thì xin lỗi nha. Vương Việt Chí, người đang lúng túng vì cảm xúc bị ngắt ngang, cũng gãi đầu xin lỗi. Cậu đã có thái độ này rồi thì tôi còn nói gì nữa? Không sao đâu, cậu cứ tiếp tục xem điểm của mình đi, tôi cũng lo việc của tôi trước. Lâm Lập liên tục khoát tay, đợi Vương Việt Chí gật đầu xong, Lâm Lập cười cười. Một giây sau, cậu hít một hơi thật sâu, biến sắc, rồi lại quay sang thầy Tiết Kiên. Nghiêm nghị nói, thưa thầy, có nội gián, có màn đen. Thầy Tiết Kiên khóe miệng hơi giật, cái thằng nhóc này cảm xúc thế mà còn có thể nối tiếp được. Cái tài năng lật mặt này của nó quả thật là đỉnh cao. Tuy nhiên, cũng là cảm thấy Lâm Lập cứ nói nhảm mãi hơi ồn ào, thầy Tiết Kiên ghét bỏ phất phất tay, giải thích phần trắc nghiệm của cậu bôi quá nhiều, đen xì cả một mảng. Giáo viên phụ trách phòng thi của các cậu nhìn thoáng qua là thấy ngay, rồi còn chụp gửi vào nhóm chat cho chúng tôi xem nữa. Cuối cùng, chính thầy ấy đã sửa lại tổng điểm cho cậu đấy. Cậu muốn chất vấn thì đi hỏi thầy ấy, đừng có làm phiền tôi nữa. Không tin, em thấy chắc chắn có thầy gật đầu đồng ý rồi. Lâm Lập vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá thầy Tiết Kiên. Tôi không hề gật đầu. Thầy Tiết Kiên cười khẩy một tiếng, kiên quyết phủ nhận. Mình chỉ là gửi một chữ OK trên WeChat thôi, cả quá trình đâu có động tác gật đầu nào. Lâm Lập còn muốn vu oan người khác, buồn cười. Thấy Lâm Lập vẫn không tin, nhưng thầy Tiết Kiên biết tuyệt đối không thể chột dạ trước mặt Lâm Lập, bởi vậy chỉ cười lạnh nói, Lâm Lập. Hay là thầy nói cho cậu tên thầy giáo của các lớp khác đó, để cậu đi tìm thầy ấy chất vấn nhé. Thôi, Lâm Lập lắc đầu, vừa đi xuống bục giảng vừa phất tay, làm thế sẽ gây phiền phức cho thầy giáo kia mất. Tôi là học sinh giỏi nhất khối vẫn phải giữ phong thái của học sinh giỏi nhất chứ. Vừa vặn lượng sức thầy ấy, vậy đi, thầy Tiết Kiên, ấy thế thì tôi là gì chứ? Thầy giáo khác thì cậu đứng lên bảo vệ, còn thầy giáo mình thì cứ ngồi đó mà đạp không thương tiếc hả? Tạm thời chưa nghe trộm tiếng lòng Lâm Lập, cậu ta lờ đi ánh mắt u oán phía sau, chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình. Về khúc dạo đầu ngắn ngủi này, Lâm Lập cũng chẳng lấy làm ảo não nhiều. Vốn dĩ là chuyện tiện tay mà làm, cho dù lần này thật sự không đạt học sinh giỏi nhất khối, thì kỳ thi cuối kỳ hệ thống có cho nhiệm vụ hay không vẫn là ẩn số. Không cần phải quá tiếc nuối vì một chuyện chưa chắc chắn. Tự học buổi tối chính thức bắt đầu, lớp học dần dần yên tĩnh lại. Thầy Tiết Kiên vẫn ngồi trên bục giảng trực. Dù sao 2-3 ngày nay gần như tất cả giáo viên chủ nhiệm đều chủ yếu giảng bài kiểm tra, không dạy bài mới nên cũng chẳng có bài tập gì, đa số mọi người so với trước đây đều rảnh rỗi hơn. Càng cần phải nắm bắt việc giám sát, hôm nay thứ tư, không cần đi học bù môn thi đấu, Lâm Lập trông như đang xem sách giáo khoa ôn tập. Nhưng thực ra tay trái đặt trên quyển công pháp sao chép, dùng thần thức theo phương thức đọc chữ nổi, nghiên cứu học tập mà không gây sự chú ý của bất kỳ ai. Cứ thế thời gian trôi qua gần một giờ, trên bục giảng truyền đến tiếng bước chân cố ý nhỏ, Lâm Lập ngẩng đầu, là thầy Tiết Kiên đang đi ra khỏi lớp học. Lâm Lập vốn không để ý, thậm chí còn đợi đến khi thầy Tiết Kiên hoàn toàn rời đi rồi mới cùng Bạch Bất Phàm buôn chuyện. Nhưng lập tức kịp phản ứng, ánh mắt trở nên hơi sắc bén, thầy Kiên đầu có phải đi làm một điếu thuốc không? Nghĩ đến đây, Lâm Lập ngồi không yên, đợi khi bóng dáng thầy Tiết Kiên biến mất ở cửa ra vào, liền cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, rón rén kéo cửa sau, lén lút thò đầu ra. Quả nhiên, ở cuối hành lang bên cửa sổ, thầy Tiết Kiên đang tựa ra ngoài, miệng ngậm một điếu thuốc, nhưng chưa bật lửa. Nín thở, ngưng thần, Lâm Lập nhẹ nhàng rón rén lại gần. Với khả năng kiểm soát cơ thể hiện tại của cậu, việc di chuyển lặng lẽ không một tiếng động không phải là điều khó. Thầy Tiết, cho em mượn cái bật lửa. Thầy Tiết Kiên nghe vậy vô thức đưa bật lửa ra phía sau, thấy rõ người đến thì nhíu mày, lập tức dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy bật lửa. Rồi dùng ba ngón còn lại khẽ đánh vào đầu Lâm Lập một cái, tức giận nói, mượn lửa gì chứ? Ra đây làm gì, vẫn chưa tan học, còn không mau về tự học. Thưa thầy, trường học không được hút thuốc. Lâm Lập trừng mắt nhìn điếu thuốc trong miệng thầy Tiết Kiên, thành thật nói. Thầy Tiết Kiên nhìn Lâm Lập một lúc lâu, mới lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cất lại vào bao thuốc. Trầm mặc một lúc, thầy liếm môi, nghi hoặc đánh giá Lâm Lập, đây là chiêu trả thù mới à? Cái thằng nhóc này bụng dạ hẹp hòi thật đấy, ngài đang nói chuyện trả thù gì vậy, tôi nghe không hiểu. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, hút thuốc lá thụ động càng có hại cho sức khỏe. Tôi là đang nghĩ cho sức khỏe của ngài và mọi người đấy. Lâm Lập lắc đầu, thành thật nói, thưa thầy, thời gian là vàng bạc, ngài cứ hút thế này sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Được rồi, không hút nữa, về lớp đi, ngược lại không mấy tức giận. Thầy Tiết Kiên cho rằng Lâm Lập đơn thuần là vì vẫn cho rằng thành tích bị mình động tay động chân nên trả thù. Ngược lại còn thấy hơi buồn cười, bởi vậy thầy Tiết Kiên cất cả bao thuốc vào túi, lắc đầu nói. Lâm Lập nhìn bảng hệ thống, nhiệm vụ không có phản hồi. Thưa thầy, ngài không phải đang lừa em đấy chứ? Bởi vậy, Lâm Lập nghi hoặc nhìn thầy Tiết Kiên, nghĩ nghĩ rồi nói bổ sung, em sẽ nhìn chằm chằm ngài, mãi mãi cậu còn có thể nhìn chằm chằm tôi sao? Thầy Tiết Kiên nghe vậy, liếc nhìn Lâm Lập, em sẽ cố gắng, Lâm Lập không kiêu ngạo, không tự ti. Hà hà, tôi mong là cậu làm được. Thầy Tiết Kiên vỗ vỗ vai Lâm Lập. Lâm Lập sắc mặt lập tức không dễ nhìn, thưa thầy đang khiêu khích em đấy à? Không phải, thầy Tiết Kiên lắc đầu, tôi là nói thật lòng. Nếu cả đời này cậu chỉ bận rộn nhìn chằm chằm tôi mà không gây chuyện gì khác, không đi càn quét tệ nạn hay ăn lẩu, thì tôi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Cười tỉnh rồi tôi sẽ lập tức kiểm tra xem cậu còn ở đó nhìn chằm chằm tôi không. Nếu còn, tôi sẽ lại cười rồi ngủ tiếp. Lâm Lập, ấy không phải, ước muốn gì mà giản dị thế. Có cần thiết phải như vậy không? Trong lớp học, thầy Tiết Kiên lại lần nữa ngồi trên bục giảng, nhìn điện thoại, thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi của học sinh lên hỏi. Lâm Lập thì nhìn bảng hệ thống, về lý thuyết mà nói, hệ thống không có phản hồi, vậy là thầy Tiết Kiên chắc không để lời mình nói vào tai rồi. Vậy thì cứ tiếp tục nhìn chằm chằm đi, rồi sẽ tìm được manh mối. Gạch nối chấm, trả lời xong câu hỏi của học sinh, thầy Tiết Kiên đang uống nước, khóe mắt chú ý thấy Lâm Lập đang trừng mắt tròn xoe như chuông đồng nhìn mình, suýt nữa phun hết nước vào người Vương Trạch. Sặc vài cái, thầy khó chịu dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Lập làm việc của cậu đi. Cứ trắng trợn nhìn chằm chằm thế này, hiệu quả hình như cũng không lớn lắm, Lâm Lập nghĩ nghĩ, quyết định thay đổi chiến thuật. Cậu bắt đầu cúi đầu. Mặc dù trông có vẻ mặt đang úp xuống bàn, nhưng tay trái cậu ta lại dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa hai bên thái dương để che chắn. Thực tế, mắt cậu ta vẫn lật ngược lên, xuyên qua khe hở mà tập trung vào thầy Tiết Kiên trên bục giảng. Làm thế mới có ý nghĩa. Vài phút sau, thầy Tiết Kiên vô thức sờ sờ môi, đột nhiên đứng dậy, động tác nhẹ nhàng lặng lẽ đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi lớp, thầy còn cố ý liếc nhìn về phía Lâm Lập, rồi bóng dáng lập tức biến mất ở cửa ra vào. Lâm Lập nhếch miệng cười đắc ý, thầy Kiên đầu, đấu với tôi, vẫn còn non lắm. Lâm Lập trước ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy thầy Tiết Kiên cũng chưa xuất hiện ở đó, cũng tức là không phải đi về phía nhà vệ sinh, Lâm Lập lập tức đứng dậy, lặp lại chiêu cũ. Mở cửa sau, thăm dò nhìn về phía cuối hành lang và cửa sổ. Nhưng mà, Lâm Lập nhíu mày trong tầm mắt trống rỗng. Là đổi sang góc khuất nào đó để hút rồi không? Trên hành lang cũng không có ai khác. Trần Thiên Minh gần cửa sau nhất, thấy Lâm Lập lặp lại chiêu cũ lần nữa, tò mò nghiêng ghế về phía sau, ghé đầu nhìn về phía Lâm Lập đang ngó nghiêng, hỏi, Lâm Lập, cậu làm gì thế? Tìm thầy Kiên Đầu thôi. Lâm Lập đáp, tìm thầy Kiên Đầu làm gì vậy? Nghe vậy, Trần Thiên Minh cũng ghé đầu lại gần, tò mò hỏi. Chuyện người lớn, con nít đừng xen vào. Lâm Lập khoát tay, hút thuốc cũng coi như chuyện 18 cộng. Trần Thiên Minh nghe vậy cười lắc đầu, thản nhiên nói, vậy cậu cứ tiếp tục đi. Nói xong, Trần Thiên Minh lập tức đặt ghế về vị trí cũ, ngồi thẳng tắp, mặt không biểu cảm, mồ hôi đầm đìa bắt đầu học bài. Về phần Lâm Lập, cậu ta nhìn thêm một giây nữa. Khi phát hiện đúng là không thấy thầy Tiên đâu, thì ý nghĩ vừa nãy định ra ngoài tìm xem thầy Tiết Kiên rốt cuộc đi đâu đã không hiểu sao biến mất. Nói chung là bỗng nhiên cảm thấy không cần thiết nữa. Bởi vậy, Lâm Lập chỉ thở dài, tự nhủ, ai, không tìm thấy thì thôi vậy, mình vẫn nên về chỗ chăm chỉ học tập mỗi ngày, cố gắng để kỳ thi cuối kỳ cũng đạt học sinh giỏi nhất khối. Coi như báo đáp công ơn dạy dỗ ân cần của thầy Tiết đáng kính vậy. Tương đương nói xong, Lâm Lập cũng nhanh chân định về chỗ. Dừng lại, giọng cười lạnh của thầy Tiết Kiên truyền đến. Lâm Lập lập tức sụ mặt, quay đầu, nịnh nọt nhìn thầy Tiết Kiên đang cười lạnh, cất tiếng chào, ái chà, thầy ơi, tìm thấy thầy rồi. Thầy Tiết Kiên mỉm cười, bị tìm thấy rồi hả? Lâm Lập, thầy má, thầy đến lúc nào vậy? Trong đầu Lâm Lập đang miên man suy nghĩ, lập tức nhíu mày. Thầy Kiên Đầu sao lại xuất hiện phía sau mình? Hôm nay rèm cửa lớp học dù kéo một nửa, nhưng nếu thầy Tiết Kiên đi ra từ cửa trước bình thường rồi đến cửa sau, thì lúc mình thăm dò tuyệt đối không thể nào hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng thầy. Còn việc đi vòng từ tầng trên hoặc tầng dưới để đến cửa sau, cho dù là Lâm Lập, cũng không đủ thời gian. Đồng thời, lúc mở cửa, Lâm Lập cũng đã quét mắt một lượt về phía lớp 5, cũng không thấy thầy Tiết Kiên. Khoan đã, khóe miệng Lâm Lập hơi giật, sự thật chỉ còn lại một cái. Mẹ nó, đây là cái bẫy. Thầy Kiên Đầu sau khi ra khỏi cửa trước, đã trực tiếp từ bỏ dáng người thẳng đứng, thầy ấy lập tức khom lưng như mèo. Lợi dụng bức tường hành lang tức là điểm mù tầm nhìn dưới cửa sổ lớp học như một tên trộm, uốn người lại, dùng cả tay chân nhanh chóng di chuyển đến gần cửa sau. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, thầy ấy đã nấp vào khoảng không của ô cửa sổ lõm sâu vào tường ngay trước cửa lớp 5 bên cạnh, chỉ có như vậy mới có thể hoàn hảo giải thích vì sao lúc mình mở cửa thăm dò, vốn đã liếc nhìn qua, mà cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Thầy Kiên Đầu lúc đó đang dán mình vào cửa lớp 5 như con thạch sùng. Ốc trời, lật cáo ra, nhưng mà, mắc bẫy thì mắc bẫy, khi trong đầu xuất hiện hình ảnh thầy Tiết Kiên lén lút chổng mông đi dọc theo bức tường, Lâm Lập thực sự vẫn còn hơi khó xử. Nên, ánh mắt rời về phía thầy Tiết Kiên, Lâm Lập chớp chớp mắt, thưa thầy, sao thầy lại xuất hiện ở cửa sau vậy? Thầy Tiết Kiên vốn đang cười lạnh, nghe vậy sắc mặt lập tức hơi mất tự nhiên. Thầy ấy vội ho một tiếng, uy nghiêm chắp tay sau lưng, ánh mắt lảng đi nơi khác, dùng giọng điệu thản nhiên giống hệt Lâm Lập vừa nãy, chuyện người lớn, con nít đừng xen vào. Lâm Lập, thầy cũng tự thấy ngượng đúng không? Bị thầy Tiết Kiên trả đũa săn dậy một trận sau, Lâm Lập trở lại chỗ ngồi. Tuy nhiên cũng không phải không có chút thu hoạch nào sau nhiều lần nhấn mạnh rằng mình sẽ theo dõi thầy Kiên Đầu để thầy không hút thuốc, tiến độ nhiệm vụ vẫn nhích thêm một chút. Thành, điều này càng thêm củng cố phán đoán của Lâm Lập rằng tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ này trong trường học. Muốn làm xong trong trường, thế thì biết đến bao giờ mới xong. Trong trường học vẫn còn quá nhiều hạn chế, nhưng may mắn là ngay ban ngày, Lâm Lập đã có một kế hoạch hoàn chỉnh cho việc này. Tiếng chuông tan học buổi tối vừa vang lên, Lâm Lập lập tức đạp xe về nhà, thay bộ đồng phục thành quần áo thường. Sau đó, Lâm Lập xuống lầu một lần nữa đạp xe, tiến về địa điểm tối nay quán nét. Khu vực cấm thuốc ở Nam Tang rất nhiều, dù sao về lý thuyết mà nói, tất cả các địa điểm công cộng trong nhà đều cấm thuốc. Nhưng đây chỉ là lý thuyết. Trong cuộc sống thực tế, đa số các chủ kinh doanh và khách hàng hoặc không để ý, hoặc căn bản không biết có chuyện này, nhưng nhiều nơi là không đủ. Để hoàn thành nhiệm vụ này cần một điều kiện quan trọng khác, đó là phải có thật nhiều người vào khoảng thời gian 10 giờ tối trở đi, dù sao, những giờ khác dù có đông người hơn, Lâm Lập cũng không thể đến để thuyết phục được. Kết hợp các điều kiện trên, nơi đầu tiên Lâm Lập nghĩ đến chính là quán net, có lẽ còn có KTV và quán bar, nhưng KTV quá riêng tư, còn quán bar thì nói chuyện chẳng nghe rõ gì cả. Mà dù có nghe rõ thì họ cũng sẽ nghĩ việc nói quán bar không cho hút thuốc là ngớ ngẩn, không thể nào khuyên được. So sánh thì, quán net trở thành mục tiêu điều hòa thích hợp nhất, không ít người sẽ hút thuốc ở những nơi như thế này. Nhưng ai cũng ít nhiều hiểu rõ trong lòng rằng đây thực sự là nơi cấm hút thuốc. Chỉ có điều, cả chủ kinh doanh lẫn khách hàng đều mang tâm lý may mắn và không mấy để tâm. Đến quán net đầu tiên, quán net đám mây, Lâm Lập bước vội, đi thẳng qua quầy tiếp tân vào bên trong. Cô tiếp tân ngẩng đầu nhìn thoáng qua cũng không để ý, thấy ánh mắt Lâm Lập tự nhiên không hề chột dạ, liền chỉ coi cậu là đến tìm bạn hoặc là khách hàng đã mở máy từ trước. Ở đại sảnh nhanh chóng liếc nhìn một vòng, trong không khí tràn ngập mùi khói thoang thoảng, nhưng tạm thời không phát hiện mục tiêu đang gây án. Lâm Lập chuyển hướng sang khu phòng riêng. Rất ít quán net phòng riêng là hoàn toàn kín, đa số sẽ để một cửa sổ để quan sát, còn quán net đám mây thì cánh cửa hoàn toàn trong suốt, tình hình bên trong nhìn một cái là thấy rõ. Đi chưa được mấy bước, Lâm Lập đã khóa chặt một phòng riêng 6 người. Bên trong hiện tại chỉ có 3 người, nhưng trong 3 người này, có 2 người đang làm một điếu thuốc. Lâm Lập không tùy tiện xông vào, mà từ trong túi lấy ra một chiếc huy hiệu cài áo dạng kẹp. Huy hiệu hiện tại không có bất kỳ nội dung nào, vì nó là loại cài thẻ có thể thay đổi. Tâm niệm vừa động, một tấm giấy có chữ và logo quán net đám mây được Lâm Lập lấy ra từ giới càn khôn. Nhanh nhẹn nhét tấm thẻ giấy này vào huy hiệu, Lâm Lập cài nó lên áo. Xong xuôi, Lâm Lập nhếch mép nở một nụ cười tự tin, rồi tự nhiên đẩy cửa phòng riêng bước vào. 3 người đều đang chơi bài. Nhìn thoáng qua, có vẻ như đang chơi đấu bài khuyền. Chơi bài không cần quá tập trung, nên nghe thấy tiếng động, cả 3 đều không quay đầu mà nhìn về phía Lâm Lập, thấy Lâm Lập không định ngồi vào 3 chỗ trống còn lại. Trên mặt liền hơi nghi hoặc, cậu là ai vậy, thật xin lỗi, làm phiền 3 vị. Lâm Lập trước tiên hơi cúi người chào 3 người, sau đó đi thẳng vào vấn đề, vừa mới nhận được thông báo. Chúng tôi gần đây cần phải quản lý nghiêm ngặt hơn một chút về hành vi hút thuốc trong quán net, nên có thể mời 2 vị tiên sinh nhẫn nại một chút. Ngừng hút thuốc được không ạ? Bằng không mà nói, chúng tôi có thể sẽ áp dụng biện pháp mời ra hoặc thậm chí là phạt tiền. À, nghe Lâm Lập nói, 2 người hút thuốc lập tức chưa kịp phản ứng, đợi tiêu hóa xong lời Lâm Lập. Lập tức nhẹ gật đầu, rất hợp tác ấn điếu thuốc lá vào cốc giấy trên bàn. Được, được, biết rồi, chúng tôi không hút nữa. Trực tiếp khuyên can 100 lần, sao lại chỉ tăng thêm 1? Có người không thành thật. Tốt, làm phiền 2 vị, cảm ơn sự hợp tác của các vị. Lâm Lập sắc mặt không đổi, chỉ rời khỏi phòng riêng đồng thời ôn hòa thêm một câu cảnh cáo, tối nay tôi còn sẽ đi tuần tra. Nhưng nếu kiểm tra lại mà còn phát hiện, sẽ bị phạt ít nhất 50 tệ. Nếu là cơ quan chức năng kiểm tra hoặc khách hàng khác báo cáo, số tiền sẽ lên tới 200 tệ. Nên 2 vị còn xin hãy ghi nhớ lời tôi, cảm ơn. Chúc các vị lướt nét vui vẻ tương đương, trực tiếp khuyên can 100 lần. Rời khỏi phòng riêng, Lâm Lập nhìn thông báo hệ thống vừa nhảy lên. Hài lòng nhếch miệng. Kế hoạch này hoàn toàn khả thi, cái chiêu giả làm quản trị mạng của mình, quả thật là vô địch. Dù sao, nếu là với thân phận người qua đường mà khuyên can người hút thuốc, dù có nói mình không ngửi thấy mùi khói, cũng sẽ bị dân hút thuốc cho là nhiều chuyện, sẽ không để vào tai. Nhưng quản trị mạng nhận được thông báo, cái lời nói này trọng lượng lập tức lớn hơn nhiều. Rời khỏi phòng này, Lâm Lập tiếp tục tuần tra các phòng riêng khác. Trực tiếp khuyên can 100 lần. Quán này hút thuốc không quá dày đặc, đi dạo xong một vòng, số lượng nhiệm vụ dừng ở 9. Cũng không ở lại quán net chờ đợi, sau khi đi dạo một vòng không có thu hoạch, Lâm Lập lập tức rời khỏi quán net, đạp xe đến quán net tiếp theo. Việc cứ mãi dình ở một quán net, chắc chắn vẫn có thể dình được những khách hàng vừa nãy không hút thuốc nên không bị Lâm Lập cảnh cáo nhưng sau đó lại muốn hút, nhưng hiệu suất này quá thấp. Quán net đâu phải hiếm, cứ ở mãi một quán chờ cá lọt lưới. Chắc chắn không bằng đổi sang một cái ao cá khác. Tối nay, địa điểm thứ 2, quán net tụ tiên, đã đến, từ huy hiệu cài áo trước ngực. Lâm Lập rút tấm giấy nhỏ quán net đám mây ra cất vào giới càn khôn, ngón tay khẽ lật, một tấm giấy mới có chữ và logo quán net tụ tiên liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhét vào huy hiệu, cài lại cho chắc, ok, bây giờ mình đã là quản trị mạng của quán net tụ tiên. Mấy tấm thẻ giấy này đều là do Lâm Lập sau khi có ý tưởng kế hoạch vào chiều nay. Đã ra tiệm in ngoài trường in màu rồi cắt xén. Đồng thời, hiện tại trong giới càn khôn của Lâm Lập, không chỉ có 2 cái này, thực tế, Lâm Lập đã chuẩn bị một phần thẻ quản trị mạng như vậy cho tất cả các quán net gần nhà. Bất kể là chuỗi quán net lớn, quán cà phê internet lớn, hay quán net địa phương không quá nổi tiếng. Ra ngoài đường, thân phận là do mình tự tạo mà. Ngay cả bản thân tôi bây giờ, thân phận có khi còn chẳng bằng đám băng đảng kia ấy chứ. Tức là... quán của các cậu tối nay không cho hút thuốc đúng không? hút nốt hơi cuối cùng của điếu thuốc còn lại trong tay, người đàn ông hơi nhíu mày nhìn Lâm Lập. Rất xin lỗi, đúng vậy. Lâm Lập áy náy đáp, được thôi, tôi biết rồi. Đối phương cũng không tỏ vẻ hung hăng, chỉ lập tức đứng dậy nhún vai, chuẩn bị rời đi, vậy tôi đổi quán khác vậy, tôi nghiện nặng lắm. Bắt tôi chơi game mà không hút thuốc thì tôi chịu không nổi. Một lần nữa rất xin lỗi, Lâm Lập một lần nữa thành thật xin lỗi, đi theo rời khỏi phòng riêng, nhìn theo vị khách hàng này rời đi. Bây giờ đa số quán net tính phí đều trực tiếp qua thẻ căn cước, vị khách hàng này hoàn toàn không giao lưu với quầy tiếp tân mà đi, cũng không cần lo lắng bị vạch trần. Còn có thể tiếp tục giữ lại, trực tiếp khuyên can 100 lần, mà nhìn thay đổi của nhiệm vụ, xem ra việc buộc người khác rời đi cũng là một cách hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Lập tiếp tục tiến lên thăm dò, lại tìm thấy một vị khác, thật xin lỗi, làm phiền ngài, vừa mới nhận được thông báo, chúng tôi gần đây. Lâm Lập đẩy cửa phòng riêng bước vào. Trôi chảy đọc thuộc lòng câu thoại cố định cho người duy nhất trong phòng riêng. Người đàn ông đang một tay thao tác máy tính nghe vậy quay đầu. Vẻ mặt hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm Lâm Lập. Anh ta vô thức lại hít một hơi thuốc, ánh mắt tập trung vào huy hiệu trên ngực Lâm Lập, lông mày càng nhăn chặt hơn, anh bạn, cậu là quản trị mạng à, đúng vậy. Lâm Lập gật đầu, chỉ vào huy hiệu của mình, giọng điệu không thể nghi ngờ, xin hãy hợp tác với công việc của tôi. Đối phương tạm thời đặt điếu thuốc xuống bàn, nhẹ gật đầu. Sau đó cởi áo khoác ra, lộ ra chiếc áo zipper bên trong có thêu 4 chữ lớn quán net tụ tiên. Nhìn Lâm Lập dùng ngón tay chỉ vào 4 chữ đó. Dùng giọng điệu tương tự hỏi lại, nếu cậu là quản trị mạng, vậy tôi là gì? Lâm Lập ánh mắt quét về phía màn hình máy tính. À thông suốt rồi, anh chàng này hình như không phải đang chơi game, mà là đang sửa máy tính. Ái chà, đây chẳng phải lũ lụt sông Miếu Long Vương, người trong nhà không biết người trong nhà sao? Lâm Lập nghiêm mặt một chút, nhìn thẳng vào mắt đối phương, hai tay mở ra. Liên tục vẽ những vòng tròn kỳ lạ trước mặt quản trị mạng, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo một sự mê hoặc khó hiểu, cậu là loli quản trị mạng. Không, cái người này có bị điên không vậy? Khi trong mắt quản trị mạng xuất hiện vẻ mê man, Lâm Lập cảm giác mình thôi miên có thể đã thành công, thế là vui mừng tạm thời ngừng động tác tay. Mang theo mong đợi hỏi, bây giờ nói cho tôi biết, cậu là ai nha? Không, cái người này có bị điên không vậy? Khóe miệng quản trị mạng hơi giật. Tôi là cha cậu. Lâm Lập nghe vậy khẽ nhíu mày, cậu ta hơi nghi ngờ, người này hình như đang mắng mình. Mình là con một, nếu anh ta coi mình là cha mình, mà mình lại có thể kế thừa quán net, thế chẳng phải thành con trai độc nhất của quán net rồi sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Lập sắc mặt lập tức lạnh xuống, tôi vừa mới phát hiện 6 người hút thuốc trong quán net của các cậu. Quán net và quản trị mạng hoàn toàn không hề khuyên can về việc này. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý địa điểm kinh doanh dịch vụ Internet. Giờ tôi sẽ đi báo cáo, cậu cứ chờ đội chấp pháp tổng hợp văn hóa thị trường và cục phòng cháy chữa cháy đến thăm cửa ngày mai đi. Đến lúc đó, cậu xem ai mới là cha. Đặt xuống lời lẽ nghiêm khắc, Lâm Lập quay đầu bước đi. Quản trị mạng sửng sốt một chút, sau đó mạnh mẽ tiến lên giữ chặt tay Lâm Lập, ấy đừng, cậu là cha tôi. Cậu là cha tôi, có những chuyện không nói ra thì chẳng có gì to tát. Nhưng một khi nói ra thì sẽ thấy nó còn nặng hơn cả Chu Bảo Vi. Loại chuyện này một khi nghiêm túc lên, quán net chắc chắn sẽ bị phạt. Cửa hàng trưởng bị phạt xong, người tiếp theo phải hứng chịu cơn giận của anh ta, chắc chắn là mình. Bị giữ chặt áo, Lâm Lập quay đầu, vỗ vỗ tay quản trị mạng, ôn nhu nói, đi nào, con trai, cha đùa cậu thôi mà, sao có thể báo cáo con trai mình chứ? Cha còn có chút việc, phải đi tuần tra tiếp đây. Ngoan, cậu cứ làm việc của cậu đi. Lâm Lập đương nhiên biết quản trị mạng đang lo lắng điều gì, thực tế điều này cũng nằm trong dự tính ban ngày của cậu. Chỉ cần đứng trên đỉnh cao đạo đức, thì có thể muốn làm gì thì làm, tha hồ chỉ trỏ xuống dưới, không sợ xuất hiện những bất ngờ nhỏ như bây giờ. Quản trị mạng, mẹ kiếp sao cậu lại nhập vai làm cha mình luôn rồi vậy? Có phải hơi quá đáng rồi không? Ngực quản trị mạng phập phồng, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười hòa nhã của Lâm Lập, anh ta vẫn nghiến răng nuốt cục tức vào bụng, nặng nề gật đầu, đi đi. Ngài cứ bận rộn, kết quả Lâm Lập vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên lại vòng trở lại, ánh mắt rực lửa nhìn quản trị mạng, anh em, có hứng thú làm cha con đồng lòng, lợi ích cắt vàng không? Làm gì? Lông mày quản trị mạng nhíu chặt, anh ta hiện tại chỉ muốn cái ôn thần này tranh thủ biến mất. Cùng tôi đi khuyên can những người đang hút thuốc lá vi phạm quy định đi, đây vốn là công việc của anh mà. Lâm Lập nói một cách đương nhiên, anh em, cậu làm vậy vì lý do gì? Quản trị mạng không trả lời ngay, nghe lời giải thích hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con người lần này, khóe miệng Vương Lỗi hơi run rẩy. Lời nói dối này quả thật nực cười, sơ hở quá lớn. Ánh mắt Vương Lỗi sắc bén như đao, lạnh giọng chất vấn, anh bạn, tôi còn chưa nói là tôi từ tụ tiên internet cà phê hay man đổi quán net đến mà. Sao anh biết tôi từ những nơi đó tới? Lâm Lập nhướng mày, không ngờ người đàn ông này lại nhanh nhạy đến thế, thoát cái đã tìm ra sơ hở nhỏ trong lời giải thích hoàn hảo của mình, may mà Lâm Lập không hề hoảng hốt. Lập tức giải thích, bởi vì chúng tôi có hội nhóm gia tộc, sẽ bổ sung thông tin cho nhau, em trai thứ 16 của tôi đã kể hết những chuyện thú vị vừa xảy ra cho chúng tôi nghe rồi. Thấy Lâm Lập chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Vương Lỗi lắc đầu, đừng lừa người nữa. Trước đây tôi đã đến các quán net ở Khê Linh nhiều lần như vậy, chưa hề thấy người nhà họ Bạch bất phàm các anh, ha ha. Nếu như ban nãy anh nói các anh thực ra là gia tộc quản trị mạng của trấn khác, hôm nay mới đưa Khê Linh vào bản đồ, hiện đang trong giai đoạn mở rộng, thì có lẽ tôi đã tin. Đáng tiếc Bạch tiên sinh, anh cờ kém một nước rồi. Khi âm cuối được kéo dài vô hạn, khóe miệng cũng ngậm lấy một tia trào phúng, Vương Lỗi dùng ánh mắt sắc bén thấu hiểu mọi thứ, lạnh lùng nhìn Lâm Lập. Đồng tử Lâm Lập đột nhiên co rút. Trong cuộc đấu trí gay cấn, như đi trên băng mỏng này, mình vậy mà lại rơi vào thế hạ phong. Khê Linh quả nhiên là nơi long đàm hổ huyệt, vậy mà lại có người có thể khám phá lời nói dối lớn gần như hoàn hảo của mình. Anh, lần này còn gì để nói nữa không? Nhìn Lâm Lập nhất thời nghẹn lời, khi thế Vương Lỗi liên tục tăng lên, hùng hổ dọa người. Lâm Lập đột nhiên bình tĩnh, tôi sẽ báo cáo với quản trị mạng về việc anh hút thuốc trong quán net. Nếu quản trị mạng không xử lý, tôi sẽ báo cáo thẳng với cơ quan chấp pháp về quán net đó. Vương Lỗi, mẹ kiếp, Bạch bất phàm, anh đời chơi được à? Vương Lỗi sững sờ một lát, lập tức bị hành vi trơ trẽn vô sỉ này chấn kinh đến chửi ầm lên. Xì, Lâm Lập cười nhạo một tiếng, khinh miệt nhìn Vương Lỗi như thể nhìn một con kiến. Anh bạn, anh có biết vì sao người da đen không ai tin đạo giáo không? Hà, Vương Lỗi không hiểu vì sao Lâm Lập đột nhiên chuyển sang đề tài này. Nhưng cũng thực sự có chút tò mò, bèn hỏi, vì sao? Lâm Lập, bởi vì bọn họ cũng đâu biết bố mày là ai. Vương Lỗi, Lâm Lập không cho anh ta cơ hội nói thêm, thần sắc nghiêm nghị quát lớn, và bây giờ, anh bạn, anh cũng chẳng khác gì những người da đen đó đâu. Tao đờ có cha à, Vương Lỗi tức giận, anh có biết bố mày cũng có bố mày, nhưng ý tôi là, anh cũng không rõ bố mày là ai đâu. Lâm Lập cũng phẫn nộ, chỉ vào mình lớn tiếng nói, anh bạn. Anh cũng không đi giang hồ mà hỏi thăm một chút, bố mày Bạch bất phàm là ai? Từ trước đến nay bố mày Bạch bất phàm chính là một kẻ tiểu nhân ghê tởm thuần túy, người ghét chó chê, chính tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận điểm này, thậm chí còn lấy làm vinh. Bố mày Bạch bất phàm chính là chó, bố mày Bạch bất phàm chính là tiện, thì sao, cái thế đạo này chính là cần loại người ghê tởm như bố mày Bạch bất phàm mới có thể tốt đẹp hơn. Anh khám phá lời nói dối của tôi thì thế nào, anh còn dám hút nữa không? Anh lấy thêm thuốc ra đi, bây giờ chúng ta sẽ ra quầy tiếp tân. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Tôi chỉ muốn cho anh chút thể diện, nhưng nếu anh không cho tôi thể diện, thì không ai có thể giữ thể diện nữa đâu. Bố mày Bạch bất phàm thực sự sẽ cắn chết anh đấy. Tiếng gầm nhẹ kim nén của Lâm Lập vang vọng trong phòng bao, Vương Lỗi vẫn ngồi trên ghế cũng bị khí thế đó làm cho hoảng sợ, kéo cả ghế lùi về sau một chút. Nhìn Lâm Lập lật mặt, đặc biệt là gã ta hiện giờ trong miệng còn phát ra thứ tiếng gừ gừ như chó dữ chuẩn bị tấn công, môi trên co giật, Vương Lỗi có chút sợ hãi. Nếu là tên này có lẽ thực sự có thể cắn chết mình, mặc dù chuyện này thực ra chắc chắn là Bạch bất phàm xen vào việc của người khác, cố tình gây sự, nhưng nếu xét đến cùng. Mình hút thuốc cũng không quá hợp lý, nếu làm lớn chuyện, chủ quán cũng khó lòng giúp mình. Lập trường đạo đức cao đẹp đã bị đối phương chiếm mất rồi. Bởi vậy, dù đôi môi Vương Lỗi lúng túng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Hai người im lặng đối mặt một lát, cuối cùng Vương Lỗi ấn nút tắt máy tính rồi đứng dậy. Đi à, Lâm Lập khẽ cười một tiếng, tránh sang một bên, khôi phục dáng vẻ bình thường. Bạch bất phàm, cái nhục ngày hôm nay, tôi ghi nhớ rồi. Vương Lỗi chậm rãi bước về phía trước, nhưng đầu vẫn nhìn chằm chằm Lâm Lập, khi hai người lướt qua nhau, anh ta lạnh giọng nói, mối thù của chúng ta, coi như triệt để kết rồi. Anh cứ tự nhiên, tôi không quan tâm. Lâm Lập khinh miệt lại khinh thường, chỉ tùy ý hỏi, anh bạn, sau đó, anh định đến quán net nào? Tôi về nhà, Vương Lỗi nghiêm nghị đáp lại, ý đồ lấy lại danh dự và thể diện, tôi về nhà chơi máy tính. Đồng thời tôi còn muốn hút, thật mạnh, hút, khói, tôi gõ bàn phím tôi hút một điếu, tôi nhấn chuột tôi hút một điếu, tôi muốn phủ kín mặt bàn bằng tàn thuốc, anh còn quản được tôi à, anh có gan thì đến nhà tôi mà quản tôi đi. Anh xem, lại nóng vội rồi. Lâm Lập chỉ mỉm cười nói, vậy đó là quyền lợi của chính anh, tôi không có quyền hạn chế, chúc anh tối nay hút thuốc vui vẻ nhé. Tương đương nhìn nụ cười của Lâm Lập. Vương Lỗi chỉ cảm thấy một quyền đánh vào bông gòn, trong lòng vẫn ấm ức, không có chút cảm giác chiến thắng nào, tên Bạch bất phàm này thật ghê tởm. Anh ta chỉ có thể mặt đen sầm lại, sập cửa bỏ đi. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi phòng bao, sắc mặt Vương Lỗi lập tức xa sầm. Tối nay Vương Lỗi một mình lên mạng, không phải để chơi cùng bạn bè, máy tính ở nhà cấu hình cũng không thấp, mục đích anh ta đến quán net thực ra là để có thể hút thuốc khi chơi game. Bởi vì Vương Lỗi không sống một mình, nhưng trong nhà không cho phép Vương Lỗi hút thuốc trong phòng. Vương Lỗi muốn hút, chỉ có thể ra ban công hút, còn nhất định phải cẩn thận không để quần áo phơi ngoài ban công bị nhiễm mùi khói, nếu không sẽ bị gia pháp xử lý. Nghĩ đến đây, Vương Lỗi có chút đau đầu. Trong nhà quản lý chuyện này rất nghiêm. Lần trước có lẽ là để kiểm tra xem mình có tuân thủ thỏa thuận này khi ở nhà một mình hay không, cả nhà anh ta lúc ra ngoài, đặc biệt không khóa van ga. Mẹ nó, may mắn lần đó đã nhịn xuống không hút, tỉnh lại chỉ vì bị ngộ độc khí ga trong bệnh viện, chứ không phải vì khí ga phát nổ mà sang Minh Phủ. Vừa nghĩ đến đây, Vương Lỗi buồn từ trong lòng trỗi dậy, mẹ kiếp Bạch bất phàm, tôi Vương Lỗi với anh không đội trời chung. Trường trung học Nam Tang xa xôi, trong giấc mộng, Bạch bất phàm đang ngủ ngon lành, ôm chăn mền, miệng lẩm bẩm nấc sữa nhỏ, đánh giám sữa nhỏ, đưa tay sờ sờ lưng mình. Cảm thấy cần kiểm tra thêm xương sống, nếu không sao mình còn nhỏ tuổi mà đã phải gánh nhiều ấm ức đến vậy chứ. Đêm khuya, công khai khuyên can 100 lần. Chung cư tình yêu là lừa đảo, căn bản chẳng có câu lạc bộ 2 giờ rưỡi nào cả. 2 giờ rưỡi sáng, Lâm Lập không tìm thấy câu lạc bộ, bèn đạp xe về nhà. Nhiệm vụ coi như đã hoàn thành hơn nửa, đợi tối nay tan học lại tiếp tục chiêu cũ, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Sở dĩ không một mạch hoàn thành nhiệm vụ, không phải vì Lâm Lập buồn ngủ, chủ yếu là do lượng khách đã giảm, dù sao hôm nay không phải ngày làm việc, sau 11 giờ. Việc kinh doanh quán net trở nên vắng vẻ rõ rệt, vừa mới đến quán net, tổng cộng chỉ có chưa đến 20 khách, hơn một nửa trong số đó đều đang ngủ, tiến độ nhiệm vụ chỉ tăng thêm một. Từ 1 giờ rưỡi đến giờ, gần một tiếng đồng hồ mà thu hoạch được, còn không bằng lúc đầu đến một cửa tiệm. Hiệu suất quá thấp, nhưng Lâm Lập ước chừng khoảng 4, 5 giờ, dù khách sẽ không tăng thêm, nhưng những người hút thuốc để giữ mình tỉnh táo có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng mình không cần thiết vì vậy mà đặc biệt chờ đợi khoảng thời gian này, không bằng về nhà ngủ, đợi tối nay lại xuất kích, dù sao nhiệm vụ không giới hạn thời gian. Dọn dẹp một chút, 3 giờ đi ngủ, 4 giờ 30 dậy tập luyện, tốt rồi, còn có một tiếng rưỡi để ngủ. Hiệu suất ngủ của Lâm Lập bây giờ luôn tăng lên nhờ trái cây kiên trì. Sáng nay sau khi ngủ ngon lành một tiết tiếng anh ta lại một lần nữa tinh thần phấn chấn. Giờ nghỉ trưa, Ngô Ngạn Tổ từng dạy cô Bê Tương Đương Lương Tĩnh như từng dạy cô Bê Tương Đương Trương Nghệ Hưng, từng hôn cô Bê Tương Đương Châu Kiệt Luân, từng gặp cô Bê Tương Đương Quách Đức Cương, từng dạy cô Bê Tương Đương Mạnh Chọc Đầu, từng gặp cô Bê Tương Đương Hồng Tú Toàn, từng dạy cô Bê Tương Đương Đại Trương Vị. Cảm ơn cô Bê Lâm Lập ngâm nga bài ca cô Bê. Ngay lập tức sau khi tan học, một mình đi đến phòng điện. Tiết Kiên không chịu đi cùng mình, nói mình đã lớn, muốn tự lập tự chủ. Nghe lời ca nghịch thiên này, khóe miệng Lưu Phong hơi run rẩy. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, đưa ra đánh giá, Ngô Ngạn là người chân ngọc nhất, Lương Tĩnh là tể tướng nhất, Trương Nghệ là thẳng thắn nhất, Châu Kiệt cực hào phóng nhất, Quách Đức nói nặng nhất, Mạnh Chọc Đầu bạo lực nhất, Hồng Tú đẹp đẽ nhất, Đại Trương nhát gan nhất. Đánh giá thấu đáo khiến Lâm Lập nghe thấy bật cười. Sau khi cười xong, thấy Lưu Phong đứng một mình ở đây mà không thấy Trịnh Hoành đâu, bèn tò mò hỏi, chú Trịnh đâu? Lại ra nhà vệ sinh hút thuốc à? Nghĩ đến đây, Lâm Lập liền mong chờ đi về phía nhà vệ sinh. Mong chờ không phải vì tiến độ nhiệm vụ có thể tăng thêm một, mà là mong chờ có thể lại hành hạ chú Trịnh, được chứ, đừng đi, đúng là đang hút thuốc, nhưng không ở nhà vệ sinh. Lưu Phong cười kéo Lâm Lập lại, lập tức hất cằm về phía cổng trường bị kiến trúc che khuất, chú vừa nãy căn bản không vào, bảo tôi mang đồ đến trước, chú ấy hút thuốc một lát. Bây giờ chắc còn đang vui vẻ ở cổng trường đấy. À, chú ấy còn bảo tôi hỏi xem cậu có đi bắt chú ấy không, cậu mau ra xem cũng được. Chú Trịnh ấy thật nhỏ mọn, Lâm Lập chỉ cười đánh giá, tự nhiên không định đi. Không đợi vài phút, Trịnh Hoành liền thần sắc hài lòng, lâng lâng bước đến trước mặt hai người. Mùi khói nồng nặc trên người ông ta, ngay cả Lưu Phong quen thuộc với mùi khói cũng phải che mũi. Trịnh Hoành vừa định mở miệng nói chuyện, trong cổ họng đã bùng lên một trận ho khan, Khụ khụ khụ, Lưu Phong nhíu mày định hỏi Trịnh Hoành rốt cuộc đã hút bao nhiêu mà ra nông nỗi này. Anh ta đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lập. Lâm Lập, cậu đang khóc cái gì vậy? Chỉ thấy Lâm Lập tuy hốc mắt không đỏ, nhưng khóe mắt rõ ràng đong đầy những giọt nước mắt trong suốt chảy ròng ròng. Không phải à, hà, vì sao vậy? Lâm Lập lau đi những giọt nước mắt ngũ hành yếu thuật biệt ra, lắc đầu, nức nở nói, không có gì, tôi chỉ là nghe được lời từ đáy lòng của chú Trịnh, quá cảm động. Chú ấy nói cái gì phổi ấy khoan đã, mẹ nó anh đừng gọi tiếng ho khan là lời từ đáy lòng chứ. Lưu Phong nghi vấn đến giữa chừng liền đột ngột phản ứng lại, lập tức hoàn toàn không nhịn được mà nói móc. Khụ khụ khụ, một bên Trịnh Hoành nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Lập tức bị cú chuyển hướng thần sầu này làm cho sặc, bắt đầu ho khan lời từ đáy lòng mãnh liệt hơn, điên cuồng hơn, thậm chí khóe mắt còn chảy ra nước mắt sinh lý. Lưu Phong bên trái nhìn Lâm Lập cảm động đến khóc, bên phải nhìn Trịnh Hoành ho khan đến khóc. Anh ta cũng muốn khóc. Thôi, vẫn là nên chết đi cho xong. Chú Trịnh, chú đã hút bao nhiêu vậy? Lưu Phong tiến lên vỗ lưng Trịnh Hoành, rồi lại rót hết bình nước Lâm Lập đưa qua cho ông ta uống. Sau khi ông ta khó khăn lắm mới ngừng ho khan, anh ta nhíu mày hỏi. Trịnh Hoành đang ưng ực ngửa đầu uống nước, nghe vậy liền giơ lên một ngón trỏ. Một bao, Lưu Phong cau mày, chú Trịnh, chú hút như vậy tôi lo lắng lắm. Lỡ chú chết đi mà tôi còn chưa được chính thức thì sao, tôi không muốn lại phải đi làm học việc dưới tay người khác nữa đâu. Lâm Lập thầm tán thưởng, đúng là đồ đệ đại hiếu. Trịnh Hoành buông bình nước xuống, giọng nói so với ban nãy còn nhẹ nhàng sảng khoái hơn nhiều, không phải một bao, mà là một cây. Làm sao có thể, Lưu Phong im lặng nói, một cây làm gì có mùi đậm đến thế, chú Trịnh, tôi đâu phải cô Trịnh, cũng không đi mách lẻo, chú lừa tôi thì được gì. Trịnh Hoành, ai lừa cậu, đúng là một cây, chẳng qua là một cây bật lửa. Lâm Lập, Lưu Phong, vừa nãy ở cổng trường đã dùng hết một cái bật lửa không còn khí rồi, nếu không phải tìm bảo vệ mượn lửa, thì suýt chút nữa không hút được. Trịnh Hoành từ trong túi móc ra một cái bật lửa, thở dài nói. Lâm Lập và Lưu Phong im lặng, cách diễn đạt này đã vượt quá giới hạn tưởng tượng của cả hai người. Nhưng Lâm Lập tinh mắt, chỉ vào cái bật lửa trong tay Trịnh Hoành, cái mà rõ ràng còn hơn nửa bình chất lỏng, nghi ngờ nói, chú Trịnh, cái bật lửa này của chú còn chưa hết một nửa mà. Đã dùng hết chỗ nào? Trịnh Hoành nghe vậy cũng sững sờ, bỗng nhiên giây sau, một tay khác ông ta lặng lẽ từ trong túi khác lấy ra một cái bật lửa rỗng tuếch thật sự. Để hai cái bật lửa cạnh nhau, im lặng một lát, ông ta có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, mẹ kiếp tương đương quen tay tiện thể cầm luôn bật lửa của bảo vệ rồi, tiểu Lưu. Lát nữa ra cổng trường thì nhắc tôi trả lại nhé. Lưu Phong, Lâm Lập, trời đất ơi, mấy anh hút thuốc này thật bẩn tay quá đi. Là ngoài ý muốn, thật sự không phải tôi cố ý. Trịnh Hoành bị ánh mắt khinh bỉ của hai người nhìn đến mặt đỏ bừng, vội vàng đánh trống lảng, làm việc. Làm việc, mau chóng bắt đầu làm việc đi. Nhiệm vụ giữa trưa chủ yếu là thay thế các thiết bị điện mang đến, các thiết bị điện tử Lâm Lập chỉ có thể nhìn từ xa chứ không được đụng vào. Phần Lâm Lập có thể phụ trách đều là các công việc bên ngoài liên quan đến ốc vít, vết rỉ sét hoặc linh kiện tủ điện bên ngoài hộp phối điện. Không có gì trục trặc xảy ra cả. Suốt cả buổi trưa, Trịnh Hoành tuy sau một giờ lại muốn hút thuốc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Thực ra Lâm Lập cảm thấy cứ để Trịnh Hoành hút cũng được, nói không chừng còn có thể kích hoạt nhiệm vụ mới nào đó. Gần cuối giờ nghỉ trưa, công việc thay thế vẫn còn một chút sai sót. Ba người cũng không nắm chặt thời gian để nhanh chóng hoàn thành những một chút này, bởi vì loại công việc này không thể vội vàng, hơn nữa sau khi kết thúc nghỉ trưa là phải bật điện. Cũng không thích hợp tăng ca. Vì vậy, ba người vẫn ổn định chọn để công việc kết thúc vào ngày mai, đến lúc đó tiện thể kiểm tra trạng thái hoạt động của các thiết bị này. Ban đêm, chứng chỉ khảo thí chuẩn trí tuệ được cấp phát vào tối nay, vì là sắp xếp ngẫu nhiên, 5 người trong lớp đều được phân đến các trường thi khác nhau. Chuông tan học vừa vang, Lâm Lập lập tức khởi động chế độ tuần tra quán net giống hệt tối qua. Tương tự không có gì sóng gió, nếu phải nói, thì là lại gặp Vương Lỗi, nhưng vì lần này anh ta gặp lúc không hút thuốc, nên anh ta đặc biệt ngạo mạn. Khi thời gian chưa đến gần 12 giờ, công khai khuyên can 100 lần các tu sĩ vẫn chọn hút tiêu giao tán tại địa giới cấm hút tiêu giao tán. Nhiệm vụ 3 đã hoàn thành. Bạn đã nhận được phần thưởng, cải thiện thể chất, tốc độ hấp thu linh khí tăng 300%, ngẫu nhiên đan dược 1, tiền tệ hệ thống 100. Bạn nhận được quy tức thủ thần hoàn. Quy tức thủ thần hoàn, sau khi uống sẽ tiến vào trạng thái chết giả, nhịp tim ngừng đập, khí tức đoạn tuyệt, thần thức co lại tại hạt nhân thức hải. Không phải tu sĩ nguyên anh kỳ hóa thần thì không thể khám phá, tối đa duy trì 3 giờ, trong lúc đó cảm nhận được sự tồn tại của ngoại giới nhưng rất yếu. Có thể sớm kết thúc trạng thái chết già. Một viên thuốc giả chết, không có tác dụng gì, ít nhất hiện tại không có tác dụng gì, cứ vứt trong kho hàng phủ bụi thôi. Lâm Lập nhìn về phía hệ thống. Qua điều tra gần đây, bạn mới biết mức độ nghiện tiêu giao tán của tu sĩ rất sâu, tác hại của nó quá lớn, nhưng bản pháp luật không khỏi cũng không cần cứu vớt triệt đề. Nhưng đã thấy nhiều kẻ ác lảng vàng bên lề pháp luật, tại sao không bắt kẻ cầm đầu, thi triển thủ đoạn lôi đình để răn đe? Nhiệm vụ có thời hạn đã kích hoạt. Nhiệm vụ 3, trong 2 tháng, ngăn chặn, trừng trị ít nhất 2 tu sĩ ác độc mưu toan thực hiện các tội ác liên quan đến tiêu giao tán. Phần thưởng nhiệm vụ, danh hiệu, bách độc bất xâm, cải thiện thể chất, thiên phú võ đạo tăng 100%, ngẫu nhiên năng lực 1, tiền tệ hệ thống 200, bách độc bất xâm, khi đeo. Bất kỳ loại độc tố nào cũng không thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho bạn bằng bất kỳ phương thức nào, đồng thời có thể thông qua tiếp xúc, ngăn chặn độc tố lan tràn trong cơ thể sinh vật khác. Và từ từ đẩy độc tố ra ngoài. Ngay sau thông báo hoàn thành nhiệm vụ là nhiệm vụ mới được kích hoạt. Phần thưởng có danh hiệu, xem ra đây là nhiệm vụ cuối cùng trong chuỗi này. Cái danh hiệu này trong thực tế hẳn là vẫn có tác dụng rất lớn. Có câu ngạn ngữ là trước nấm sau tiểu nhân, ý là ăn nấm trước, sau đó sẽ thấy tiểu nhân. Nhưng nếu có được danh hiệu này, thì sẽ không còn phải lo lắng tình huống đó xảy ra nữa. Đợi sau khi có được, có thể trực tiếp thử chạm vào cây đâm xanh thân. Hơn nữa Lâm Lập còn chú ý thấy, danh hiệu nói rõ, sau khi đeo chỉ miễn nhiễm ảnh hưởng tiêu cực, nói cách khác, những ảnh hưởng tích cực do độc tố gây ra, mình vẫn có thể trải nghiệm được. Trời đất, nếu mình đeo danh hiệu này mà lại làm kẻ nghiện, liệu có thể chỉ phê mà không nghiện không nhỉ? Đùa thôi, trời cao chứng giám, Lâm Lập và cờ bạc, ma túy không đội trời chung. Hơn nữa, bây giờ trực tiếp cân nhắc việc sử dụng phần thưởng dường như hơi sớm. Ánh mắt Lâm Lập tập trung vào nội dung nhiệm vụ. Thực ra cũng rất dễ hiểu, từng có kinh nghiệm trước đó, rõ ràng là tìm kiếm và bắt giữ các vụ án phạm tội liên quan đến thuốc lá. Hơn nữa chắc chắn phải có một cấp độ nghiêm trọng nhất định, giống như các vụ án vi phạm pháp luật trước đó. Trong cuộc sống hiện thực, các loại vụ án thuốc lá tương đối phổ biến, đại khái là buôn lậu thuốc lá, sản xuất thuốc lá giả, kinh doanh thuốc lá không giấy phép, đại loại vậy. Lại là lĩnh vực Lâm Lập hoàn toàn chưa từng tiếp xúc. May mắn mình không đơn độc chiến đấu. Các nhiệm vụ trước đó đã giúp mình tích lũy được nội lực. Lâm Lập trực tiếp lấy điện thoại di động ra, liên hệ băng ghế. Lại có việc rồi, giúp tôi thu thập thông tin về các hành vi phạm tội liên quan đến thuốc lá, điều kiện và thù lao đều giống lần trước. Băng ghế không lập tức hồi âm, Lâm Lập bèn tìm người khác. Lâm Lập, hoa hồng hoa hồng hoa hồng, thứ 6, tỉnh dậy sau giấc ngủ, điện thoại hiển thị khoảng 4 cuộc gọi nhỡ. Cũng không phải vì Lâm Lập ngủ sâu nên không bị đánh thức. Ngày thường anh ta đều mang điện thoại đến trường, đương nhiên là bật chế độ im lặng. Người gọi cho mình, đương nhiên đều là nạn nhân may mắn được chọn, Ngưỡng Lương. Vẫn là vào 3 giờ sáng gọi cho mình, xét thấy người đã trung niên dễ mắc chứng tiểu đêm không dứt, Lâm Lập đoán có lẽ Ngưỡng Lương đi tiểu đêm mới nhìn thấy tin nhắn của mình. Không biết sau nửa đêm ông ấy ngủ thế nào, gửi tin nhắn chú ơi, chào buổi sáng xong, thấy không có hồi âm ngay, Lâm Lập bắt đầu rèn luyện. Chờ rèn luyện xong. Chuẩn bị ra cửa, điện thoại vừa vặn nhận được tin nhắn của Ngưỡng Lương. Ngưỡng Lương, buổi sáng tệ. Ngưỡng Lương, ấy, nói đi, tối qua tìm tôi có chuyện gì? Đeo tai nghe Bluetooth, Lâm Lập vừa đạp xe đến tiệm bán đồ ăn sáng vừa gọi điện cho Ngưỡng Lương. Chú ơi, có vụ án nào liên quan đến thuốc lá để cháu phụ một tay phối hợp không? Tinh thần hiệp sĩ đen của Khê Linh chúng cháu đã dục dịch rồi. Bên kia rõ ràng truyền đến một tiếng thở dài. Cậu có nghĩ đến bệnh viện khám xem có bị chứng đa động không? Lâm Lập, cậu mới yên tĩnh chưa đầy nửa tháng mà, sao lại nghĩ đến làm loại chuyện này nữa? Ngưỡng Lương đau đầu hỏi, bởi vì tôi thân là hiệp sĩ đen. Dừng, đừng nói với tôi về tinh thần hiệp sĩ đen của cậu, tôi không muốn nghe. Ngưỡng Lương rất không lễ phép cắt ngang lời Lâm Lập, lập tức lại thở dài một hơi thật sâu. Được rồi, vậy chúng ta bỏ qua phần dạo đầu, đi thẳng vào vấn đề, vậy có không, chú? Có cái quái gì? Ngưỡng Lương tức giận nói. Vậy chú cứ xả đi, cháu không vội, đừng để mình bị nín hỏng, chú. Lâm Lập lập tức ôn tồn nói. Mẹ cậu làm việc cũng không dễ dàng, một mình nuôi cậu, cậu cũng phải cho bà ấy bớt lo một chút. Ngưỡng Lương mở miệng nói. Lâm Lập nghi ngờ Ngưỡng Lương đang mắng mình, nhưng không có bằng chứng, thế là chu Bảo Vi phụ thể, bữa sáng. Bữa sáng gì cơ? Từ điện thoại truyền đến tiếng mắng cười của Ngưỡng Lương. sau đó cân nhắc đến Lâm Lập là một kiểu người như thế nào. Ngưỡng Lương biết khuyên bảo không có ý nghĩa, nên cũng lười hỏi Lâm Lập vì sao đột nhiên lại muốn làm chuyện này. Chỉ bổ sung thêm, các vụ án liên quan đến thuốc lá thường do cục thuốc lá bên đó phát hiện, sau đó mới liên hợp chúng tôi xử lý, bình thường manh mối cũng đến từ bên đó trước. Bây giờ không có vụ án liên quan nào, tôi cũng không có manh mối, cậu đừng nghĩ nữa. Đương nhiên, cho dù thật có manh mối, Ngưỡng Lương cũng sẽ không báo cho Lâm Lập. Chẳng phải tự tìm đường chết sao, vậy à? Lâm Lập gật gật đầu, cũng không quá bất ngờ, chỉ hỏi thêm, chú ơi, vậy nếu cháu dựa vào bản thân và nguồn tin của cháu để có manh mối, đến lúc đó nên tìm bên chú hay tìm cục thuốc lá à? Bên Ngưỡng Lương lại trầm mặc, có câu nói rất hay, trầm mặc là cam, chính là nói khi mọi người im lặng, trong lòng đa phần đang kêu cam. Cam eo em nương, hoạt động tâm lý của Ngưỡng Lương lúc này, rất tốt để kiểm chứng câu nói này. Thằng nhóc này lại muốn tự mình tìm sao, lại còn có cả nguồn tin riêng nữa. Một lúc lâu, giọng Ngưỡng Lương mới gần như nghiến răng nghiến lợi truyền đến, vậy vẫn là tìm tôi hoặc là chú Nghiêm của cậu đi. Được, Lâm Lập gật gật đầu, sau đó an ủi, nhưng chú đừng vội, chuyện này còn chưa có manh mối gì đâu, cũng không biết bao giờ mới tìm được, đợi khi có gì đó, cháu sẽ liên lạc lại chú. Đi thong thả, giữa trưa, 12:30, giờ nghỉ trưa chính thức còn chưa bắt đầu, nhưng trong phòng điện, ba người đã bận rộn hơn nửa giờ rồi. Công việc cuối cùng cũng kết thúc, tất cả thiết bị đã được thay thế hoàn tất, thậm chí còn thực hiện cả biện pháp phòng côn trùng bổ sung. Thần lui, lần lui này, chính là cả một đời. Trịnh Hoành và Lưu Phong đã quen với kiểu nói năng tùy tiện của Lâm Lập, không để ý đến Lâm Lập đã lùi ra ngoài cửa, lại kết nối nguồn điện cho trường học. Nhiệm vụ 2 đã hoàn thành. Bạn đã nhận được phần thưởng, cải thiện thể chất, thiên phú trận pháp tăng 50%, ngẫu nhiên hoàn chỉnh trận pháp 1, vật liệu trận pháp chỉ định 5, tiền tệ hệ thống 100. Bạn nhận được trói hồn thiên trận, ngay khoảnh khắc bật điện, nhiệm vụ 2 liền được hoàn thành, trận pháp nhận được cũng giống như tụ linh thiên trận trước đó, hệ thống không giới thiệu. Nhưng Lâm Lập bây giờ cũng coi như là bách khoa toàn thư nhỏ của giới tu tiên, người này có kiến thức rất rộng. Trói hồn thiên trận đúng như tên gọi, có thể trấn áp hồn thể, thần thức của các sinh vật khác trong phạm vi, trừ mục tiêu mình nguyện ý đặc xá, là một trận pháp rất mạnh mẽ. Hiệu quả thực tế không lớn, nên vẫn cứ kho chứa đồ, vô dụng. Lâm Lập ánh mắt nhìn về phía thương thành hệ thống. Tổng số tiền tệ hệ thống thu được đã đạt 4.500, mở khóa ô hàng thứ 7. Chứng nhận tha tâm thông, 1.000 tiền tệ hệ thống. Chứng nhận tha tâm thông, sau khi luyện hóa, khi đeo trên người, ngoại giới không thể cảm nhận được thần hồn của người đeo, đồng thời thần hồn sẽ tiếp tục được tẩm bổ và tăng lên. Cũng có xác suất tiến vào trạng thái tha tâm thông, thần thức có thể tăng cường mạnh mẽ về tỷ lệ. Lại có thể nắm bắt được tiếng lòng của các sinh vật khác, trạng thái tha tâm thông kéo dài từ 10 giây đến 10 phút không đều. Nhưng nếu chủ động phá vỡ chứng nhận tha tâm thông, thì chắc chắn sẽ tiến vào trạng thái tha tâm thông 10 phút, sau khi vỡ nát cần một tuần để tự tu bổ. Khi phục hồi sẽ không thể bị động tiến vào trạng thái tha tâm thông nữa, cũng không còn tẩm bổ thần hồn và khiến người khác không cảm nhận được. Là đạo cụ tương tự với thiên nhân chứng nhận, chỉ có điều hiệu quả cảm nhận không mạnh bằng thiên nhân chứng nhận. Lâm Lập lướt qua một cái rồi không chú ý nữa. Không phải vì cảm thấy không tốt nên không muốn mua, mà là mẹ nó mua không nổi. Toàn bộ tiền tệ hệ thống trên người cộng lại cũng mới 890, còn có một cái lỗ hổng trấn ma ti. Về phần yêu cầu mở khóa ô hàng thứ 8, vẫn là tăng 100, cần tích lũy 5.500 tiền tệ hệ thống. Cuộc đối thoại của Trịnh Hoành và Lưu Phong kéo sự chú ý của Lâm Lập trở lại hiện thực, hai người đã bắt đầu thu dọn các linh kiện đóng gói trên sàn phòng điện. Không có vấn đề gì, Tiểu Lưu bên cậu thế nào? Tất cả đều bình thường, chú ơi. Thấy ánh mắt Lâm Lập nhìn qua, Lưu Phong nhặt một chút rác đưa cho Lâm Lập. Lâm Lập, giúp tôi ném vào thùng rác đi ấy. Lâm Lập, cậu ôm tôi làm gì? Để tôi ôm chút đã. Lưu Phong cười dùng khuỷu tay thúc Lâm Lập, sau khi giằng ra, anh ta ném hết rác vào thùng. Trịnh Hoành cũng đi ra khỏi phòng điện, đưa đồ trong tay cho Lưu Phong để anh ta xử lý xong. Trịnh Hoành vừa lấy điện thoại ra gọi điện vừa nhìn về phía Lâm Lập. Lâm Lập, tôi và Lưu Phong còn phải ở đây đợi chủ nhiệm hậu cần của các cậu đến nghiệm thu, nhưng cậu có thể về trước. Hy vọng 3 ngày quan sát đã giúp cậu học được điều gì đó. Có à, được lợi không nhỏ. Lâm Lập khách khí gật đầu, sau đó chào tạm biệt. Chú Trịnh, hữu duyên gặp lại. Ha ha, bye bye. Trịnh Hoành vẫy tay về phía Lâm Lập. Lâm Lập vừa bước được 2 bước, dừng lại quay đầu, nheo mắt, lặp lại, chú Trịnh, gặp lại. Trịnh Hoành, ha ha, bye bye. Lâm Lập, chú phải nói ừ, gặp lại chứ. Trời đất, không có chút muối nào luôn. Lâm Lập thở dài, thiệt tình mình đã liên tục 3 buổi trưa đều mang đồ ăn cho hai người họ, rốt cuộc là đã giao nhầm bạn rồi. Nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết dây dưa thêm nữa, Lâm Lập liền trở lại phòng học. Trên đường đi tiện thể hồi tưởng lại bách khoa toàn thư trận pháp mà Sơn Thanh đạo nhân và Đặng Ôn để lại cho mình, bây giờ có 5 vật liệu trung phẩm có thể chỉ định. Ngược lại có thể thiết lập được rất nhiều loại trận pháp. Tuy nhiên, trong tình huống vật liệu không thể tái sử dụng, cuối cùng cũng chỉ có thể thiết lập một cái, vẫn phải chọn lựa kỹ lưỡng. Dù sao cũng không vội. Đến phòng học, buổi trưa hôm nay trong phòng học có 3 người, Vương Việt Chí, Trần Thiên Minh và Trần Vũ Doanh đều có mặt. Trần Vũ Doanh là vì biết Lâm Lập hôm nay không cần hết một buổi trưa đã có thể về, nên cô ấy lại đến. Lâm Lập, sao hôm nay cậu về sớm vậy? Trần Thiên Minh không biết chuyện này, bởi vậy sau khi thấy Lâm Lập, anh ta ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng học, hơi khó hiểu nói. Cha bận rộn công việc xong, cuối cùng có thể ở bên con. Lâm Lập rất hiền lành nói, vừa hay, cậu qua đây giúp tôi xem mấy bài này viết thế nào. Đang lo không biết phải làm sao đây. Trần Thiên Minh lập tức vẫy tay, mặc dù trong phòng học còn có Vương Việt Chí học số rất khá, nhưng làm sao mà hổ không thấy hổ, chó không thấy chó, Trần Thiên Minh không muốn hỏi cậu ta. Về phần Trần Vũ Doanh, Trần Thiên Minh thực tế rất lo lắng, khi anh ta hỏi cô ấy, Diêu Sảo Sảo không cẩn thận đi ngang qua lớp 4 đồng thời trông thấy cảnh này, sau đó sẽ ghen tuông mà khó dỗ dành. Ôi, đúng là phiền não và gông cùm ngọt ngào mà. Đến đây, giờ nghỉ trưa còn chưa chính thức bắt đầu. Có thể làm gì thì làm một chút, nên Lâm Lập sải bước đi tới. Đặt mông ngồi lên bàn của Trương Hạo Dương, lấy quyển bài tập Trần Thiên Minh đang viết đến xem. Bài nào, bài này à, tôi xem chút. Lâm Lập lướt qua đề bài, liếc mắt một cái, liền nhíu chặt giữa trán, ngước mắt nhìn Trần Thiên Minh. Thiên Minh, cảm giác từ góc độ IQ của cậu mà nói. Cậu có phải tên là Gia Cát gì ấy nhỉ? Cảm thấy sắp bị mắng, Trần Thiên Minh cười gượng, Gia Cát Thiên Minh. Không phải, ồ, nhớ ra rồi. Là heo đặt ở đây này. Lâm Lập vỗ trán một cái, chỉ vào Trần Thiên Minh reo lên kinh ngạc. Biết ngay mà, mẹ cậu Trần Thiên Minh cười mắng, sớm đã đoán trước được. Nhưng nói thật, dù Lâm Lập có thật sự khen mình là Gia Cát Thiên Minh, Trần Thiên Minh cũng sẽ không vui. Bởi vì theo Giả Sử Bạch Bất Phàm ghi chép, Gia Cát Lượng từng sử dụng phương pháp đánh dấu bắt lặp lại. Cuối cùng đưa ra kết luận rằng khu vực miền Nam bên trong đều là mạnh. Bro, điều này quả thật quá ngu xuẩn, ngay cả Trần Thiên Minh cũng biết, khi điều tra liên quan đến dân số, tuyệt đối không thể dùng phương pháp đánh dấu bắt lặp lại. Bởi vì người già và trẻ nhỏ hành động bất tiện, rất dễ bị bắt lại lần nữa, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả điều tra, dẫn đến kết luận sai lầm. Nếu để Trần Thiên Minh phụ trách tổng điều tra dân số, vậy anh ta sẽ dùng phương pháp điều tra bằng bom hạt nhân. Chỉ cần ném một quả bom hạt nhân là có thể coi số liệu dân số cả một khu vực là không, không cần tốn nhiều nhân lực đến tận nơi điều tra, lợi ích kinh tế thực tế. Bài này trước đó không phải tôi đã dạy cậu rồi sao, cậu là heo à, dạng đề còn không thay đổi, chỉ thay đổi số liệu mà cậu đã không biết rồi sao? Có sao, sao tôi không nhớ rõ nhỉ? Trần Thiên Minh ngượng ngùng cười một tiếng, có lẽ là quý nhân hay quên việc đi. Tự xưng quý nhân còn được, được rồi, giảng bài đi. Bài này đơn giản đổi sang ngồi vào vị trí của Dương Bang Kiệt, Lâm Lập bắt đầu giảng bài. Cho nên, cuối cùng được 2 phần căn 2, bài này chọn B, mấy phút sau, Lâm Lập vỗ tay khi suy ra kết quả. Nhưng đáp án tham khảo nói chọn C. Trần Thiên Minh dừng lại một chút, thần sắc cổ quái nhìn Lâm Lập. Đáp án đó sai rồi, lấy tôi làm chuẩn. Lâm Lập bình tĩnh nói. Mẹ kiếp, Trần Thiên Minh vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Lâm Lập bối rối, sau khi thấy phản ứng này thì kinh ngạc. Kéo dài ngữ điệu không kìm được cảm khái, đáp án chính là chọn B. Tôi định dọa cậu chút thôi, nhưng cậu lại chắc chắn đến vậy à, bao giờ tôi mới có thể đạt đến trình độ như cậu đây? Đơn giản thôi, cậu bỏ 3 đồng mời tôi uống trà sữa lạnh, rồi lại bỏ 3 đồng mua cho mình một bình trà sữa lạnh, là có thể có được bình nước giống tôi rồi. Lâm Lập cười ha ha, chỉ ra một con đường sáng. Mẹ nó, Trần Thiên Minh thật âm hiểm, may mà mình mạnh miệng. Vừa nãy nghe thấy đáp án của mình không khớp với đáp án tham khảo. Lâm Lập nhìn như bình tĩnh, trên thực tế nội tâm hoảng loạn tột độ, điên cuồng diễn toán đánh giá lại trình tự của mình, suy nghĩ xem đã phạm sai lầm ở đâu và làm thế nào để bù đắp. Dù sao tuy mình hiện tại ngộ tính cao và đầu óc cũng chuyển nhanh, nhưng không dám chắc có thể hay không bỏ sót điều kiện gì, ngay cả tu sĩ độ kiếp còn sẽ nhìn nhầm. Huống chi mình chỉ là một tiểu trúc cơ, ai mà muốn loại bình nước này chứ? Trần Thiên Minh cười cười, sau đó một lần nữa cầm lấy quyển bài tập, nhíu mày, giọng nói có chút nghiêm túc, đáng ghét. Loại cuộc thi nhỏ này mà cũng học gian nan đến thế, chẳng lẽ đây chính là cực hạn của cơ thể này sao? Liếc mắt phương pháp tu từ, bệnh trẻ trâu tái phát. Đúng rồi, Lâm Lập, tuần này tôi định ở lại trường, hay là cậu gọi lớp trưởng, chúng ta cùng đi thư viện chuẩn bị cho kỳ thi đấu đi. Trần Thiên Minh đột nhiên mong đợi nhìn về phía Lâm Lập. Không được, cuối tuần có hẹn rồi. Lâm Lập không chút do dự lắc đầu. Có sắp xếp gì vậy? Trần Thiên Minh nhíu mày hỏi. Ngày mai cùng lớp trưởng Bất Phàm và các bạn đi nhà thờ Khê Linh chơi. Lâm Lập giải thích. Trần Thiên Minh nhíu mày, vậy mà lại đi nhà thờ chơi? Trần Vũ Doanh cũng nhíu mày, Bất Phàm vậy mà lại đứng trước lớp trưởng. Mức độ ưu tiên cao đến thế sao? Hừ hừ, chuyện này phải ghi vào sổ nhỏ mới được. Vương Việt Chí nhíu mày, trời đất, bài này cuối cùng tôi cũng làm được rồi, tôi thật là tuyệt. Vương Việt Chí có những mục tiêu riêng, anh ta lười nhác nghe lén cuộc đối thoại giữa Lâm Lập và Trần Thiên Minh. Nhà thờ, các cậu đi nhà thờ làm gì? Trần Thiên Minh kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lập, biểu lộ sự nghi hoặc trong lòng. Lâm Lập, cậu đừng nói mấy lời xàm xí như cậu tin Christ hay Thiên Chúa gì đó, cái kiểu người như cậu. Mục sư mà vẩy nước thánh lên người cậu. Vậy xong chính ông ấy sẽ bị phản vệ mà tự bốc cháy trước mất. Ai cũng biết, Giê-xu, Lao Đại, Hy Nhi, Louis 16 bốn người vốn là ba cự đầu trò cười nước ngoài của địa ngục, không một nam sinh nào ở hàng cuối lớp 4 là không từng trêu chọc họ. Mỗi người xuống địa ngục đều sẽ được Sa Tăng xem là khách quý, trong đó Lâm Lập và Bạch Bất Phàm là nhất. Nếu nói hai người này là vì tín ngưỡng mà đi nhà thờ, e rằng lúc lễ bái, Giê-xu sẽ tức đến giơ hai tay lên, dựa theo nguyên lý lỗ nhỏ thành hình. Hạ xuống thần dụ, bảo các tín đồ đốt cháy cả hai. Nếu Lâm Lập và Bạch Bất Phàm mà đọc lại lý lịch cuộc đời mình, đọc đến giữa chừng thì tượng Quan Công sẽ phục sinh muốn chặt họ thành thịt băm. Nhưng Sa Tăng sẽ nhảy ra hô to một tiếng, đừng tổn thương chủ nhân của ta, rồi ngăn Quan Công lại. Vì sao không tin? Tôi vẫn cảm thấy Giê-xu thần thông quảng đại, tôi rất tôn trọng và kính yêu ngài ấy. Lâm Lập hỏi lại, hừ hừ, Trần Thiên Minh hai tay mở ra 10 ngón hướng về phía Lâm Lập. Vừa hừ hừ vừa nhẹ nhàng gật đầu, như thể đang giới thiệu Lâm Lập với thế giới vậy. Mật mã tôn trọng kính yêu à? Chính câu nói này đã là không tôn trọng rồi. Thấy thái độ Trần Thiên Minh kiên quyết, Lâm Lập liền cười cười, tôi chắc chắn không phải vì tín ngưỡng mà đi, chỉ là đi chơi thôi. Nói thật, ở Nam Tăng, việc tin giáo thực sự là một điều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thậm chí tương lai. Ông bà, cha mẹ ở thị trấn nhỏ này, rất coi trọng chuyện này. Lâm Lập thỉnh thoảng lại nghe kể. Yêu đương mấy năm, kết quả khi nói chuyện cưới gả, vì tông tộc hai bên tín ngưỡng giáo phái khác nhau, ví dụ như một bên tin Phật một bên tin Christ. Dù người trong cuộc hai bên đều không để ý, nhưng vì lý do này mà gia đình không muốn ủng hộ, cuối cùng dẫn đến chuyện ngoài ý muốn mỗi người một ngả xảy ra. Chơi, hả, chơi cái gì? Trần Thiên Minh nghe vậy càng thêm nghi hoặc, nhà thờ còn có gì có thể chơi được sao? Bình thường thì chắc chắn không có, nhưng đúng lúc sắp đến Giáng sinh. Nhà thờ Thiên Chúa giáo Khê Linh cách trường học khoảng 4 cây số kia, tuần này sẽ tổ chức vài hoạt động kiểu bán hàng từ thiện, rất thú vị, đi qua chơi đùa xem sao. Nếu hay thì ở lại một chút, không hay thì chuồn thôi. Lâm Lập cười giải thích, đây là kế hoạch của Đinh Tư Hàm, hình như trong nhà cô ấy còn có người thân làm tình nguyện viên trong nhà thờ. Lâm Lập đã đồng ý đi cùng con gái, tự nhiên không có lý do từ chối. Đương nhiên, một nhà thờ ở huyện thành, dù có hoạt động sôi nổi, nội dung cũng không đủ giữ chân mấy người chơi lâu được, thời gian còn lại chắc là đi dạo quanh, xem phim thôi. Ồ, đúng rồi, tuần sau hình như đúng là có Giáng sinh. Trần Thiên Minh vỗ trán một cái, anh ta thực sự là sau khi Lâm Lập nói vậy mới nhớ ra một ngày lễ như thế. Không có cách nào khác, các ngày lễ không nghỉ trong mắt học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 thực sự không có gì giá trị. So với Tết Nguyên Đán được nghỉ một ngày, Giáng sinh cứ vứt đi thôi. Đó chính là giá trị quan chất pháp của đám học sinh. Vì sao lại giới hạn học sinh trung tiểu học ư? Bởi vì phần lớn sinh viên đại học vẫn quan tâm. Dù sao đi thuê phòng phần lớn là vào các dịp lễ Tây, về nhà ăn cơm phần lớn là vào các dịp lễ ta. Đối với sinh viên mà nói, thuê phòng quan trọng hay thuê phòng quan trọng, thật khó nói, trừ phi là đại học Chu Bảo Vi, nhưng sau đó Trần Thiên Minh liền tiếp tục thuyết phục Lâm Lập. Ý đồ khiến anh ta thay đổi ý định, ai ra, Lâm Lập. Quay sang cái kiểu lễ Tây này làm gì, tôi coi thường nhất là loại người xính ngoại như cậu, huống hồ kỳ thi đấu đang cận kề. Tôi thật lòng cảm thấy, chúng ta vẫn là cùng nhau học tập thì tốt hơn. Thực ra Trần Thiên Minh còn một mục đích khác, đó là mượn cơ hội mời Diêu Sảo Sảo cuối tuần cũng cùng đi học tập. Như vậy, sau khi vào thư viện, cũng coi như hai cặp tình nhân hẹn hò. Ai nói với cậu là Giáng sinh là lễ Tây? Thứ nhất, ba chữ lễ Giáng sinh là tiếng Trung, lễ Tây sao lại dùng tiếng Trung? Tiếp theo, lễ Giáng sinh là ngày lễ chúc mừng sinh nhật của đại ca Hồng Tú Toàn, chúng ta cùng nhau mừng sinh nhật cho người Anh Trung Quốc, sao có thể gọi là lễ Tây chứ? Trần Thiên Minh, Lâm Lập nói thế, hình như cũng không có vấn đề gì. Huynh đệ với nhau chắc chắn sẽ giúp đỡ lẫn nhau, vậy nói không chừng Hồng Tú Toàn cũng từng dạy Giê-xu đâu. Thấy Trần Thiên Minh im lặng không nói, hiển nhiên đã bị tự thuyết phục, Lâm Lập cười cười, chiều và tối đã hẹn xong rồi, không thể thay đổi được, nếu cậu thực sự lo lắng, thì cuối tuần này. Chỉ sáng mai tôi còn thời gian, tôi có thể không ngủ thẳng giấc, đến dạy cậu. Về phần sáng chủ nhật, Lâm Lập cũng có sắp xếp thi bằng lái môn 3 và môn 4, Dư Kiện An đều đã giúp anh ta hẹn trước vào thời gian này. Tôi xem xét lại đã bởi vì chuông nghỉ trưa đã vang lên, Trần Thiên Minh hơi hạ giọng, cau mày trầm ngâm nói, tối nay sau khi tan học tôi sẽ nghiên cứu một chút. Xem có thể lấy cậu làm điều kiện để hẹn Sào Sào đến thư viện không, nếu hẹn được, sáng mai sẽ nhờ cậu lại làm bia đỡ đạn, nếu không hẹn được thì thôi, cậu cứ ngủ đi. Làm nửa ngày vẫn là vì Sào Sào đúng không, nhưng được thôi, tối chờ tin tức của cậu. Lâm Lập cười khinh thường nói, còn có bài nào không biết nữa không? Không có. Cậu về trước đi, đi, Lâm Lập gật gật đầu, trở lại chỗ ngồi của mình. Không cần làm công việc điện nữa sao? Trần Vũ Doanh, người ngồi vào vị trí thường ngày dành cho Bạch Bất Phàm, chờ Lâm Lập trở về rồi nhẹ nhàng cười hỏi. Đúng vậy, dưới sự lãnh đạo anh minh của tôi, công việc vốn cần nửa giờ chỉ mất vỏn vẹn một giờ đã hoàn thành, lợi hại không? Lâm Lập gật đầu, dành công nói. Vậy thì tuyệt vời tương đương, Trần Vũ Doanh cười giơ ngón cái lên. Đúng không, tôi cũng thấy vậy. Vì giờ nghỉ trưa đã chính thức bắt đầu, hai người cũng không trò chuyện nhiều, liền bắt đầu học tập. Học chưa được vài phút, Trần Vũ Doanh quen liếc nhìn bạn trai mình, phát hiện Lâm Lập hiện tại đang vuốt cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Nghĩ gì thế? Dùng nắp bút chọc chọc vào cánh tay Lâm Lập, đợi khi anh ấy nhìn sang, Trần Vũ Doanh nhẹ nhàng dịu dàng hỏi. Lời Thiên Minh vừa rồi ngược lại đã nhắc nhở tôi, Lâm Lập trầm ngâm mở miệng, ba người các cậu còn tốt. Bình thường chỉ là cười cười về mấy trò đùa địa ngục. Nhưng tôi và Bất Phàm ngày mai đi nhà thờ, nói không chừng sẽ khiến Giê-xu chờ đến cơ hội mà trừng phạt độc ác cả hai chúng tôi, có lẽ cần phải đề phòng. Trần Vũ Doanh chớp mắt mấy cái. Có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, cũng đúng, vậy cậu định làm sao? Tôi thực ra đã có ý tưởng rồi, Lâm Lập nghe vậy có chút tự tin hừ cười một tiếng. Ý tưởng gì, không phải ngôn ngữ của con người, không khuyến khích em nghe đâu. Lâm Lập chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Trần Vũ Doanh. À, vậy cậu đừng nói. Đây không phải là lời nói mát của con gái, bởi vì Trần Vũ Doanh đã lập tức che tai, thậm chí nghiêng đầu đi, cố gắng khiến mình ngay cả khẩu hình của Lâm Lập cũng không nhìn thấy. Cô ấy sợ hãi, Lâm Lập vừa lòng thỏa ý, muốn Giê-xu không trả thù mình, rất đơn giản, cứ khiến ngài ấy sợ hãi mà không dám làm gì, khiến ngài ấy cũng phải sợ là được. Vậy Giê-xu sợ cái gì nhỉ? Sợ Nam Đồng. Bởi vì tay ngài ấy căn bản không che được mông, theo giả sử ghi chép, Giê-xu ở Thành Đô dùng một tay che mông, kết quả bị người Thành Đô sau khi thấy, đề nghị ngài ấy dùng hai tay. Nói như vậy sẽ sâu hơn và thoải mái hơn. Chỉ cần mình và Bạch Bất Phàm hóa thân thành Nam Đồng tiến vào nhà thờ, thì gần như là thế bất bại. Nhưng mà, buổi chiều lúc lên lớp trước tiên phải nói rõ. Mình phải làm mẫu trước, để Bất Phàm làm gậy quấy phân heo, Lâm Lập không yên tâm. Trương Hạo Dương. A còng toàn thể thành viên, bao tụi nó đáng yêu quá, không đành lòng thúc đẩy tụi nó làm việc, có mót nào có thể thay thế tụi nó thành người da đen được không? Vương Trạch, bá đạo, Dương Bang Kiệt, kẻ biến thái, Tần Trạch Vũ, sao cuối tuần này cậu đột nhiên chơi trò này vậy, có cập nhật gì mới sao? Trương Hạo Dương, không phải, trước đó lúc nó hót tôi không có tiền mua, cuối tuần này chị tôi nhân tiện lúc cãi nhau đã tặng tôi một cái. Bạch Bất Phàm, chị cậu đối tốt với cậu vậy sao? Có đẹp không, tôi có thể làm anh rể cậu không? Dương Bang Kiệt, đồ biến thái tập hợp. Trương Hạo Dương, trách nhiệm của chị mà. Bất Phàm, cậu muốn chị nào? Chị cả tôi tên Trương Chiêu Đệ, chị hai tên Trương Lai Đệ, chị ba tên Trương Vọng Đệ. Bạch Bất Phàm, vậy nhà cậu phong kiến quá, tôi không làm đâu. Dương Bang Kiệt, chị còn có loại trách nhiệm này sao? Dương Bang Kiệt, vậy tại sao em gái tôi tuổi nhỏ hơn tôi, còn muốn tôi chăm sóc nó? Lâm Lập, cái đó mẹ nó gọi là em gái, trách nhiệm vốn dĩ là của cậu. Vương Trạch, em trai cậu bao lớn? Dương Bang Kiệt, 18cm. Dương Bang Kiệt bị Vương Trạch cấm ngôn một ngày. Tần Trạch Vũ, cảm giác cấm ngôn này hơi lâu, trong nhóm thiếu lời Bang Kiệt, luôn cảm thấy trong lòng trống vắng. Vương Trạch, kẻ biến thái. Tần Trạch Vũ, cấm huynh đệ này hay lắm, tôi sớm đã thấy hắn khó chịu. Trần Thiên Minh, A Còng Lâm Lập, cha, đừng có nói nhảm trong nhóm nữa, bài thi trang thứ ba bài thứ nhất. Lâm Lập, 1, trong phòng vệ sinh, Lâm Lập thấy tin nhắn xong, liền cất điện thoại vào túi. Quyển bài thi kẹp giữa đầu ngón tay một lần nữa mở ra, ánh mắt lướt qua đề bài, mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng, đầu ngón tay anh ta gõ trên màn hình, gửi mạch suy nghĩ cho Trần Thiên Minh. Hôm nay là thứ bảy, thời gian đã gần trưa, ánh nắng xiên xiên xuyên qua cửa sổ cao, mang đến sự sáng sủa cho đỉnh đầu. Vị trí Lâm Lập hiện tại là nhà vệ sinh của Thư viện Nam Tang. Sáng nay, Lâm Lập cùng Trần Thiên Minh và Diêu Sảo Sảo cùng đi thư viện. Cũng không tính là đi cùng nhau, dù sao Lâm Lập vô tình đến trễ một tiếng rưỡi. Về phần Trần Vũ Doanh, thì dứt khoát không đến, dù sao cũng không phải một mình, buổi chiều cũng sẽ gặp mặt, không bằng ngủ một giấc thật ngon, trang điểm một chút, sau khi Lâm Lập đến. Vẫn tiếp tục quán triệt đạo lý máy bay yểm trợ, thời gian buổi sáng không nhiều, hoặc là đi nhà vệ sinh, hoặc là có điện thoại cần nghe, hoặc là có việc cần ra ngoài một chuyến. Chủ yếu là việc nhiều, một ngày trăm công ngàn việc. Đa phần các bài tập đều do Trần Thiên Minh lén lút hỏi qua điện thoại, Lâm Lập lén lút trả lời qua điện thoại, sau đó Trần Thiên Minh lại dạy cho Diêu Sào Sào. Chỉ những bài thực sự tương đối khó, Lâm Lập mới trở lại bên cạnh hai người, tự mình giảng giải. Liếc mắt nhìn thời gian, đã đến giờ ăn trưa, chuồn đi đúng lúc. Mình cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, trở lại phòng tự học, Lâm Lập xách ba lô của mình lên. Hướng về phía cặp đôi liếm cầu đang ngẩng đầu nhìn mình, hất cằm, bụng có chút đói, vậy tôi về nhà ăn cơm trước, buổi chiều tôi có việc, các cậu cứ tiếp tục học đi. Có vấn đề thì để Thiên Minh gọi điện thoại cho tôi thấy xong sẽ giải đáp. Giờ này đã đi rồi sao? Diêu Sào Sào sững sờ một lát sau mới hậu chi hậu giác gật đầu, lập tức lại hỏi, buổi trưa không ăn cùng sao? Không được, mẹ tôi đã dọn cơm sẵn ở nhà rồi, chỉ chờ tôi về ăn cùng. Bye bye, ngày mai hữu duyên thì gặp lại ở trường nhé. Vô tình làm bóng đèn Lâm Lập, tiêu sái phất tay, quay người rời khỏi phòng tự học. Kẹt, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, rồi lại nhẹ nhàng khép lại. Trong phòng tự học chỉ còn lại Diêu Sảo Sảo và Trần Thiên Minh. Không muốn sự im lặng này kéo dài quá lâu, do dự một lát, Trần Thiên Minh thăm dò mở miệng hỏi Diêu Sảo Sảo, chỉ còn hai chúng ta buổi trưa đi ăn gì? Chiều còn muốn đến thư viện học không? Trần Thiên Minh vẫn còn hơi lo lắng, sau khi Lâm Lập, người đứng đầu khối này, đi về, Diêu Sảo Sảo sẽ không muốn ở lại thư viện nữa. Mặc dù Lâm Lập trông xấu hơn mình, nhưng đầu óc thì thực sự tốt hơn mình. Thôi, mình đánh giá như thế thực sự có sai lầm bất công. Không phân cao thấp đi, Trần Thiên Minh chủ quan cho rằng, đánh giá này của mình rất khách quan, cứ tiếp tục đi ăn tiệm mì đó đi, Lâm Lập không đến thì thôi, hai chúng ta cũng vậy. Diêu Sảo Sảo rất tự nhiên quay đầu lại. Ánh mắt trong trẻo mở miệng, về phần buổi chiều, nếu cậu vẫn định học thì cứ học nhé, tôi chắc chắn cũng sẽ đi theo. Dù có về phòng ngủ thì cũng là học cho kỳ thi đấu, có cậu ở đây còn có thể giúp tôi hỏi Lâm Lập, nên quyết định là tùy cậu. Thật sảng khoái biết bao, vô hồ, những lời này của Diêu Sảo Sảo khiến Trần Thiên Minh cảm giác đuôi chó của mình đã quạt thành quạt gió, không phải không có lý do mà toàn thân anh ta lại sảng khoái mát mẻ đến thế. Mỗi lần trong phòng ngủ tối đến, Bạch Bất Phàm, Chu Bảo Vi, Tần Trạch Vũ những người bạn cùng phòng đó, ai nấy đều khuyên mình, nhưng có gì mà phải khuyên nhủ chứ? Mình đang làm gì? Chẳng lẽ trong lòng mình không rõ sao? Bọn họ căn bản không hiểu niềm vui của việc làm liếm cầu. Người được liếm không thể dự đoán sau này có tiếp tục được liếm không? Sẽ có cảm giác không an toàn, một khi mất đi sẽ sụp đổ. Nhưng mình thân là liếm cầu thì hoàn toàn khác, mình liếm hay không liếm đây chẳng phải là do mình quyết định sao? Hôm nay xương cốt tiện thì liếm một cái. Tâm trạng không tốt thì án binh bất động tạm thời không liếm, có cảm giác thành tựu như mình đang đùa bỡn Sào Sào trong lòng bàn tay vậy. Liếm cầu căn bản là nghề nghiệp tốt để xoa dịu thống khổ, giải trí thể xác và tinh thần mà. Huống hồ, có lẽ mình cũng không phải là liếm cầu. Sào Sào giữ mình trong tầm ngắm thì sao? Cô ấy chính là có tình cảm với mình nên mới giữ mình trong tầm ngắm, nếu không sao cô ấy không giữ người khác. Cả hai cùng lao về phía nhau thôi. Buổi chiều. Nhà thờ cách trường học khoảng 4 cây số đường thẳng, để Bạch Bất Phàm và Thu Thu đi bộ thì không cần thiết, nên Lâm Lập vẫn đến trường tập hợp trước với hai người họ, rồi đón xe đến. Lúc 3 giờ, Lâm Lập đến cổng trường, không cần thiết đi quá sớm, vốn vốn cũng không phải là nhà thờ lớn gì, cho dù có hoạt động cũng chỉ để lạ lẫm chút thôi, một hai tiếng cũng đủ để đi dạo. Năm người cũng không định dành hết thời gian còn lại hôm nay cho nhà thờ. Buổi tối thì sắp xếp đi xem trang trí Giáng sinh trong trung tâm thương mại, sau đó lại xem một bộ phim rồi tan cuộc. Khúc Huyền Thu đã hình thành thói quen xấu là mang điện thoại. Nhưng cô ấy trung thực hơn Bạch Bất Phàm rất nhiều, mỗi tuần đều sẽ ngay lập tức giao cho Tiết Kiên, nên Lâm Lập không vào trường, ở cổng trường nhắn tin bảo hai người ra. Hai, Bạch Bất Phàm đến trước, vừa gặp mặt đã thở dài một tiếng, mặt mày u buồn. Lâm Lập liếc mắt nhìn cậu ta, gật đầu ra hiệu mời cậu bắt đầu biểu diễn, hừ hừ, thở dài cái gì vậy? Anh ta nghi ngờ là chủ blog ẩm thực, có thể đã làm kem ly từ fan cũ. Nhưng lần này Lâm Lập lại đoán sai, bởi vì đáp án Bạch Bất Phàm đưa ra thực sự không giống như con người có thể đoán được, đại sứ quán anh tại Việt Nam. Lâm Lập, tôi vừa nhắn riêng cho anh ấy nói streamer tôi follow anh 200 năm rồi, có thể tặng tôi một mảnh thuộc địa không, tôi vẫn là học sinh, kết quả anh ấy chỉ xóa dấu hỏi của tôi. Rồi bảo tôi cút đi, một mảnh thuộc địa cũng không cho. Cảm giác một lời thật lòng của tôi đều cho chó ăn rồi. Bạch Bất Phàm càng thêm bi phẫn. Vậy tốt lắm, ít nhất thật lòng không lưu lại cho người ngoài, lại được cậu ăn về rồi. Lâm Lập vỗ vỗ vai Bạch Bất Phàm, an ủi. Mẹ cậu, hai người ở cổng trường đùa giỡn không lâu, Khúc Huyền Thu cũng đuổi đến cổng trường. Thu Thu, em vào nhóm nói với hai cô ấy một chút, hỏi xem họ xuất phát chưa, anh đi đón xe. Lâm Lập sắp xếp, vâng, Lâm Lập, tôi đi đón xe đi, tôi có một phiếu giảm giá, nhưng lát nữa cậu nhớ chia tiền phiếu giảm giá này cho tôi nhé. Bạch Bất Phàm thì có ý kiến khác. Vậy cậu rất biết cách sống, Lâm Lập tán thành giơ ngón cái lên, ai cưới cậu chắc chắn có phúc. Sau đó, Lâm Lập giang hai tay. Có vẻ hơi tự tin và đắc ý, cũng ủy khuất cậu phải so đo những thứ này, nhưng yên tâm đi, mọi thứ sẽ thay đổi vào ngày mai, đợi khi tôi có bằng lái. Cả Nam Tang đều sẽ phải run rẩy vì điều đó, thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Bạch Bất Phàm gật gật đầu, mà nói đến vụ tai nạn xe cộ Nam Tang 12,22 kia. Người chết dù chỉ vỏn vẹn một mình họ Lâm, thân phận cũng chỉ là một dân đen. Nhưng ảnh hưởng của nó lại lớn đến mức chấn động triều chính. Từ huyện trưởng Nam Tang đến trưởng trấn Khê Linh đều bị cách chức điều tra. Kẻ gây họa còn bị phán tử hình nhiều lần chấp hành. Người đời phải khiếp sợ, một dân đen chết, sao lại đến mức này? Trừ 5 điểm uy tín vương giả là được rồi, nhưng đào sâu chân tướng đằng sau, nguyên nhân đáng sợ nổi lên mặt nước. Thì ra, vị họ lõm này có một người bạn đồng hành, chính là Long Vương ẩn mình trong chợ búa, chính là vị Long Vương họ Bạch này sau khi tức giận ra lệnh một tiếng. Liền có 10 vạn tướng sĩ ẩn nấp trong nhà máy, nhao nhao từ chối vạn ốc vít, liền dẫn đến thiên uy chú ý, gây ra vụ án lớn ngập trời này. Cậu làm Long Vương thì được, nhưng có thể đừng để tôi chết được không? Lâm Lập cười thúc khuỷu tay Bạch Bất Phàm một cái, nhưng nói thật, Lâm Lập. Cậu dù có bằng lái cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bình thường mẹ cậu lại không ở nhà, cậu lại không có xe, thuê xe một ngày 1-200, tính ra còn không bằng đi taxi. Bạch Bất Phàm xoa chỗ bị khuỷu tay thúc hơi đau, cười hỏi lại. Tôi có một công việc, nếu công việc thuận lợi nhuận có thể đủ để tôi mua xe. Lâm Lập hạ giọng, hơi có vẻ thần bí. Cậu cũng đang dùng nơi hôi hám để đổi lấy tiền thơm tho sao? Bạch Bất Phàm cũng hạ giọng, vậy chúng ta có thể trao đổi tâm tư, cùng giới thiệu khách hàng cho nhau. Nếu không có gì bất ngờ, Bạch Bất Phàm chỉ cần trả giá WeChat của Vương Trạch, sau đó liền có thể nhận được WeChat của Vương Trạch. Ai, tôi đã rời khỏi con đường này mà hoàn lương rồi, chuyện cũ như sương khói, không cần nhắc lại. Lâm Lập cau mày nói, vậy cậu làm công việc gì? Lâm Lập, làm công việc tư tưởng cho mẹ tôi. Bạch Bất Phàm, trời đất, vậy nếu công việc này thuận lợi nhuận thật sự đủ để Lâm Lập mua xe, mặc dù biết Lâm Lập đa phần là đang nói đùa. Nhưng điều này không ngăn cản Bạch Bất Phàm vui vẻ hớn hở tiếp tục lời nói chuyện phiếm nhảm nhí, trước hết chúc cậu làm việc thuận lợi, tiếp theo cậu định mua xe gì? Bạch Bất Phàm linh quang lóe lên, tự hỏi tự trả lời, Lâm Lập, tôi thấy cậu có thể có lý tưởng, vừa hay. Sau này chúng ta cùng nhau khi đêm giao thừa thả lý tưởng của những thanh niên có chí lớn. Lý tưởng thì thôi đi, tôi sợ đến lúc đó Trăm Tấn Vương lại dập đầu cho tôi, đụng nát xe người ta tôi không đền nổi. Lâm Lập cảm thấy không ổn. Khoát tay từ chối, thấy Lâm Lập ghét bỏ, Bạch Bất Phàm cũng không thuyết phục nữa, được thôi, vậy chúng ta có thể suy tính các nhãn hiệu khác. Thật ra mà nói, nếu lấy thang điểm 100 để đánh giá tiêu chuẩn, chiếc xe lý tưởng này được 90 mấy điểm, thực tình không thấp. Đừng mua Xiaomi, mà một bên, Khúc Uyển Thu đang im lặng lắng nghe Lâm Lập và Bạch Bất Phàm trò chuyện, đột nhiên tham gia vào cuộc đối thoại. Ồ, Lâm Lập và Bạch Bất Phàm nghe vậy đều hiếu kỳ nhìn về phía Khúc Uyển Thu. Thu Thu, em thật sự hiểu về xe sao? Hai người họ thực ra căn bản không hiểu về xe, hiểu biết chỉ giới hạn trong việc biết vài nhãn hiệu, còn các thông số tính năng thì đều mù tịt. Em cũng không hiểu, Khúc Uyển Thu lắc đầu, nhưng em là người dùng Apple, nên không đi xe Android, cảm giác thật mất mặt. Cho nên, Lâm Lập, nếu anh thật sự muốn mua xe thì đừng mua Xiaomi, nếu không đến lúc đó anh lái xe chở bọn em đi chơi mà em còn phải đón xe, thì phiền phức lắm. Lâm Lập, à, xe Android à? Lâm Lập trước nhìn về phía Bạch Bất Phàm với biểu cảm không khác mình là bao, sau đó cả hai cùng đối mặt với Khúc Uyển Thu vẫn đang rất nghiêm túc. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cả ba đều bật cười lớn. Buồn cười quá, Khúc Uyển Thu cũng dần dần không phải người thường rồi. Xe taxi Bạch Bất Phàm gọi vừa đến, Khúc Uyển Thu vẫn ngồi ghế phụ, ba người lên xe. Chú tài xế, chú có cái nhìn gì về xe Android không ạ? Nghe nhóm hành khách này hỏi vấn đề, tài xế cầm vô lăng lắc một cái. Xe Android là cái gì vậy? Không nên hỏi. Sau 5 phút, tài xế khắc sâu cảm nhận được thế nào là tiền khó kiếm, cứt dễ ăn. Đến bên ngoài nhà thờ Thiên Chúa Giáo Khê Linh sừng sững dưới nắng chiều. Mặc dù Giáng sinh chính thức vào thứ tư, nhưng để chào đón ngày lễ, nhà thờ đã được trang trí tỉ mỉ, dưới đỉnh nhọn Gothic. Vòng hoa Giáng sinh xanh biếc khổng lồ treo trên cánh cửa lớn nặng nề, phía trên còn có những dải nơ đỏ tươi đang bay lượn. Trong không khí dường như cũng tràn ngập hương thơm thanh mát của lá thông. Giáng sinh tự nhiên không thể thiếu cây thông Noel, nhưng cổng chính nhà thờ đối diện đường lớn, nếu đặt cây thông Noel ngoài cổng chính thì không tiện, nên giờ phút này không thấy. Hẳn là được đặt ở những vị trí khác. Các cậu nói bệnh viện có phải ngay cả cây thông Noel cũng không cần mua, cứ ngẫu nhiên chọn một bệnh nhân thực vật may mắn là có thể bắt đầu trang trí cây thông Noel không? Nói tàn nhẫn như vậy. Cẩn thận bệnh nhân thực vật sau khi nghe thấy sẽ bị dọa đến phân tách chất vách. Lâm Lập cau mày nói, em thấy Vũ Doanh rồi, xe còn đang đợi ở giao lộ để rẽ. Khúc Uyển Thu liền quay kính xe xuống, hưng phấn vẫy tay ra ngoài, Vũ Doanh. Ánh mắt Lâm Lập cũng theo đó nhìn lại. Trần Vũ Doanh đang yên tĩnh đứng trên bậc đá trước nhà thờ, hôm nay cô ấy vẫn mặc một chiếc áo khoác mùa đông dáng dài rộng rãi màu nâu thuần. Phần dưới là váy ngắn kết hợp với bốt cổ ngắn và tất màu trắng ngà. Mũ nồi trắng tinh nghiêng đội dưới ánh mặt trời để lộ mái tóc dài màu nâu, vành tai điểm xuyết bông tai hình tinh thể tuyết, đại khái là để hợp với chủ đề Giáng sinh hôm nay. Nghe thấy tiếng gọi của Khúc Uyển Thu, Trần Vũ Doanh xoay người lại, cũng vẫy tay đáp lại, cười nói tự nhiên. Mặc như vậy có lạnh không? Sau khi xuống xe, Lâm Lập bước nhanh về phía trước, cười hỏi. Không lạnh đâu, nhìn Lâm Lập dường như muốn cởi áo khoác lên người mình như trong phim Hàn, Trần Vũ Doanh lập tức kiên định lắc đầu. Trong mắt mang theo ý cười. Tốt quá, vậy cho tôi mượn áo khoác mặc một lần, tôi lạnh. Động tác của Lâm Lập không hề ngừng lại, trôi chảy chuyển thành kéo áo khoác của Trần Vũ Doanh, ý đồ cởi ra. Trần Vũ Doanh ba một tiếng đẩy tay anh ra, đáp lại bằng một cái liếc mắt trắng giá xinh đẹp vừa oán trách vừa buồn cười. Vô tình đến thế sao? Lâm Lập ánh mắt bi thương, lòng tôi đã vỡ thành mã hai chiều rồi. Vậy quét qua sẽ quét ra cái gì nhỉ? Trần Vũ Doanh nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, tôi vẫn rất nhớ em. Què, Bạch Bất Phàm và Khúc Uyển Thu ở một bên làm ra vẻ che miệng muốn nôn, mặt đầy ghét bỏ. Đinh Tử đâu rồi, cô ấy còn bao lâu nữa? Đối mặt sự coi thường của hai người, Lâm Lập không hề để ý, vừa cười vừa lấy điện thoại ra hỏi trong nhóm chat, đến ngay đây, thúc cái gì mà thúc? Trời đất, thật sự có sự đối xử khác biệt mà, trong nhóm, Khúc Uyển Thu thậm chí ngay cả Bạch Bất Phàm hỏi thăm. Đinh Đinh đều dùng lời lẽ tử tế, giọng điệu tốt đẹp mang theo áy náy mà trả lời. Kết quả đến lượt mình hỏi một chút, con nhỏ Đinh này lập tức được đà lấn tới, phát ra đoạn thoại với giọng điệu rất khó nghe. Có thể nhễ, không thể nhục, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Lập cười lạnh cũng bắt đầu gửi tin nhắn thoại, Đinh Tư Hàm, chúng ta người thành thật tuy không gây chuyện, nhưng cũng sợ chuyện. Em đừng có lại khiêu chiến giới hạn của tôi, nếu không tôi sẽ thay đổi một giới hạn khác, tôi bình thường sẽ không nổi giận. Không phải vì tôi rộng lượng, mà là vì tôi có chút ấm ức. Tôi có thể nhẫn một lần rồi lại nhẫn, cũng có thể nhẫn ba lần bốn lần, nhưng em lại tiếp tục khiêu khích tôi, vậy thì tôi chết chắc. Em đối xử với tôi như vậy sau này em nghĩ tôi sẽ bỏ qua em sao? Đúng vậy, tôi sẽ bỏ qua em, thế nào? Cảm giác cậu là loại người có thể biến A Fistful of Dollar thành sự ấm ức hoang dã, biến A Thơ thành kiểu người sắt vui vẻ. Bạch Bất Phàm nghe xong, lúc này không nhịn được giơ ngón cái lên tán dương Lâm Lập. Nhưng mà, ngay lập tức của Đinh Tư Hàm lại đúng là ngay lập tức, chưa đầy một phút đã thấy cô ấy bước xuống từ chiếc xe hợp đồng đã dừng. Trang phục cũng rất đẹp. Cụ thể, tương đương với phần viết văn trong đáp án tham khảo ngữ văn, hơi. Đến đây, Đinh Tư Hàm hùng hổ chạy chậm tới, sau khi đứng vững, liền chớp mắt mấy cái, ánh mắt trêu chọc quét qua Lâm Lập và Trần Vũ Doanh, hai người không phải mua đồ đôi sao, sao không mặc? Trần Vũ Doanh vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng Lâm Lập thì rất tự nhiên, với giọng điệu không quan trọng nói, trong trường học không phải ngày nào cũng mặc mãi thì chán. Đi chơi còn mặc làm gì? Bạch Bất Phàm, cái đó mẹ nó gọi là đồng phục. Thật không thể để Lâm Lập và Trần Thiên Minh chơi nhiều với nhau, Trần Thiên Minh mỗi ngày cũng gọi đây là đồ đôi của mình và xào xào. Không đúng, hẳn là không nên để Trần Thiên Minh và Lâm Lập chơi nhiều với nhau, mục đích chính vẫn phải rõ ràng. Chính xác. Lý do này tôi không đồng ý, Đinh Tư Hàm cũng gật đầu, Doanh Bảo đã gửi ảnh quần áo cho tôi thấy rất đẹp mà, sao lại không mặc? Đinh Tử, cũng vì cái miệng thích trêu chọc này của em, nên có người mới không dám mặc, em hại khổ tôi rồi. Lâm Lập thở dài nói, thật hả? Đinh Tư Hàm nghe vậy khựng lại một chút. Che miệng mình, vậy tôi không trêu chọc nữa, Vũ Doanh, giả thôi, em không phải nói trong nhà thờ có người thân làm tình nguyện viên ở đây sao? Vì để phòng ngừa tin tức đi lòng vòng đến tay bố cô ấy, thêm vào việc lần đầu tiên đồ đôi xuất hiện ít nhiều cũng phải có ý nghĩa một chút, nên để sau này hãy nói vậy. Thấy Đinh Tư Hàm vậy mà thực sự có chút tự trách, bất kể có phải là giả vờ hay không, Lâm Lập liền cười giải thích. À, là vậy à, Đinh Tư Hàm nghe vậy ngược lại triệt để thoải mái, hùng hồn nói, cô tôi đâu có biết bố Vũ Doanh, làm sao có thể truyền đi được. Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra thôi. Được thôi, Đinh Tư Hàm gật đầu. Nhưng lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy, vậy khi nào mới được xem là thời gian có ý nghĩa? Em có thể hóa thân thành thợ quay phim chuyên nghiệp của hai người. Năm người vừa nói vừa đi về phía nhà thờ, Lâm Lập và Bạch Bất Phàm đi phía trước, Lâm Lập thuận miệng đáp, nhiều lắm chứ, Tết Nguyên Đán, ngày kỷ niệm, đầu thất bước chân của ba người kia. Khi nghe thấy đầu thất, cùng lúc dừng lại rất ăn ý. Đầu thất, các cậu có phải hiểu sai rồi không? Nghe thấy tiếng chất vấn từ phía sau. Lâm Lập quay đầu nhíu mày, đầu thất của tình nhân đương nhiên là chỉ đêm thất tịch đầu tiên sau khi trở thành tình nhân chứ, người bình thường đều sẽ lý giải như vậy đúng không? Bạch Bất Phàm ở một bên bình tĩnh nói tiếp, đúng vậy, không phải sao? Tương tự, tôi cũng đang mong chờ đầu thất của bạn cùng bàn tôi đây. Lâm Lập, Bạch Bất Phàm, tôi thực sự quản lý cậu đó, nhìn hai cái người bình thường vừa mới đánh nhau trước mặt mình, các nữ sinh im lặng. Đây rốt cuộc là chỗ nào bình thường chứ? Hết chương 432. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.